Đúng rồi, Tiểu Hinh đâu? Làm sao chưa thấy nàng? Nạ Dù Tổ đột nhiên hỏi. Tiến đến lâu như vậy rồi, Nạ Dù Tổ còn không có nhìn thấy Ngàn Tuyển Hinh thân ảnh đây, cũng không biết đi nơi nào. Nàng A. Khi Nạ Tạ nghe được Nạ Dù Tổ hỏi mình Ngàn Tuyển Hinh sự tình, lập tức nở nụ cười, nói, nàng đang tu luyện đây, nói lúc này đây đối phó ạ cả xù nạ nó xả sổ gì thời điểm bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, muốn không phải sẽ một đột, chỉ sợ sớm đã thất bại. Ha ha, cô nàng này vẫn là quật cường như vậy, bất quá nói chuyện cũng tốt, cuộc sống sau này đã định trước sẽ không quá bình, nói thêm thăng thực lực cũng là tốt. Ít nhất, ở sau này trong chiến đấu có tự vệ năng lực. Nạ Dù Tổ nói rằng, ừ. Khi Nạ Tạ lên tiếng, đột nhiên hỏi, đúng rồi, Nạ Dù Tổ, còn dư lại ẹn phạ đã làm sao bây giờ? Ẹn phạ đã phụ thuộc quan lại làm như thế nào tuyển trạch đâu? Nạ Dù Tổ nghe vậy nở nụ cười, nói, còn dư lại 5 người ta muốn chẳng mấy chốc sẽ tìm được bọn họ, còn như ẹn phạ đã phụ thuộc quan, ta đã chọn xong nhân tuyển, hiện tại duy nhất để cho ta cảm thấy nhức đầu là, bọn họ dạ nạ cụ tỏ nên làm cái gì bây giờ? Chương 197, phiền não. Dạ nạ cụ tỏ đến tột cùng là cái gì? Khi Nạ Tạ cuối cùng hỏi chính mình muốn biết nhất vấn đề. Ở 10 năm trước liền nghe được quá danh tự này, nhưng lại vẫn không biết giả nạ cụ tỏ là từ bực nào mà đến, tại sao phải có các loại bất đồng năng lực. Ẹn Phạ đã thân phận chân thật thì Nạ Tạ tin tưởng, Nạ Dù Tổ đã từng đem kiếp trước một sự tình nói với nàng, bất quá chỉ là không biết giả nạ cụ tỏ là như thế nào rèn được. Ngươi có thể mang giả nạ cụ tỏ hiểu thành linh hồn một bộ phận. Nạ Dù Tổ nói, giả nạ cụ tỏ bình thường vẫn ngủ say ở linh hồn ở chỗ sâu trong. Thẳng đến người kia linh lực đến một cái điểm tới hạn lúc, mới có thể đem bên ngoài tỉnh lại, đây chính là dạ nạ cụ tỏ căn nguyên, đồng thời dạ nạ cụ tỏ sở hữu các loại bất đồng năng lực, đây hoàn toàn quyết định bởi với túc chủ linh hồn thuộc tính, liền đúng như vậy. Thì ra là thế. Khi Nạ Tạ nghe vậy cái hiểu cái không gật đầu, nghe xong Nạ Dù Tổ thoại ngữ, bao nhiêu hiểu một ít dạ nạ cụ tỏ. Bất quá vẫn là cực kỳ nghi hoặc, có chút vấn đề đáp án thi triển không đến giải đáp, nếu dạ nạ cụ tỏ là từ trong linh hồn đản sanh. Vậy tại sao Nạ Dù Tổ sẽ có nhiều như vậy dạ nạ cụ tỏ đâu? Khi Nạ Tạ rất muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi cửa ra, bởi vì mỗi người đều có bí mật, hiển nhiên đây nhất định liên quan đến Nạ Dù Tổ bí mật, khi Nạ Tạ không biết nên hay không nên hỏi. Tựa hồ là nhìn thấu khi Nạ Tạ nghi hoặc, Nạ Dù Tổ nói ra, còn như ta là bực nào sẽ có nhiều như vậy dạ nạ cụ tỏ, nói thật ta cũng không tin tưởng, nói chung chúng nó luôn là xuất hiện là được. Đúng, Nạ Dù Tổ không có nói sai. Hắn quả thực không biết giả nạ cụ tỏ vì sao mỗi lần xuất hiện, ngoại trừ không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc cùng xích long đế chi lung thủ cùng bạch long hoàng chi quang dực cái này bốn cái đồ đạc xuất hiện qua bên ngoài. Còn lại đều là bờ lịp thế giới bên trong đồ đạc, như giả nạ cụ tỏ, quỷ đạo các loại, để Nạ Dù Tổ thủy chung không thể nào hiểu được. Đây tột cùng là nguyên nhân gì, là nhân vì ở sau lưng thao túng, vẫn là sự an bài của vận mệnh chính là như vậy. Nạ Dù Tổ hỏi qua giả trì che che giấu giấu hiển nhiên là biết đáp án. Lại không cách nào tự nói với mình. Điều này càng làm cho Nạ Dù Tổ hoài nghi phía sau có hay không có người ở thôi động đây hết thảy, nhưng Thủy Chung không chiếm được mình muốn đáp án. Không có chuyện gì, ngươi cũng không cần phiền não, sau này nhất định sẽ đạt được những câu trả lời này đấy. Khi Nạ Tạ nhìn thấy Nạ Dù Tổ cái kia tràn ngập phiền não sắc mặt, lập tức an ủi. Khi Nạ Tạ tin tưởng Nạ Dù Tổ không có lừa gạt mình, cũng không hoài nghi Nạ Dù Tổ sẽ lừa gạt mình, đây là nàng đối với Nạ Dù Tổ tín nhiệm. Bất kỳ một cái nào thê tử, tín nhiệm trượng phu của mình nhất định là cái đầu tuyển trạch, giả sử liền tín nhiệm đều không thể tín nhiệm, như vậy cái này hôn nhân nhất định không hội trưởng lâu, nhất định sẽ như chiếc gương vỡ vụn. Ừ, ta chờ cái kia một ngày đến. Nạ Dù Tổ cười nói. Trải qua mấy năm này phân tích, Nạ Dù Tổ đa đa thiểu thiểu đoán được một ít, bất quá không có chứng cứ khẳng định, không cách nào xác định những suy đoán này là thật hay không. Chỉ có chờ đến cái kia phía sau màn thao túng hết thể người chân chính xuất hiện tại trước mặt của hắn lúc. Nạ Dù Tổ mới có thể khẳng định suy đoán của mình, mới được mình muốn biết đến đáp án đi. Phía sau ngươi định làm gì? Akatsuki bốn cái thành viên đã chết, lát nọ chẹt có thể nói cùng hiểu hoàn toàn đối lập lên, có thể hay không đối với chúng ta sản sinh nguy hiểm. Khi Nạ Tạ hỏi, Nạ Dù Tổ nghe vậy cười nói, nguy hiểm chưa nói tới, mặc dù chúng ta không đi cùng hiểu đối địch, hiểu cũng đồng dạng sẽ để mắt tới chúng ta, ta đây cái kiểu vĩ gì nụ gì kỳ ở chỗ này, bọn họ sẽ không buông tha. Hơn nữa ngươi nói sai rồi một câu nói, không phải bốn cái, là ba cái, ấy đạ dạ không có chết, hắn đào thoát. Ừm. Khi Nạ Tạ sau khi nghe, hiển nhiên cảm thấy vô cùng bất ngờ, ấy đạ dạ chết rất nhiều người đều thấy ở trong mắt, nào nghĩ tới hắn dĩ nhiên không có chết. Cái kia cái tự bạo là ai? Chẳng lẽ là thế thân? Bất quá không giống à, thế thân lời nói không có khả năng có tâm tạng các loại đồ đạc, ảnh phân thân cũng không khả năng. Khi nạ tạ bách tư bất đắc kỳ giải, nạ rủ tổ cuối cùng vẫn là nói cho nàng đáp án, nói, ấy đạ giả có nhất chiêu dính thổ phân thân, cái kia tự bạo chính là dính thổ phân thân, trừ phi hắn sử dụng tâm khẩu cái kia miệng, đây mới thật sự là tự bạo, bất quá chiêu đó uy lực vô cùng cường đại, tốt nhất không nên để hắn sử dụng, bằng không ngoại trừ chính hắn sẽ chết bên ngoài, địch nhân cũng đều vì hắn chôn cùng, có thể nói là đồng quy vu tận nhẫn thuật. Khi nạ tạ nghe một hồi kinh ngạc, cái này trên thế giới vẫn còn có như vậy nhẫn thuật, quả nhiên đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, chính mình vẫn là xem thường người trong thiên hạ. Nạ dù tổ chứng kiến Hy nạ tạ thần sắc, cũng biết nàng đang suy nghĩ gì, nói, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý, những tên kia đã định trước sẽ chết, bất quá là chết sớm cùng chết chậm phân biệt mà thôi. Ừ. Hy nạ tạ lên tiếng, phi thường tin tưởng nạ dù tổ thoại ngữ, luôn cảm thấy nạ dù tổ nói liền nhất định là đúng đích, đồng thời cũng nhất định sẽ thực hiện. Nhiều lần không phải đều là như vậy sao? Nạ dù tổ ở Hy nạ tạ trong lòng, sớm đã là như thần tồn tại. Ngươi nhu quyền luyện thế nào? Nạ dù tổ hỏi. Không sai biệt lắm đến bình cảnh, rất khó làm tiếp đột phá, muốn bước qua ảnh cấp đạo khảm này, thực sự không phải bình thường chắc trở. Hy nạ tạ cười khổ một tiếng. Bây giờ Hy nạ tạ, thực lực đã đến ảnh cấp đỉnh phong, miễn là hoàn thiện nàng tự nghĩ ra thái cực nhu quyền, liền có thể thuận lợi đột phá đến siêu ảnh. Chỉ bất quá cái này thái cực nhu quyền dễ học khó tinh, muốn triệt để hoàn thiện còn cần một đoạn thời gian, điều này cũng làm cho Hy nạ tạ rất là đau đầu. Như vậy a? Nạ dù tổ nghe vậy dừng một chút, nói tiếp, ngươi cũng không cần nổi giận, trong lịch sử có lẽ không có người ở như vậy tuổi trẻ liền sáng lập một bộ hoàn chỉnh nhu quyền thể thuật, ngươi đủ để kiêu ngạo. Ừ. Hy nạ tạ như trước gừ một tiếng, đối với Hy nạ tạ cổ vũ cùng tán thưởng, tâm lý tự nhiên là mỹ tư tư, một nữ nhân, muốn lấy được nhất không phải vàng bạc châu báu, mà là nam nhân mình ca ngợi. Cực kỳ hiển nhiên, nạ dù tổ khen, để Hy nạ tạ rất có lợi, đồng thời cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Về sau gặp phải nguy hiểm, liền sử dụng kỳ ổ cả sủi ghét, không cần cố kỵ nó sẽ hạn chế thực lực của ngươi. Ta trước đây cũng cực kỳ ỷ lại kỳ ổ cả sủi ghét, cuối rùa tịt cũng không thoát khỏi sao. Nạ dù tổ cười nói, ta biết rồi. Hy nạ tạ vẻ mặt nghiêm nghị đáp, lúc này Hy nạ tạ cũng không dám nói đùa. Nạ dù tổ đây là đang lo lắng an nguy của nàng, Hy nạ tạ tự nhiên cũng muốn làm ra cam đoan, tới đáp nạ dù tổ. Sắc trời khuya lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Hinh đêm nay phỏng trừng sẽ không tới. Nạ dù tổ ngẩng đầu nhìn vọng nguyệt sắc nói rằng. Khi nạ tạ nằm nạ dù tổ trong lòng giật giật, nói, thật lâu không có như thế an tâm ở cùng một chỗ, đêm nay cứ như vậy, được không? Nạ dù tổ nghe vậy ngẩn người, sau đó nở nụ cười, nói, được, chúng ta quả thực thật lâu không có như thế an tâm ở cùng một chỗ, hơn 3 năm. Đúng a, hơn 3 năm. Từ ly khai cổ nổ hạ về sau, chúng ta liền rốt cuộc không có như thế an tâm sống chung một chỗ qua. Sáng lập lát nọ chẹt về sau, thời gian của ngươi không nhiều lắm, phải giải quyết rất nhiều trắc trở. Hy nạ tạ cực kỳ săn sóc, đồng thời cũng cực kỳ hiểu nói rằng. Nạ dù tô lộ ra ấy náy vẻ, nói, là ta sơ sót, về sau ta sẽ dành thời gian tới thật tốt theo ngươi. Không phải. Hy nạ tạ đột nhiên ngăn cản nói, không phải ta, là chúng ta, còn có tiểu hình cùng tờ du mị tỷ, ngươi muốn thật tốt đối đại với chúng ta, không thể quăng đi chúng ta. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không quăng đi các ngươi. Ta phát thệ. Nạ dù tổ vẻ mặt nghiêm nghị bảo đảm nói. Khi nạ ta nghe vậy lộ ra nụ cười hạnh phúc, cứ như vậy nằm nạ dù tổ trong lòng, nhìn không chung ánh trăng, lẳng lặng đã ngủ. Chương 198, mộng cảnh. Viên nguyệt trên không, mát mẻ gió nhẹ quất vào mặt mà qua, chu vi yên tĩnh, nguyên bản phồn hoa cùng huyên náo đã kết thúc, tất cả mọi người tiến nhập mộng đẹp, an tâm nghỉ ngơi. Lát nọ chẹt nhất đỉnh cấp, nạ dù tổ vẫn ôm hì nạ tạ thân thể mềm mại, nhìn nàng ngủ say răng rấp, trên mặt hiện lên tiêu ý. Thời ra chính mình áo choàng, trùm lên Hy nạ tạ trên người. Tiếp tục ngắm nhìn bầu trời, buồn ngủ cuốn tới, cuối cùng, nạ rủ tổ cũng lâm vào ngủ say bên trong, bất quá hôm nay một ngủ, cũng là để nạ rủ tổ làm một cái giấc mơ kỳ quái. Giết! Giết! Tiếng hô giết rung trời, nạ rủ tổ cảm giác mình phảng phất đi tới trên chiến trường, xa xa nhìn lại, rậm rạp chẳng chịt tràn đầy điểm đen, để sát vào nhìn một cái, mới phát hiện những thứ này điểm đen dĩ nhiên toàn bộ là người. 10 vạn! 100 vạn! Nghìn vạn. Vẫn là vài tỷ, một tỷ, trên 10 tỷ. Nạ dù tổ cân nhắc không phải tinh tường, nội tâm bị rung động, những binh lính này người mặc chiến giáp, không ngừng hướng về một chỗ ngọn núi đi tới, mà ở ngọn núi kia đỉnh, nạ dù tổ loáng thoáng phảng phất gặp được một đạo thân ảnh. Chẳng lẽ là ta ảo giác? Nạ dù tổ khe nhíu lại lông mi, lẩm bẩm tự nói một tiếng. Lập tức nghĩ đến lấy thực lực của chính mình, phải không hẳn là xuất hiện loại này ảo giác, vì vậy hướng phía chỗ kia ngọn núi chạy tới. Nạ dù tổ từ không trung bay qua, mà phía dưới sĩ binh phảng phất liền chưa từng nhìn thấy hắn tựa như, một điểm phản ánh cũng không có, như trước dũng cảm tiến tới, bình định hết thể trở ngại. Dê, lang, hổ, báo. Phàm là ngăn cản bọn họ nói đường động vật hoặc là thực vật, toàn bộ đều bị săn bằng, để lại đầy mặt đất hải cốt cùng bầm thây. Những binh lính này nhất định chính là không cảm tình chút nào binh khí, cái kia chưa từng có từ trước địa xịt bảy đến nay tư thế, tựa hồ là đang nói, nhân đáng sát nhân, thần ngăn cản sát thần. Nạ dù tôi nhìn bọn lính đồ lục một màn, nội tâm bình tĩnh dị thường, phảng phất cảm thấy đây là đương nhiên một dạng, để hắn cảm thấy bất khả tư nghị. Cái này đã không phải đơn thuần phá hư, mà là tại phá hủy toàn bộ thế giới, nạ dù tôi không dám tưởng tượng, lấy bọn họ tốc độ như vậy cùng phá hư, tiếp tục kéo dài. Cái này thế giới có thể chống đỡ bao lâu? Cuối cùng, Nạ Dù Tô đi tới chỗ kia ngọn núi, nhìn xa đỉnh núi, Nạ Dù Tô thấy được một thân ảnh. Hán, có một bó tóc dài màu vàng kim, một mạch phi bên hông, người xuyên kim sắc long bào, bộ mặt lại khó có thể thấy rõ, tựa hồ là bị một tầng vũ khí che cản. Bên hông chớ một thanh kim sắc trường kiếm, trôi kiếm chính là một cái kim long đầu, đang ở Nạ Dù Tô quan sát đạo thân ảnh kia đồng thời, đạo thân ảnh kia bỗng nhiên hướng phía Nạ Dù Tô nhìn sang. Người rốt cuộc đã tới. Thần bí nhân nhìn Nạ Dù Tổ, nói ra một câu nói như vậy, thần bí nhân thoại ngữ, để Nạ Dù Tổ bị chấn động mạnh, cảm thấy bất khả tư nghị, đối phương lại có thể chứng kiến chính mình. Ngươi đến tuột cùng là người nào? Nạ Dù Tổ trầm giọng hỏi, loại này không ở bản thân điều khiển bên trong cảm giác thật cực kỳ khiến người ta căm tức, không biết bắt đầu từ lúc nào, Nạ Dù Tổ đã thành thói quen đem tất cả nắm trong tay cảm giác. Một ngày có một kiện kia sự tình không ở trong lòng bàn tay của hắn. Nạ Dù Tổ sẽ lộ ra phiền não tâm tình. Ta là ai? Thần bí nhân dùng tràn ngập chất vấn giọng nói một câu, sau đó ngửa mặt lên trời cười ha ha lên, nói, ta là ai? Ta là thiên địa chi chủ, chúng thần chi vương, chính là trí cao chủ tể. Nạ Dù Tổ nghe nói, cảm thấy buồn cười, người này thật đúng là được không phải bình thường tự luyến, dĩ nhiên tự xưng chính mình vì thiên địa chi chủ, càng là chúng thần chi vương, cái này trên thế giới có ai cái này năng lực? Đừng nói là thần, mặc dù là cường đại nhất thần, cũng không dám nói như vậy hào ngôn, cái này cần có bao nhiêu cuồng vọng tự đại tài năng nói ra được tới. Ngươi không phải tin tưởng. Thần bí nhân nói, tuy là xem không thanh thần bí mật người sắc mặt, thế nhưng Nạ Dù Tô lại cảm giác được thần bí nhân là ở cười, đang cười chính mình ngu muội, để Nạ Dù Tô rất là căm tức. Không sai, ta không phải tin tưởng, ngươi có cái gì thực lực có thể bị xưng là chúng thần chi vương, ngươi có gì danh vọng có thể cân xứng vì thiên địa chi chủ, ngươi có gì đức ngồi cái kia trí cao chủ tể. Nạ Dù Tổ liên tục hỏi ba cái vấn đề, ngôn từ kịch liệt, liền Nạ Dù Tổ mình cũng không biết, tại sao lại như vậy xung động, thực lực của đối phương hiển nhiên còn mạnh mẽ hơn chính mình. Nạ Dù Tổ cảm giác mình quá mức trung động, lời bây giờ đã xuất cửa, muốn thu hồi lại đã là không thể nào. Cũng chỉ có thể ngạo nghễ đối mặt thần bí nhân, cùng lắm thì chính là đánh một trận, tuy là phần thắng không lớn. Mấy vấn đề này đáp án, ngươi không nên hỏi ta, mà là hỏi ngươi chính mình. Đột nhiên, thần bí nhân cười ra tiếng. Nạ Dù Tô đột nhiên cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê, một lần nữa mở mắt ra lúc, phát hiện mình dĩ nhiên cùng thần bí nhân đứng chung một chỗ. Phía dưới những binh lính kia ngươi cũng thấy được, ngươi ở đây nhìn ra xa xa chẳng cảnh, nói ra cảm thụ của ngươi. Thần bí nhân phảng phất biến thành một người khác tựa như, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm, không được phép bất luận kẻ nào phản bác hắn thoại ngữ, để Nạ Dù Tô nhíu mày lại. Hiển nhiên, thần bí nhân cho Nạ Dù Tô cảm giác chính là hắn vốn chính là cái thượng vị giả, hơn nữa địa vị còn không thấp. Nếu không, không có khả năng lộ ra loại khí thế này. Thế giới rất đẹp, từ góc độ này, ta chỉ cần đưa tay, là được đem toàn bộ thế giới nắm ở trong tay, ta chính là cái này thế giới chủ tể. Nạ Dù Tổ chiếu theo lấy thần bí nhân ngôn ngữ nhìn ra xa cái này thế giới, cuối cùng nói như thế mấy lời nói. Thần bí nhân nghe vậy, dường như rất hài lòng Nạ Dù Tổ trả lời, tiếp tục nói ra, ngươi loại nghĩ gì này là tốt rồi, muốn lĩnh hội loại cảm giác này sao? Cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Làm cho tất cả mọi người hoặc thần đều nghe theo ngươi ý chỉ, từ ngươi, tới chế định cái này thiên địa quy tắc. Nạ Dù Tô nghe vậy, bĩu môi khinh thường, nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Một người mặc dù cường thịnh trở lại, cuối cùng là có hạn độ, ai có thể đi ngược lên trời, cải biến thiên địa quy tắc. Mặc dù là những cái này trong tiểu thuyết trí cường giả, cũng không khả năng làm được, bọn họ cuối cùng là bị thiên địa hạn chế. Những phế vật kia tự nhiên không được, nhưng ngươi bất đồng, vì sao đối với mình không có lòng tin? Nghe được phía dưới những binh lính kia thanh âm rồi sao? Bọn họ đang kêu gọi ngươi. Thần bí nhân ngôn ngữ để Nạ Dù Tổ thần tình đại động, tỉ mỉ nhìn phía binh lính phía dưới nhóm, thấy bọn họ không ngừng hô to cái gì, có thể Nạ Dù Tổ nhưng thủy chung không nghe được. Nạ Dù Tổ thấy thế nhíu mày, theo lý thuyết nhiều người như vậy thanh âm, hắn không có lý do không nghe được à, tại sao có thể như vậy? Ai thần bí nhân đột nhiên thở dài một tiếng, nói, xem ra là lòng ta nóng nảy, ngươi trở về đi, chờ ngươi lúc nào có thể nghe được thanh âm của bọn họ, ngươi thì sẽ biết ta là ai. Nạ dù tổ còn muốn hỏi mấy vấn đề, thần bí nhân lại lớn vung tay lên, đem nạ dù tổ đá ra mộng cảnh. Thần bí nhân hướng về phía nạ dù tổ nói ra, nhớ ký ta, đừng động cái này thiên địa như thế nào, việc ngươi cần, là nhất chân thật ngươi, đi qua đã thành vân yên, dã tâm đúng là tương lai của ngươi, vận mệnh sẽ là ngươi đá cây chân, đi tới đi, trong ngủ mê. Thần bí nhân một câu nói sau cùng nạ dù tổ cũng không nghe thấy, mà lúc này nạ dù tổ cũng từ trong ngộng kinh tỉnh lại, từng ngụm thở dốc đứng lên. Khi nạ ta bị nạ dù tổ động tác đánh thức, lo lắng hỏi, làm sao vậy? Nạ dù tổ. Không, không có việc gì. Nạ dù tổ xoa xoa mồ hôi chán, miễn cưỡng cười nói. Khi nạ tạ tuy là vẫn rất lo lắng nạ dù tổ tình huống, bất quá thấy nạ dù tổ không muốn nói, cũng không ở hỏi nhiều, đến khi nạ dù tổ muốn nói cho chính mình thời điểm, cuối cùng là sẽ tự nói với mình. Nạ dù tổ sắp xếp lại suy nghĩ, thần bí nhân một câu nói sau cùng để hắn rất là rung động, đi qua đã thành vân yên, những lời này nạ dù tổ có thể lý giải, là ở khuyên cao chính mình quên chuyện của kiếp trước, làm trở về chân chính chính mình. Thế nhưng câu kia dã tâm đúng là tương lai của ngươi, cái này để nạ dù tổ rất khó hiểu, tự có dã tâm sao? Nạ dù tổ không cách nào trả lời, đây là nạ dù tổ lần đầu suy nghĩ vấn đề này. Nạ dù tổ có dã tâm sao? Có, thống nhất đại lục, kiến tạo hòa bình, đây chính là nạ dù tổ dã tâm, nhưng cùng lúc cũng là nạ dù tổ mộng tưởng, dã tâm cùng mộng tưởng, thường thường chỉ là chỉ sai biệt một đường tơ. Vận mệnh sẽ là ta đá cây chân. Nạ dù tổ lẩm bẩm tự nói một câu, cảm thấy những lời này rất có thâm ý, làm thế nào cũng vô pháp lý giải. Vận mệnh loại vật này căn bản là không cách nào nắm lấy, nó nhìn không thấy, sờ không được, như thế nào đi nắm giữ, đồng thời giẫm đạp vận mệnh. Loại chuyện như vậy căn bản là chuyện không thể nào, thế nhưng trực giác lại nói cho hắn biết, muốn tin tưởng thần bí nhân kia thoại ngữ. Mà thôi, mấy vấn đề này chờ sau này còn muốn đi. Nạ dù tổ thở phào một cái, tối nay giấc mộng này để nạ dù tổ phiền não lại thêm vài cái, may mắn nạ dù tổ bản thân cũng là một rộng rãi người, rất nhanh thì đem các loại phiền não quên mất. Chương 199, Vong Lượng xuất thế. Quỷ Chi Quốc, cung điện dưới đất, nơi này là một cái phi thường đặc thù địa phương, hàn khí bức người, hơi chút tới gần một điểm, người bình thường liền chịu không nổi cái loại này âm hàn chi khí, rất dễ dàng gặp chuyện không may. Cung điện là bị cấm tiến vào, bất kỳ người nào đều không được tới gần nơi này, người vi phạm tự nhiên là giết không tha, không có chút nào lưu tình, bởi vì nơi này phong ấn từ trước tới nay để đại lục sợ hãi nhất tồn tại. Vong Lượng, loại này dị giới ma vật chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cái này thế giới, thực lực cường đại, sức mạnh của bản thân lại có thể bị người khác mượn dùng, cực kỳ tự nhiên để không ít dã tâm ra động tâm tư. Cuối cùng rất ít người chiếm được Vong Lượng cái kia gần như sức mạnh mang tính hủy diệt, chế tạo ra vô số tượng binh mã, khống chế được chúng nó quét ngang đại lục. Mười mấy năm trước đánh một trận, cơ hồ là đại lục mặt nhật, thiếu chút nữa thì bị phúc diệt, thời khắc nguy cấp, vẫn là Quỷ Chi Quốc Vu Nữ Di Lặc đứng dậy. Lấy hy sinh chính mình sinh mệnh làm giá, đem Vong Lượng linh hồn phong ấn tại cung điện dưới đất chỗ sâu nhất, đồng thời đưa nó nhục thân phong ấn tại Triều Chi Quốc trong đường. Từ đó, đại lục nguy cơ tuyên bố kết thúc, mọi người hoan hô, nhưng là Di Lặc Lâm Trung Chi Tế vẫn là báo cho các quốc gia đại danh, Vong Lượng cuối cùng cũng có một ngày còn có thể xuất hiện. Những lời này tự nhiên đưa tới mỗi bên nước lớn coi trọng, bọn họ không cho là một kẻ hấp hối sắp chết còn có thể nói đùa, đối với Di Lặc cống hiến bọn họ cũng nhìn ở trong mắt. Cuối cùng lựa chọn tin tưởng Di Lặc. Cũng là tại đồng nhất thời gian, mỗi bên nước lớn đồng thời tuyên bố, bất kỳ cái gì một cái quốc gia hoặc làng, đều không được tiến công Quỷ Chi Quốc, thương tổn Quỷ Chi Quốc Vu Nữ, bằng không đem lọt vào toàn bộ đại lục cộng đồng truy sát. Quỷ Chi Quốc từ đây trở thành đại lục một cái đặc thù quốc gia, không cần lo lắng có chiến tranh nguy hiểm, vẫn bình tĩnh tồn đi tịch nịch đến rồi hiện tại. Mà lúc này, cung điện dưới đất bên trong âm lãnh khí độ càng phát nồng nặc, không rõ bầu không khí bao phủ tất cả. Dường như khoảng cách Vong Lượng xuất thế không xa. Cung điện dưới đất phía trên vách đá, năm đạo bóng người tề lực, trước mặt nhất là một cái đại thúc trung niên, giữ lại lôi thôi râu mép, bất quá hai mắt cũng là lấp lánh hữu thần, người này chính là được gọi là Hoàng Tuyền Nam Nhân. Ta ác khí tức đang ở tràn ngập, lực lượng cuồng bạo đang ở giác tỉnh, ta Hoàng Tuyền nhất thống đại lục thời khắc cuối cùng đã tới, ha ha ha. Hoàng Tuyền ngửa mặt lên trời cười to, trên thực tế, Hoàng Tuyền chính là mười mấy năm trước duy nhất may mắn còn sống sót dã tâm ra. Năm đó hắn mượn Vong Lượng lực lượng, chỉ tiếc cuối cùng vẫn là thất bại. Nhưng hắn vẫn không có chết, mà là ẩn cư lên, trải qua vài chục năm nghiên cứu, mở rộng ra khỏi hắc ám chữa bệnh nhân thuật, có thể trong vòng thời gian ngắn để thăng một người trả cơ dạ. Để thực lực của người kia để thăng mấy lần, loại này chữa bệnh nhận thuật chưa bao giờ nghe thấy, không thừa nhận cũng không được người này là một thiên tài, không phải, chuẩn xác mà nói là kẻ điên. Cũng chỉ có kẻ điên mới có thể nghiên cứu ra kinh người như vậy hắc ám chữa bệnh nhẫn thuật. Cường hóa phương thức xử lý, rót vào trả cờ dạ. Hoàng Tuyên một cái thuấn thân đi tới bốn người phía sau, bốn người này đều là đệ tử của hắn cùng thủ hạ, toàn bộ đều là hắn vật thí nghiệm. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống, mặt đất đột nhiên vỡ nát ra, lộ ra bốn cái hình thái gần như giống nhau xà hình dáng vật, đây cũng là sở hữu vong lượng lực trả cờ dạ xà. Phúc! Phúc! Bốn đạo tiếng vang lanh lanh vang lên. Trả cờ dạ xà từ bốn người cái hót tiến nhập trong cơ thể của bọn hắn, trong nháy mắt, một cỗ tính dễ nổ lực lượng từ bốn người trong cơ thể phún ra ngoài. Bốn người rất nhanh thì đã nhận ra lực lượng tăng trưởng, khuôn mặt hưng phấn, lúc đầu mấy người này thực lực cũng chỉ có thể khó khăn lắm xưng là trung nhẫn, nhưng hiện tại, bốn người trả cờ dạ cùng thực lực đều tăng lên tới thượng nhẫn cấp bậc. Đây cũng là hắc ám chữa bệnh nhẫn thuật chỗ kinh khủng, đem một cái trung nhẫn trong nháy mắt để thẳng tới thượng nhẫn, đây là rất ít người có thể nắm giữ kỹ thuật. Đương nhiên, cái này cũng không phải là không có tác dụng phụ, bị tiến hành qua hắc ám chữa bệnh nhận thuật ní ra, cuối cùng sẽ bị cổ lực lượng này thôn phệ, trở thành một có đủ thi hải. Mặt khác, đi qua ngoại lực tăng trưởng thực lực, bản thân liền là đối với thân thể một loại phụ tải, bốn người thọ mệnh không hội trưởng lâu, chẳng mấy chốc sẽ tiêu vong. Giải phẫu hoàn tất, xuất phát. Hoàng Tuyên lộ ra nụ cười âm hiểm, tựa hồ là muốn ngửa mặt lên trời cười to, lại không biết vì sao nhịn xuống, tứ nhân chúng nghe vậy nhất tề lên đường. Hướng phía dưới cung điện dưới đất chạy đi. Siêu. Siêu. Mấy cái nháy mắt, bốn người liền xuất hiện tại cung điện trước mặt, lúc này bốn cái thủ ẹ mì dạ điện thị vệ phát hiện bốn người, lập tức vọt tới. Tự tiện xông vào cung điện giả, cách sát vật luận. Trong đó làm như một cái dẫn đầu thị vệ la to một tiếng, rút ra bên hông thái đao thẳng tắp hướng về phía Ngụy Điền giếng phóng đi. Ngụy Điền giếng, sát na, giải quyết bọn họ. Tiểu đội trưởng Kho Tô Nạp nhìn thấy bốn người hướng cùng với chính mình đám người vọt tới. Đối với cùng với chính mình hai cái đội hưu hô. Hắc hắc. Ngụy Điền giếng hắc hắc cười quái dị một tiếng, liên kết ấn cũng không có, trực tiếp hô, hỏa độn. Đi. Lấy Ngụy Điền giếng làm trung tâm, lưỡng đạo hỏa diễm sung mãn bên cạnh hắn phun ra, trong nháy mắt liền đem bốn gã thị vệ bao vây lại, hừng hực hỏa diễm để bốn vị thị vệ nhịn không được đầu đổ mồ hôi lạnh, trong lúc nhất thời sợ hãi tới cực điểm. Chính là hỏa diễm không có gì phải sợ, đều cho ta xông ra. Dẫn đầu thị vệ hô. Nhưng mà lúc này Sát Na nhảy tới không trung, thi triển một cái phong độn. Phát phong nhẫn thuật, hỏa diễm trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, tạo thành một cái rồng lửa gió cuốn. Bốn gã thị vệ trong nháy mắt đã bị giết chết, liền thi thể cũng không từng lưu lại, trực tiếp hóa thành khói bụi, phiêu tán ở không trung. Hoàng Tuyên lúc này đi tới cung điện dưới đất trước mặt, Sát Na cùng Ngụy Điển giếng đem cung điện mở ra đẩy ra, Hoàng Tuyên đi về phía trước tiến vào, nói, phương diện này là cái này thế giới cùng một cái khác thế giới tiếp lời. Ngoại trừ ta Hoàng Tuyền bên ngoài không người nào có thể đi vào, các ngươi ở lại chỗ này. Vâng. Thứ nhân chúng phi thường nghe lời đáp. Hoàng Tuyền bước chậm tiến nhập cung điện, vẫn hướng phía trong lòng đất đi tới, thẳng đến đi tới một chỗ phong ấn trước cửa đá, lộ ra tiểu ý, trực tiếp mở xỉ cải ngoại trừ phong ấn. Giải khai. Hoàng Tuyền hét lớn một tiếng, lấy đặc thù bí thuật giải trừ phong ấn vong lượng linh hồn thạch thất, một cỗ âm hàn khí tức trong nháy mắt từ bên trong bừng lên, bắt đầu trùng quanh khuếch tán. Ha ha ha. Một đạo cuồng vọng lại mang theo lành ý tiếng cười vang lên, nói, rốt cuộc lại đi tới cái này thế giới, thực sự là khiến người hoài niệm a. Chào mừng ngài trở về, Võng Lượng đại nhân. Hoàng Tuyền cung kính quỳ một chân trên đất nói. Ngươi là Võng Lượng hiển nhiên không có nhận ra Hoàng Tuyền, bất quá từ trong cơ thể hắn nó cảm thấy lực lượng của chính mình, lập tức liền minh bạch, người này là mười mấy năm trước hướng mình mượn dùng lực lượng tên một trong. Ta là Hoàng Tuyền, là năm đó duy nhất người sống sót. Hoàng Tuyền đạo. Thì ra là thế. Ngươi đem ta giải phóng ra ngoài có chuyện gì? Võng Lượng nói. Tinh tinh đã kinh luân trở về, chúng ta thống nhất đại lục thời gian cũng cuối cùng đã tới. Hoàng Tuyền thần sắc có chút điên cuồng, Võng Lượng nghe thấy ngôn tâm bên trong khinh thường cười nhạt, chỉ bằng như ngươi vậy phế vật cũng muốn thống nhất đại lục, nhưng nếu không có lực lượng của ta, ngươi cũng chỉ là một có chút thực lực con kiến hôi mà thôi. Ta nhục thân ở đâu, không có nhục thân, ta tồn tại không được bao lâu. Võng Lượng linh hồn nói rằng, ở Triều Chi Quốc trong đường, xin mời ngài tạm thời dùng của ta nhục thân đi, bằng vào ta mười mấy năm qua nghiên cứu ra hắc ám chữa bệnh nhân thuật. Hoàng Tuyền đạo. Võng Lượng vừa nghe, liền lập tức hiểu Hoàng Tuyền cẩn thận nghĩ, đáy lòng cười nhạt, khá lắm, một con run dế dĩ nhiên mưu toan đoạt được lực lượng của ta, thật đúng là đủ ngu xuẩn. Hoàng Tuyền đem chính mình cái bụng xé ra, Võng Lượng linh hồn cũng không để ý chút nào trực tiếp tiến nhập trong cơ thể hắn, thực lực quyết định tất cả, căn bản không lo lắng Hoàng Tuyển có âm mưu gì. Giải phẫu kết thúc. Hoàng Tuyển nhìn thấy vong lượng tiến nhập trong cơ thể của mình, rốt cuộc cười ha ha lên, ngửa mặt lên trời nói, sống lại đi, quân đội của ta nhóm. Vâng! Vâng! Toàn bộ cung điện dưới đất chấn động lên, cùng lúc đó, các nơi trên thế giới rất nhiều nham thạch vách đá cũng bắt đầu đổ nát, lộ ra từng cái tượng binh mã, nhất tề hướng phía Hoàng Tuyển vị trí mà tới. Ừm! Lát nọ chẹt, nạ dù tô bị này cổ không rõ khí tức thức dậy, đưa mắt ngắm hướng quỷ chi quốc phương hướng, ẹn họa đã giống như vậy. Nham ẩn thôn, làng sương mù, làng mây, xa ẩn thôn. Các nơi trên thế giới, che giấu cao thủ, nhất tề đều đem ánh mắt tụ tập đến rồi quỷ chi quốc phương hướng. Vong lượng xuất thế ba. Trải qua mười mấy năm trước đánh một trận nì dạ nhóm lập tức liền đoán được, sắc mặt nhất thời đại biến, bắt đầu cực nhanh triệu tập mỗi bên thôn nì dạ phản hồi trong thôn, chuẩn bị chiến đấu. Trong lúc nhất thời, đại lục lâm vào bất an cùng trong sự sợ hãi. Chương 200, toàn thể xuất động. Lát nọ chẹt, bây giờ đang là đêm khuya, hố lão nhận nhóm đều đã đi vào giấc ngủ, có rất ít người nhận thấy được không thích hợp, nhưng mà lúc này, toàn bộ lát nọ chẹt đều vang lên một đạo thanh âm chói tai. Đây là lát nọ chẹt kèm theo cảnh báo trang bị, có thể cho lát nọ chẹt trong hết thể hồ lão nhẫn cũng nghe được thanh âm này, đồng thời cũng ý nghĩa nguy cơ đến. Ô ô, đang ngủ say hồ lão nhẫn nhóm bị tiếng cảnh báo thức dậy, sắc mặt nhất thời đại biến, đây là lát nọ chẹt từ trước tới nay lần đầu tiên vang lên cảnh báo, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tất cả hồ lão nhẫn động tác so với bình thường có nhanh hơn vài phần, nhanh chóng mặc quần áo tử tế chạy tới đại điện, đây là nạ rủ tổ phía trước cũng đã nói, một ngày cảnh báo vang lên. Hết thể hố lão nhẫn đại điện tập hợp. Mấy phút sau, tất cả hố lão nhẫn toàn bộ tụ tập đến rồi đại điện, bao quát ẻ phạ đà ở bên trong, mà nạ rủ tổ từ lâu chờ lâu ngày, ngồi ở ngai vàng, mắt nhìn xuống phía dưới hố lão nhẫn nhóm. Nói vậy trong các ngươi có mấy người cũng đã nhận ra không ổn đâu. Nạ rủ tổ cười nói, đối với vong lượng xuất thế, nạ rủ tổ tuy là lo lắng, nhưng cũng không có quá nhiều lưu ý. Nguyên tắc bên trong vong lượng thực lực cũng không phải rất cường đại. Cuối cùng còn không phải là bị nạ rủ tổ cùng sần hai người hợp lực giết chết, hơn nữa chỉ là một siêu ổ đả mạ dạ sẻn gẳng mà thôi. Cho nên nạ rủ tổ đối với vong lượng phán đoán, chỉ là so với thông thường siêu ảnh lệ hại một điểm, cũng không phải kinh khủng như vậy. Đúng, Linh Vương đại nhân, hiện tại ngay cả trong không khí đều mang một cỗ không rõ khí tức, nói vậy nhất định là kinh khủng đồ đạc xuất thế. Xì cả cù nói rằng, xì cả mạ là tham dự qua năm đó chiến đấu, đối với cổ hơi thở này ít nhiều có chút quen thuộc. Mà dù sao mười mấy năm qua đi, trong lúc nhất thời cũng không còn lập tức nhớ tới. Cả cả xì mấy người giống như vậy, chính là cảm thấy quen thuộc, lại không cách nào lập tức nhớ tới. Vong lượng sống lại. Nạ dù tổ cười nhạt nói rằng. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt nhất tề biến đổi, những thứ này hổ lão nhẫn bên trong phần lớn là đã tham gia năm đó chiến đấu, chỉ bất quá bọn họ đối phó chính là tượng binh mã, không có thực sự được gặp vong lượng. Thế nhưng vong lượng khủng bố bọn họ cũng là ít nhiều biết một chút, thực lực cường đại. Lực lượng khủng bố, hầu như không người nào có thể địch. Lúc đó mỗi bên thôn ảnh đồng loạt ra tay, cũng đều không có đối với vong lượng tạo thành một tia một hào thương tổn, cuối cùng muốn không phải Di Lặc phong ấn vong lượng, sợ rằng thế giới sớm đã bị hủy diệt. Thì ra là thế, khó trách ta cảm thấy cổ hơi thở này quen thuộc như vậy. Xì cả cù bừng tỉnh đại ngộ nói, tiếp lấy sắc mặt liền trở nên rất khó coi, vong lượng sống lại, nhân tố bất lợi nhiều lắm. Hơn nữa một phần vạn xử lý bất đương. Rất có thể để tình huống năm đó phát sinh một lần nữa, mà lần này, nhưng nếu không có người có thể phong ấn vong lượng, như vậy thế giới liền thực sự chung kết. Các ngươi cũng không cần lo lắng, vong lượng tuy là đáng sợ, nhưng là không phải là không có thể chiến thắng đấy. Nạ dù tô nói, nạ dù tô đây cũng là nói thật, địch nhân mạnh đi nữa đều có nhược điểm của hắn, trên thế giới là không có cách nào giết chết địch nhân, vong lượng chung quy sẽ có nhược điểm tồn tại, không thể nào là vô địch. Nghe được nạ dù tô thoại ngữ, phía dưới hồ lão nhịn thần sắc ít nhiều buông lỏng rất nhiều, đối với nạ rủ tổ thực lực bọn họ tuy là không phải cực kỳ tin tưởng, nhưng có thể khẳng định nạ rủ tổ thực lực rất khủng bố. Đối phó vong lượng chắc là không có vấn đề, hồ lão nhẫn nhóm nhất tề nghĩ đến. Được rồi, là thời điểm cho các ngươi nhiệm vụ. Nạ rủ tổ sắc mặt đột nhiên nghiêm túc, hướng về phía cả cả xì nói, cả cả xì, ngươi mang theo xạ xù kẻ, xạ cụ dạ còn có tiểu hình đi vào quỷ chi quốc bảo hộ vũ nữ, còn thừa lại người toàn bộ chạy tới chiến trường. Tuyệt đối không thể để cho vong lượng đại quân tiến nhập triều chi quốc từ đường. Vâng. Hổ lão nhẫn nhóm nhất tề xuất động, đây cũng là lát nọ chẹt từ trước tới nay lần đầu tiên như vậy đại quy mô động viên. Cùng lúc đó, bốn đại nhẫn thôn cũng sắp toàn thôn nhị dạ phái đi ra ngoài, lấy các loại phương thức đi vào ngăn cản vong lượng đại quân tiến lên. Quỷ chi quốc, cung điện dưới đất, Hoàng Tuyền chiếm được vong lượng lực lượng về sau, liền đi ra cung điện, đem tứ nhân chúng gọi bên trên, hướng phía Triều Chi Quốc đi tới. Phái người đi Quỷ Chi Quốc giết hiện giữ vu nữ, chỉ có nàng sở hữu phong ấn ta lực lượng. Hoàng Tuyền trong cơ thể Võng Lượng đột nhiên nói rằng. Phải, Võng Lượng đại nhân. Hoàng Tuyền lộ ra một cái nụ cười âm lãnh, hướng về phía sau lưng tứ nhân chúng nói, các ngươi đi Quỷ Chi Quốc giết hiện giữ vu nữ, cái này trả cờ dạ xà kho tô nạp từ ngươi trưởng quản, trong các ngươi cũng chỉ có ngươi có thể khống chế chúng nó. Phải, Hoàng Tuyền đại nhân. Kho tô nạp cung kính lên tiếng, đem bốn cái trả cờ dạ xà cất xong, sau đó hướng về phía ba người nháy mắt, trực tiếp tiêu thất. Các ngươi nên mau nhanh a, bằng không ta muốn phải bị Võng Lượng cắn nuốt mất rồi. Hoàng Tuyền thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Từ vừa mới bắt đầu, Hoàng Tuyền đánh liền lấy đem Võng Lượng lực lượng làm của riêng, hấp thu Võng Lượng linh hồn, thế cho nên đoạt được Võng Lượng toàn bộ lực lượng. Đáng tiếc, hắn đúng là vẫn còn quá coi thường Võng Lượng khủng bố không phải Hoàng Tuyền loại lũ tiểu nhân này vật có thể biết được, hiện tại Hoàng Tuyền linh hồn đang ở từ từ bị cắn nuốt. Hoàng Tuyền muốn đem Võng Lượng đuổi ra bên ngoài cơ thể đều không được, thật đúng là tự mình làm bậy thì không thể sống được a. Biện pháp duy nhất chính là tướng vu nữ giết chết, sau đó để Võng Lượng chạy đi chính mình bên ngoài cơ thể, Hoàng Tuyền mới có như vậy một đường sinh cơ. Khoảng cách Triều Chi Quốc không xa một cái trong nước nhỏ, tượng binh mã đại quân thẳng tắp hướng phía nơi đây đi tới, ven đường đem ngăn cản vật toàn bộ tẩy rửa, toát ra quần quần thanh niên. Mau nhìn, đó là cái gì? Thủ vệ biên giới binh sĩ gặp được cái này một cỗ thanh niên, lập tức liền đã nhận ra không thích hợp, nhanh lên hướng về phía bên người binh sĩ hô một câu. Lúc này đội chạy cự ly dài đi qua, hướng về phía mọi người hô, mọi người nghe lệnh, tuyệt đối không thể để cho địch nhân tiến nhập chúng ta quốc gia, chuẩn bị cung tiễn. Vâng, chiến đấu bắt đầu rồi, bọn lính tề tề phóng bắn cung tiễn, chỉ tiếc, tượng binh mã toàn thân đều là tảng đã làm, tầm thường cung tiễn căn bản không có tác dụng, toàn bộ bị ngăn cản tại ngoại. Mà tượng binh mã đại quân cũng là trực tiếp giả bộ vòng bảo hộ, vang một tiếng đem va sụp, tất cả binh sĩ rơi xuống, sau đó bị khổng lồ tượng binh mã đại quân hoạt hoạt đạp thành thịt nát. Tượng binh mã đại quân như châu chấu càn quét vậy đi tới, chỗ đi qua, không chừa mảnh giáp, vô luận là bực nào sinh mệnh, đều giết sạch, không lưu một người sống. Có thể thấy được tượng binh mã đại quân là biết bao tàn khốc, nhất định chính là giết hại cơ khí. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh bên thai không di 8S5B6T dứt, chu vi còn sót lại binh sĩ vẫn ở chỗ cũ ra sức chống cự lại, tuy nhiên lại không hề hiệu quả, binh sĩ từng cái chết đi, mà tượng binh mã, nhưng không có một cái bị phá hư. Mặc dù may mắn phá hủy một cái tượng binh mã, cái kia hư hại tượng binh mã cũng sẽ sát na khôi phục như lúc ban đầu, tướng sĩ binh giết chết, những thứ này tượng binh mã, cũng không cách nào phá hư tồn tại. Miễn là chu vi có hòn đá, chúng nó liền có thể mãi mãi không kết thúc khôi phục, trừ phi Võng Lượng chết đi, chúng nó mất đi lực lượng, cuối cùng mới có thể bị phá hủy. Thực sự là một đám tốt binh lực à, nếu như có thể đạt được những thứ này, đối phó toàn bộ nhận giới đều sẽ dễ dàng rất nhiều đi. Núi cao chỗ. Một cái mang mặt nạ nam tử xuất hiện tại này bên trong, chính là Akatsuki phía sau màn hắc thủ Uchiha Obito. Từ ngôn ngữ của hắn bên trong liền có thể nghe ra, Uchiha Obito đối với mấy cái này tượng binh mã động tâm tư, trên thực tế có ý nghĩ này không riêng gì hắn, liền Naruto đều có ý nghĩ như vậy. Hai người chiến đấu, từ nơi này phút chốc cũng đã bắt đầu rồi, cuối cùng đến tột cùng ai thắng ai thua, hết thảy đều cũng chưa biết. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 201, đại chiến bắt đầu. Triều Chi Quốc, lúc này thành toàn bộ trung tâm đại lục, ánh mắt mọi người đều tụ tập đến nơi này, đồng thời các đại thế lực nhị giả cũng toàn bộ chạy tới nơi này, chuẩn bị cùng tượng binh mã đại quân triển khai chiến đấu kịch liệt. Vẫn là cùng lấy trước kia vậy, làm lát nọ chẹt hồ lão nhẫn nhóm sau khi xuất hiện, trong lúc nhất thời đưa tới rất nhiều thế lực chú ý, những thứ này thế lực tự nhiên không phải là cái gì đại thế lực. Toàn bộ đều là chút nhỏ nhị giả thôn, xuất động nhị giả cũng không phải rất nhiều. Nhiều lắm chính là toàn thôn 1/3 mà thôi, những thứ này tiểu nhận thôn cũng sẽ không hảo tâm như vậy phái ra toàn bộ binh lực. Đối với bọn họ mà nói, tự bảo vệ mình mới là trọng yếu nhất, muốn không phải có phần kia hiệp ước ở, bọn họ căn bản cũng không muốn phái ra nì ra. Lần này phái ra, đều là chút thực lực thấp hèn hạ người vô năng, dễ nghe một chút là cứu vớt thế giới anh hùng, khó nghe một chút chính là pháo hôi một đám, chính là để bọn họ đi tìm cái chết. Những thứ này được phái ra nì ra trong lòng ít nhiều cũng tin tưởng một điểm. Nhưng này lại có thể có biện pháp gì đâu. Ai bảo thực lực của bọn họ cùng thiên phú nhỏ như vậy, muốn để thăng là không thể nào. Còn dư lại cũng chỉ có thể vì cái này thế giới cống chút lực. Ít nhất, như vậy còn chết quang vinh một ít, người nhà mặc dù sẽ đau lòng, nhưng càng nhiều hơn chắc là tự hào đi. Thân nhân của bọn họ hài tử, là vì cứu vớt thế giới mà hy sinh. Đã lâu không gặp a, lát nọ chẹt hổ lão nhận nhóm. Nham ẩn thôn đất nung trước hết đi ra, hướng về gai đám người cười nói. Ở Tây Đại Lục tiến công thời điểm, bọn họ liền từng kề vai chiến đấu quá, giữa lẫn nhau cũng là tương đối quen thuộc, huống chi cụ ruột sủ chìa vẫn còn ở Las Nọ Chẹt trong huấn luyện đây, hai phương có thể nói là đồng minh quan hệ. Còn như cái này sau lưng từng đạo, không phải bọn họ những thứ này người phía dưới có thể nghị luận, người của phía trên suy nghĩ cái gì, cũng không cần vọng thêm suy đoán tốt, miễn cho rước lấy phiền toái không cần thiết. Là, vâng, đúng, thật lâu không thấy, 3 năm đi, không nghĩ tới lúc này đây sủ chỉ cả đại nhân đem người phái ra. Gần mạ tạm thời trở thành Las Nọ Chẹt đại biểu, cùng đất nung bắt đầu trò chuyện. Còn lại hồ lão nhận nhóm toàn bộ cùng mỗi người quen nhau người hàn huyên, 3 năm trước đây đã từng hợp tác qua, bao nhiêu quen thuộc một điểm, quan hệ cũng không phải kém như vậy. Các ngươi linh vương không đem ngươi phái ra mà, khi nhìn đến các ngươi thời điểm ta là rất khiếp sợ, các ngươi Las Nọ Chẹt là toàn thể xuất động đi. Đất nung hơi kinh ngạc nói. Gần mạ đối với cái này sự tình ngược lại là không có gì giấu giếm, nói, ừ, Las Nọ Chẹt toàn thể thành viên đều xuất động, ta phỏng chừng linh vương đại nhân cũng tới đi. Đất nung nghe vậy, cảm thấy một hồi kinh hãi, không nghĩ tới Las Nọ Chẹt thực lực đã phát triển tới mức này, gần mạ là ảnh cấp cường giả hắn đã cảm nhận được. Đang nhìn hướng những người khác, phát hiện phương diện này còn có mấy vị ảnh cấp, càng xem càng là kinh ngạc, không biết nói gì cho phải. Ha ha, đây là tất nhiên, chúng ta sủ chỉ cả đại nhân phỏng chừng cũng tới, mỗi bên thôn ảnh đều sẽ tụ chung một chỗ đi. Đất nung cười nói, đem một cỗ kinh ngạc ném ra đại não, đất nung cùng gần mạ nói chuyện với nhau lên. Còn lại tiểu thế lực căn bản không nhận thức Las Nọ Chẹt người, không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên đứng yên lặng, không dám tùy tiện hành động. Đối với Las Nọ Chẹt biểu hiện ra thực lực, những thứ này tiểu thế lực thành viên là khiếp sợ đến cực điểm, nội tâm tràn đầy sợ hãi. Lấy Las Nọ Chẹt thực lực, muốn tiêu diệt bọn họ, nhất định chính là chuyện dễ dàng à, thôn của chính mình sau này còn có thể hay không thể ở nơi này trên đại lục tồn tại đâu. Những người này cũng là biết đạo hư đêm cung mục đích thật sự, có thể bốn đại nhận thôn không có động thủ. Bọn họ những thứ này tiểu thế lực động thủ cũng vô dụng. Kết quả cuối cùng nhất định là bị toàn diệt, đây là không cần phải suy nghĩ nhiều. Trên thực tế, bốn đại nhận thôn, ngoại trừ làng mây hoặc là sẽ cùng Las Nọ Chẹt đối chiến bên ngoài, còn lại 3 cái nhận thôn là không có khả năng hướng Las Nọ Chẹt động thủ. Mẹ tờ dù mỉ phải không phải nói, miễn là nạ dù tổ nguyện ý, nàng có thể mang toàn bộ làng xương mù đưa cho hắn, thậm chí là toàn bộ thủy quốc. Sa ẩn thôn cũng đừng nói ra. Gã ạ dạ 3 năm trước đây đã bị nạ rủ tổ kỳ ổ cả sủi ghệ đã khống chế, muốn hắn quy thuận Las Nọ Chẹt, chuyện dễ dàng. Phong quốc đại danh cũng không phải là đống đốc, biết cùng Las Nọ Chẹt đối kháng là không có bất kỳ chỗ tốt nào, huống chi không lâu Las Nọ Chẹt còn cứu bọn họ đệ ngũ ca dẹt, đồng thời cũng bỏ vào Sa ẩn thôn vĩnh cửu liên minh điều ước. Có thể nói, Sa ẩn thôn đã sớm là Las Nọ Chẹt vật trong túi, nham ẩn thôn cũng không kém, cú giọt sủ chia thực lực hiện tại đã có ảnh cấp. Sẽ chờ một cái thời cơ thích hợp để cho nàng ngồi trên đệ tứ sủ chỉ cả chỗ ngồi, một ngày nàng trở thành sủ chỉ cả, nham ẩn thôn như cũ trở thành nạ rủ tổ gì đó. Đệ tam sủ chỉ cả đem củ ruột sủ chỉ giao cho nạ rủ tổ, cũng là biết nham ẩn thôn cùng Las Nọ Chẹt khai chiến tất đúng là tổn thất nặng nề, cùng này như vậy, còn không bằng cùng hổ lão đem cung giao hảo. Củ ruột sủ chỉ trở thành sủ chỉ cả về sau, nham ẩn thôn tuy là biến thành Las Nọ Chẹt gì đó, nhưng tốt xấu nham ẩn thôn vẫn tồn tại không phải sao. Còn như làng mây, phỏng chừng đệ tứ gia cả sẽ không dễ nói chuyện như vậy, mặc dù không địch lại, sợ rằng cũng phải liều mạng một phen, Las Nọ Chẹt địch nhân, cũng chỉ có làng mây một cái. Đương nhiên, đây là đang ạ cả sủ ký hủy diệt sau kết quả, lấy lập tức tình huống đến xem, Las Nọ Chẹt địch nhân lớn nhất, vẫn là ạ cả sủ ký. Để người phía dưới bắt đầu chuẩn bị đi, trên lệch thời gian không nhiều lắm, phỏng chừng tượng binh mã đại quân cũng mau tới đây. Gần mạ đột nhiên nói rằng, ừ, dựa theo những thứ đó tiến lên thời gian và lộ trình. Không sai biệt lắm là nên đến rồi, chuẩn bị đi. Đất nung nói. Theo vài cái dẫn đầu hạ lệnh, phía dưới nỉ giả nhất tề hành động, có chôn nổ phù, có chế tác bây giờ, còn có chuẩn bị đánh bất ngờ, nói chung cái gì cần có đều có. Vâng, vâng. Rất xa, liền nghe được thanh âm điếc thai nhức óc, đó là đại quân đi tới lúc tán phát âm thanh, tượng binh mã đại quân tới. Chuẩn bị. Gần mạ thành các đại thế lực liên minh thủ lĩnh, tất cả mọi người tán thành gần mạ thực lực, từ hắn đảm đương thủ lĩnh. Không ai dám phản đối. Giết. Gần mạ ra lệnh một tiếng, một đám nỉ giả nhất tề động thủ, đem nổ phù làm nổ, tiếng nổ cực lớn lên, vô số nham thạch khối vụn rơi, đập về phía trên đường đi tượng binh mã. Phanh. Phanh. Cự nham trực tiếp vỡ nát mấy cổ tượng binh mã, nhưng là khiến người không tưởng được một màn xuất hiện, tượng binh mã dĩ nhiên lần nữa khôi phục qua đây, tiếp tục đi tới, để mọi người một hồi mục trường khẩu đốc. Đánh bất ngờ bộ đội chuẩn bị, thả thổ độn nhẫn thuật. Gần mạ tiếp tục hạ lệnh. Một màn này tuy là kinh người, tuy nhiên lại không thể ngăn cản mọi người tiếp tục tiến công ý tưởng. Đánh bất ngờ bộ đội toàn bộ đều là nham ẩn thôn thành viên, trong thôn này nì dạ đại thể vì thổ thuộc tính, am hiểu nhất cũng là thổ độn. Thổ độn, thổ long thương, chỉnh chỉnh tê tê, mấy nghìn người đồng thời sử dụng một chiêu này thuật, uy lực tự nhiên cũng là rõ ràng, trong khi tiến lên tượng binh mã đại quân trực tiếp bị trọng thương, không sai biệt lắm bị phá hủy mấy nghìn có đủ FVG V8V6 chi nhiều. Bất quá ngay sau đó, các nàng liền lần nữa khôi phục qua đây, sau đó tiếp tục đi tới, không để ý đánh bất ngờ bộ đội sinh tử, một đường về phía trước. Chương 202, chiến đấu kịch liệt. Vâng, vâng, tiếng nổ mạnh to lớn bên tai không dứt, thủy chung quanh quẩn ở sơn cốc vách núi bên trong, vô số nham thạch khối vụn rơi đập, phá hủy từng cổ tượng binh mã. Chỉ bất quá những thứ này tượng binh mã tốc độ khôi phục khiến người thật sự là đau đầu, vô luận như thế nào phá hư, cuối cùng vẫn là sẽ phục hồi như cũ. Nị giả nhóm cũng là bất đắc dĩ, mặc dù không cách nào chân chính phá hư tượng binh mã, có thể, ít nhất, có thể mượn cơ hội này ngăn cản chúng nó tiến lên bước chân. Đây cũng là bọn họ không ngừng nhưng nổ phù nguyên nhân, nếu không cách nào phá hư, như vậy thì kéo dài thời gian, các loại, chờ, quỷ chi quốc vu nữ đến. Đến lúc đó giải quyết rồi vong lượng, những thứ này tượng binh mã đại quân còn không phải cùng phế vật giống nhau sụp đổ, căn bản không cần bọn họ xuất lực. Thổ hệ nị giả nghe lệnh, thả thổ độn. Gần mã người chỉ huy chiến trường, hiện tại đội ngũ bị phân làm mấy loại. Ngũ hành đội ngũ, chính là sẽ chuyên tu mỗi một chủng trả cờ giả thuộc tính nì dạ, cũng chính là trụ cột ngũ hành độn thuật, vận dụng hợp lý, là đủ để đối phó những thứ này tượng binh mã. Thổ độn, nham trụ lao. Đông đảo thổ độn nì dạ phảng phất thương lượng song tựa như, nhất tề phóng ra cái này dùng để kéo dài địch nhân cước bộ nhẫn thuật, vô số nham thạch trụ từ mặt đất mọc lên, đem tượng binh mã quân đội vây ở trong đó. Sau đó không ngừng phát ra trả cờ dạ để kéo dài thời gian, tượng binh mã quân đội muốn phá vỡ này đạo phòng ngự, cũng là cần một ít thời gian, mà những cái này thời gian đối với nỉ dạ nhóm mà nói, là phi thường quý báu. Thổ đột. Thổ lưu bích. Chuyện C. Vừa tui. Phía sau bộ đội ở nham trụ lao trên căn bản, lần nữa thi triển thổ lưu bích, tường đất từng đạo được khởi, có trăm đạo chi nhiều, ngăn trở tượng binh mã con đường đi tới. Thủy đột nỉ dạ chuẩn bị. Gần mạ đứng ở trong đó một khối trên tường đất hô lớn nói. Lúc này đội thủy độn nì dạ ra sân, hầu như đều là làng sương mù nì dạ, bọn họ cùng hổ lão đêm cùng quan hệ tốt nhất, hai cái thế lực trong lúc đó thường thường vắng lai, lẫn nhau đã sớm quen thuộc. Thủy độn, đại buộc bố thuật. Những thứ này vụ nhẫn nhưng là tương đối ra sức à, từng cái dốc hết sức sử dụng cái nội ạ cấp thủy độn nhẫn thuật, bình thường vụ nhẫn còn không có vài cái hội. Nhưng lần này, nhưng là liên quan đến thôn mặt mùi à, mặc dù không góp sức ngươi cũng phải ra sức. Lúc này xấu mặt, không riêng gì ném chính mình mặt, đồng dạng là ném làng mặt. Tại bọn họ trong lòng, làng chính là tín ngưỡng của bọn họ cây trụ, nếu là làng hổ thẹn, bọn họ cũng sẽ không vui, phảng phất mất đi tín ngưỡng. Vâng, to lớn dòng sông từ dưới đất tuôn ra, nhiều như vậy thủy độn nì dạ nhất tề phóng thích nhẫn thuật, lại không tinh thủy độn, cũng có thể đem nước từ trong lòng đất hấp dẫn ra tới. Cuồng bạo biển trực tiếp tịch quyển tượng binh mã quân đội, phía trước tượng binh mã bị mạnh mẽ dòng sông cho sông ngã xuống đất. Thổ độn nhí giả nhóm, còn muốn làm phiền các ngươi. Gần mạ lần nữa la to một tiếng. Được. Thổ độn nhí giả nhóm hưng phấn lên, cảm giác mình hiện tại quang vinh cực kỳ. Những người khác đều là dương mắt nhìn hết cách rồi, chỉ có bọn họ xuất hiện ở lực đối với phó binh mã dũng. Điều này làm cho bọn họ cực kỳ tự hào. Quả nhiên à, cái này tranh đua tâm lý khi nào chỗ nào đều tồn tại, không có khả năng không tồn tại. Thổ độn. Thổ lưu đại hà. Dòng sông cộng thêm dòng bùn, lập tức tạo thành bùn não. Tượng binh mã nhóm bước đi liên tục khó khăn, khó có thể hành động, tốc độ đi tới chậm vô số lần, cái này cũng cho nỉ dạ nhóm một ít thời gian. Hỏa độn nỉ dạ, nên các ngươi biểu hiện thời điểm. Huyền. Những thứ này am hiểu hỏa độn nỉ dạ đã sớm chờ không nhịn được, rốt cuộc đến phiên bọn họ đại triển thân thủ, từng cái treo vẻ hưng phấn, hai mắt đỏ bừng, bắt trước Phật nhãn trước tượng binh mã là mỹ nữ tựa như. Hỏa độn. Đại hỏa cầu thuật. Hỏa độn tương đối rất thưa thớt. Đại hỏa cầu cấp nhẫn thuật bên trong xem như là uy lực tương đối lớn một cái, đồng thời cũng là rất nhiều người hội một cái. Đây cũng là hỏa độn nhị dạ sử dụng cái này nhẫn thuật nguyên nhân, bùn não gặp phải nhiệt độ cao, nhanh chóng phát sinh biến hóa, bắt đầu ngưng kết. Tượng binh mã hành động bị áp chế, toàn bộ bị vây ở giữa, không cách nào tiến lên trước một bước, phía sau vô số tượng binh mã như trước không ngừng đi về phía trước, bắt đầu từ những cái này bị phong bế hành động tượng binh mã trên người hành tẩu đi tới. Không được. Gần mạ sắc mặt biến đổi, phối hợp nhận thuật tuy mạnh, nhưng là tượng binh mã số lượng thật sự là nhiều lắm, căn bản là không có cách duy nhất toàn bộ giải quyết xong. Quang luận số lượng, thì có mấy trăm ngàn chi nhiều, rậm rạp chẳng chịt, vô số kể, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến, một lòng cũng ngưng trọng. Cạ cạ xỉ à, các ngươi ngược lại là nhanh lên một chút ta, lại tiếp tục như thế, chúng ta nhưng là không kiên trì nổi. Gần mạ mặc niệm một câu, tuyệt đối không thể để cho bọn họ đi qua, mọi người nghe chưa? Mỗi người phối hợp, ngăn cản hành động của bọn họ. Vâng. Nị giả nhóm cũng nổi giận, không nghĩ tới mất lớn như vậy võ thuật, dĩ nhiên không thể ngăn cản tượng binh mã hành động, một tổ ong dốc hết sức trực tiếp chiến đấu đứng lên. Đem những cái này ở phía trước đi vào tượng binh mã không ngừng phá hủy phía sau lần nữa khôi phục qua đây, sau đó bị lần nữa phá hủy, như vậy nhiều lần. Bên này chiến đấu tiến hành, mà quỷ chi quốc, lúc này cũng đang triển khai chiến đấu. Cả cả si một tổ người trực tiếp đối mặt đến đây ám sát sần kho tô nạp tứ nhân chúng, song phương kịch chiến đứng lên. Ngụy điên giếng, sát na, linh, dùng thổ, hỏa, gió ba thể nhẫn thuật. Kho tô nạp tự tin nói rằng, đối mặt ba vị ảnh cấp cùng một vị tinh anh thượng nhẫn, rất khó tưởng tượng cái này bốn cái tên là từ nơi nào tới tự tin, dĩ nhiên muốn bằng vào thấp như vậy cấp nhận thuật đối phó cả cả si bốn người. Thổ đột, thổ hành lang gấp khúc, từng đạo tường đất nô ra, đem cả cả sĩ bốn người nhốt ở bên trong, tiếp lấy sát na phóng ra một cái hỏa độn nhẫn thuật, tiến nhập trong đó. Linh đã ở thời cơ thỏa đáng phóng ra phong độn, hỏa tá phong thế, hỏa diễm trực tiếp tăng vọt tịch quyển cả cả sĩ bốn người. Người nào động thủ? Cả cả sĩ lười biếng hỏi. Loại này tiểu nhi khoa một dạng nhẫn thuật căn bản đối với bọn họ không tạo được thương tổn, nếu là thật tạo thành làm thương tổn, cái kia bọn họ mặt xem như mất hết. Ta tới đi. Sạ Cụ Dạ lúc này lên tiếng nói. Nơi đây chỉ nàng thực lực thấp nhất, bất quá cũng tương tự không thể coi thường, bị của nàng quái lực, mạ chạm, đánh tới, sợ rằng mặc dù là ảnh cấp cường giả, đều sẽ đau bên trên một trận đi. Đi chết đi. Sạ Cụ Dạ một quyền đánh trúng nham bích, trong nháy mắt nham bích liền tứ phân ngũ liệt, khe hở càng lúc càng lớn, cuối cùng sụp đổ. Mà cả cả sĩ bốn người cũng xuất hiện tại kho tô nạp bốn người trước mặt, bốn người còn có chút không dám tin tưởng, bằng vào phối hợp của bọn họ nhẫn thuật, cả cả sĩ bốn người phải chết mới đúng. Bốn cái phế vật. Xà xù kẹ lanh khóc nói một câu, sau đó thuấn thân vọt đến một người phía sau, một đao đánh xuống, trực tiếp đem đánh thành hai nửa. Đáng thương sát na, đến chết cũng không biết mình là chết như thế nào, xà xù kẹ tốc độ quá nhanh, căn bản không phải hắn có thể đủ phản ánh tới được. Chết tiệt, nhanh lên lui lại. Kho tô nạp thấy thế sắc mặt nhất thời đại biến, lập tức cũng biết trước mắt bốn người không phải là mình đám người có thể đối phó, muốn chạy trốn. Đáng tiếc. Lấy thực lực của bọn họ căn bản không phải cả cả sĩ đám người đối thủ, muốn chạy trốn, cũng muốn hỏi một chút cả cả sĩ đám người có nguyện ý hay không. Giải kỳ gì? Cả cả sĩ cũng là một cái thuấn thân đi tới Ngụy Điền Giếng trước mặt, trực tiếp đem trái tim sọ xuyên qua, Ngụy Điền Giếng trong nháy mắt liền bị mất mạng. Đi chết đi. Sạ Cụ Dạ một tiếng quát lớn, đem lẻ một quyền đả phi, mạnh mẽ quyền lực trực tiếp đem không đích đầu làm vỡ nát, Linh cũng tuyên cáo tử vong. Thủy đột. Thủy thanh ba. Ngàn Tuyền Hinh nhìn thấy mấy người đều muốn địch nhân giải quyết rồi, cũng không chút do dự thi triển chính mình nhẫn thuật, đem vị cuối cùng kho tô nạp giết chết. Lấy bốn người này thực lực, mặc dù có hắc ám chữa bệnh nhẫn thuật trợ giúp, cũng không khả năng có tư cách giết chết bọn họ, quá dễ dàng. Được rồi, chúng ta nhanh lên hộ tống Vu nữ đi trước Triều Chi Quốc từ đường đi, trễ nữa liền tới không kịp. Cạ Cạ Xì nói. Được. Xà Xù kẻ đám người đồng thời đáp, tái kiến Vu nữ sần về sau, liền mang theo nàng đi trước Triều Chi Quốc. Cùng lúc đó, Triều Chi Quốc bên này chiến đấu cũng tiến nhập gây cấn trạng thái. Chương 203, bốn ảnh một vương. Phanh một tiếng, ngăn trở tượng binh mã đi tới tường đất ầm ầm sụp đổ, bị tượng binh mã nhóm một kích phá hủy. Kế tiếp tường đất hoàn toàn dường như không có tác dụng một dạng, bị tượng binh mã một kích đánh phá hư, bị bùn phong tượng binh mã cũng thuận lợi khôi phục hành động, một nhóm đung đưa hướng phía trước tiến lên. Mấy giờ chiến đấu, nị dạ nhóm hầu như đều mệt lả, trả cờ dạ hầu như hao hết, toàn bộ tựa ở trên thạch bích nghỉ tạm lấy. May mắn chính là, chiến đấu lần này cũng chẳng có bao nhiêu thương vong, ngoại trừ một ít thực lực không đủ, đầu não mất linh giá hỏa chết đi bên ngoài. Người còn lại đều may mắn còn tồn tại xuống dưới, nhìn tượng binh mã tiếp tục đi tới, nị giả nhóm sắc mặt đều dị thường xấu xí. Đây đối với bọn họ mà nói, thật sự là cực kỳ mất thể diện, phấn đấu nhiều năm như vậy có được thực lực, lại không làm gì được những thứ này tượng binh mã, thực sự là thật đáng buồn cùng phẫn nộ. Dung đột. Dung nham quái thuật. Đúng lúc này sau khi... Một đạo giọng nữ vang lên, làng xương mù nhì dạ nhóm đều là xương sở, cái thanh âm này quá quen thuộc, là bọn họ mị dục đại nhân. Trong lúc nhất thời, vụ nhận nhóm nhất tề hướng phía trước nhìn lại, đúng dịp thấy dung độn hiển uy, trực tiếp phá hủy vài cái tượng binh mã, mà vài cái tượng binh mã cũng không có khôi phục lại. Hoàn toàn bị nhiệt độ cao tan chảy, hài cốt không còn, đây cũng là duy nhất giết tử binh mã dũng phương pháp, đưa chúng nó hoàn toàn phá hủy, không nên để lại thân thể bất luận cái gì bộ vị. Chân đột. Nguyên giới bác ly thuật. Mà ở lúc này, lại một đạo lao trầm thanh âm vang lên, nham nhẫn nhóm lộ ra vẻ hưng phấn, người tới tự nhiên là bọn họ sủ chỉ cả đại nhân. Đối phó những thứ này tượng binh mã, chân đột nhưng thật ra là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nó có phá bù mặt thể mang mục tiêu hóa thành phân tử, tượng binh mã sợ nhất chính là chỗ này trùng chiêu thức. Một ngày biến thành phân tử, ngươi muốn khôi phục đều là không thể. Vâng! Nộ kỳ cái này trần độn có thể dùng tương đối lớn, trực tiếp chừng 20 mét, đem mấy chục cổ tượng binh mã bao phủ ở bên trong, trực tiếp đưa chúng nó biến thành bụi bậm. Phí đột. Xảo vụ chi thuật. Mẹ tờ rủ mỉ sử xuất của nàng người thứ hai huyết kế phí đột, cùng dung độn có chút cùng loại, một cái nhiệt độ cao, một cái hóa khí. Phun vải ra xương mù đặc có mãnh liệt hủ thực tính, bị va chạm vào tượng binh mã trong nháy mắt đã bị chua xuất hóa, từ từ tiêu thất, phảng phất từ chưa xuất hiện qua. Lôi đột. Trọng lưu bạo nổ. Đệ tử Giác Cả cũng tốt không lạc hậu xuất hiện tại trên chiến trường, ra sức một kích trong nháy mắt phá hủy mấy cổ tượng binh mã, chỉ là tiếc nuối là, hắn công kích tuy là có tác dụng, có thể tượng binh mã như trước khôi phục như lúc ban đầu. Điều này làm cho đệ tử Giác Cả sắc mặt dị thường xấu xí, nơi khỏe mắt ánh mắt quan sát một chút mẹ tờ dù mỉ cùng nổ kỳ, phát hiện hai người khỏe miệng đều là nụ cười như có như không. Đệ tử Giác Cả mặt mo đỏ bừng, cảm thấy quá mất mặt, đối phó bọn người kia. Thật đúng là không phải hắn am hiểu, ngoại trừ liêu trần độn cùng phí độn, dung độn bên ngoài, còn lại tựa hồ cũng rất khó đối phó những thứ này tượng binh mã. Hôn đàn. T-E-Z-U-I-S-N-C. U-A-T-U-I. V-N đệ tứ Giác Cả thầm mắng một tiếng, mặc dù không cách nào hoàn toàn phá hủy tượng binh mã, nhưng là đệ tứ Giác Cả vẫn là gia nhập chiến đấu, ngăn trở tượng binh mã đi tới. Mẹ tờ rủ mỉ cùng nổ kỷ cũng không yếu thế chút nào, đúng lúc này, cùng xa đầy trời đánh tới. Đem tượng binh mã che đậy ở tại hạt cát dưới, gã ạ dạ thân ảnh tốc biến. Sa bạo nổ đại táng. Gã ạ dạ không yếu thế chút nào một kích, đem hạt cát dưới đáy tượng binh mã cho nghiền thành bột phấn, mặc dù chúng nó có thể khôi phục, những hạt cát này cũng đủ để trở thành chúng nó đi tới trở ngại. Trong lúc nhất thời khẳng định không cách nào thuận lợi đi qua, cái này cũng vì cả cả sĩ đám người tranh thủ một phần thời gian quý giá. Người thanh niên làm không tệ a, so với người nào đó mạnh hơn nhiều. Nô Kỳ cười tán dương một câu. Đệ tứ Giác Cả sắc mặt khó coi, nộ kỳ trong miệng người nào đó tự nhiên là chỉ hắn, ai có thể để đây chính là sự thực đây, chỉ có thể dương mắt nhìn không có biện pháp. Gã ạ giả nghe vậy như trước như phía trước vẻ mặt đó, nói, ta là Sa ẩn thôn đệ ngũ ca dẹt, các ngươi đều tham chiến, chúng ta Sa nhẫn như thế nào có thể lạc hậu. Ha ha, nộ kỳ nghe vậy phá lên cười, nói rằng, đây là chúng ta bốn đại nhẫn thôn ảnh lần đầu tiên tụ tập cùng một chỗ A, hiện tại còn kém linh vương. Trên đại lục năm thế lực thủ lĩnh liền đến đủ. Mẹ tờ rủ mì nghe được nổ kỳ nhắc tới linh vương, liền nghĩ đến nạ rủ tổ thân ảnh, tuy là xa nhau mới, chỉ có, không đến nửa tháng, nhưng lại dường như nửa năm lâu, để mẹ tờ rủ mì nhớ nhung vạn phần. Ngươi nên cũng tới đi, nạ rủ tổ. Mẹ tờ rủ mì thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Chuẩn bị tiếp tục chiến đấu đi, ta hạt cắt loại kém không được bao lâu, bọn người kia căn bản cũng không có sinh mệnh, hoàn toàn là khôi lỗi. Gã ạ giả nói. Chúng ta chỉ có thể vì vu nữ tranh thủ một ít thời gian, những thứ khác không cần để ý nhiều, xuất ra toàn lực của mình lên đi. Nộ kỳ la to một tiếng, trực tiếp thi triển một cái trần độn nhẫn thuật, bắt đầu đối với phó binh Mã Dũng. Đang nghỉ ngơi nỉ dạ nhóm chứng kiến thôn của chính mình ảnh đều ở đây ra sức chiến đấu, đâu còn không biết xấu hổ tiếp tục nghỉ ngơi, nhất tề gia nhập chiến đấu, cùng bọn họ ảnh đứng ở cùng nhau, ngăn trở tượng binh mã đi tới. Chỉ có lát nọ che hồ lão nhẫn nhóm như trước đứng ở tại chỗ, bọn họ phải làm. Chỉ là đợi nạ rủ tổ đến, còn lại căn bản không cần phải đi quản. Những thôn khác chết nỉ giả chết nhiều hơn nữa cũng không sự tình, bọn họ muốn bảo vệ chỉ có mẹ tờ rủ mì một người là được, miễn là nàng không có chuyện, những người khác căn bản không cần phải đi lưu ý. Mẹ tờ rủ mì cùng nạ rủ tổ quan hệ, hỗ lão nhận nhóm nhưng là đều rõ ràng, nếu là mẹ tờ rủ mì có một cái gì ngoài ý muốn, nạ rủ tổ xác định vững chắc phát cuồng, đến lúc đó xui xẻo nhất định là bọn họ. Lam đột. Lam quỷ long. Đột ngột, hét lớn một tiếng truyền đến, bầu trời lập tức trở nên mây đen rậm rạp, điện thiểm lôi minh, hình thành một cái thiểm điện Uzumaki, không ngừng có sét đánh rơi. Đó là Lam Đột. Nộ kỳ bọn người là giật mình, mà khi bọn họ chứng kiến người sử dụng thời điểm, thì càng thêm giật mình, dĩ nhiên là Nạ Dù Tổ. Vâng! Giữa lúc mấy người kinh ngạc thời điểm, thiểm điện bổ xuống, từng cổ tượng binh mã bị phách thịt nát xương tan, hài cốt không còn, cũng đừng hỏng khôi phục lại tới rồi. Nạ Dù Tô một cái phi lôi thần đi tới mẹ tờ rủ mì bên người, ân cần hỏi han, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Mẹ tờ rủ mỉ phủ mỉ cười, chứng kiến nạ rủ tổ xuất hiện, nàng trong lòng vẫn là rất cao hứng, nhất là lộ ra vẻ mặt tân cần, càng làm cho mẹ tờ rủ mỉ mừng rỡ. Nạ rủ tổ mở ra khúc mắc, tự nhiên cũng sẽ không lại cố ý tránh đi mẹ tờ rủ mỉ tình cảm, dũng cảm đối mặt mới là chân lý. Lam đột. Nô kỳ nói, ngươi thật đúng là khủng bố a, Linh Vương. Ngoại trừ băng đột bên ngoài, rốt cuộc lại dung hợp ra khỏi Lam đột. Ha ha. Nạ dù tổ cười khẽ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, ngươi không biết còn nhiều nữa, Lam Độn cũng chỉ là ta rất nhiều vết máu một người trong đó mà thôi. Đối phó những thứ này tượng binh mã, thiên nhiên lôi điện là lựa chọn tốt nhất, có ai có thể loại kém tự nhiên lực lượng. Sợ rằng ngay cả thần đều không thể. Chương 204, tượng binh mã hối đoái giá trị. Ầm ầm, ầm ầm, thiểm điện từng đạo đánh xuống, phá hư từng cổ tượng binh mã, còn lại bốn ảnh cũng đều mỗi người hành động. Chuyên tâm đối với phó binh Mã Dũng. Bất quá nạ rủ tổ sắc mặt lại bắt đầu trở nên cổ quái, chủ yếu là hắn cảm thấy bất khả tư nghị, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra. Ken. Chúc mừng ca ca phá hư tượng binh Mã 1, thu được hối đoái giá trị 500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 1.300-100 điểm. Ken. Chúc mừng ca ca phá hư tượng binh Mã 1, thu được hối đoái giá trị 500 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 1.300-600 điểm. Giá trị tiếng nhắc nhở không ngừng vang lên. Nạ rủ tổ hối đoái giá trị đang không ngừng tăng, đây mới là để nạ rủ tổ bất khả tư nghị nguyên nhân. Tượng binh mã là vật chết, nó là không có sinh mạng, nhưng là phá hủy nó sau đó lại có thể đạt được hối đoái giá trị, đây là nạ rủ tổ bách tư bất đắc kỳ giải. Khó đạo binh mã dung còn có cái gì đặc thù bí mật hay sao? Nạ rủ tổ củ kết, bắt đầu hỏi giá trị. Kaka, những thứ này tượng binh mã trước đây chế tác thời điểm, cũng đều này đây nhân thân thể chế luyện, lấy ngươi kiếp trước lời nói đó là sống người dũng. Cho nên phá hư chúng nó là có hối đoái giá trị có thể được đấy. Gia Chi trả lời, để nạ rủ tổ nhất thời cảm thấy bất khả tư nghị, người sống dũng, cái này cần có bao nhiêu lòng dạ ác độc người mới có thể làm loại chuyện này. Mặc dù là năm đó Tần Thủy Hoàng, cũng không dám lấy người sống tới chế tác tượng binh mã, như vậy không thể nghi ngờ sẽ gặp người trong thiên hạ thoá mạng, lưu một đời bêu danh. Nhưng này cái thế giới lại có người dám làm như thế. Cái này rầm rạp chẳng trị tượng binh mã toàn bộ đều là lấy người sống làm cơ sở chế tạo, cái này cần chết bao nhiêu người. Nạ dù tổ lần đầu tiên cảm thấy phẫn nộ, đối với chế tác cái này tượng binh mã ra hỏa sinh ra lửa giận, tàn nhẫn, bạo ngược, lanh huyết. Những thứ này từ đều không thể để hình dung cái tên kia. Người nọ nhất định chính là phẩy 5 an 4 quy không hề nhân tính, những thứ này tượng binh mã bên trong, ai cũng không chừng sẽ có hay không có tiểu hải tử. Nghĩ vậy, nạ dù tổ càng thêm phẫn nộ rồi. Kaka. Ngươi giết chết tượng binh mã, chẳng khác gì là gián tiếp trong bang linh hồn đắc ý giải thoát, không nên do dự, trợ giúp bọn họ một bà đi. Gia Chi nói, ta biết rồi. Nạ dù tổ lắng xuống, hỏi chính mình muốn hỏi nhất vấn đề, nói, nếu những thứ này đều là người sống dũng, vì sao phá hư sau đó không có thi cốt, nhưng lại sẽ tự động khôi phục đâu? Thi cốt. Gia Chi nghe vậy dường như cảm thấy cái này rất buồn cười, nói, sớm đã không còn thi cốt. Từ bọn họ bị chế tác thành tượng binh mã cái kia phút chốc bắt đầu, thi cốt giống như hòn đá dung hợp với nhau, căn bản là không có cách phân biệt ra được. Nạ dù tổ nghe vậy lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới đúng như vậy, vốn còn muốn đem các loại tượng binh mã biến thành của mình, có thể hiện tại xem ra, bang tượng binh mã trong cơ thể linh hồn đắc ý giải thoát, mới là hắn nhất chuyện nên làm. Để ta giúp đỡ bọn ngươi giải thoát đi. Nạ dù tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, đứng trên mặt đất bắt đầu kết ấn, nói, thủy độn. Thủy thanh ba. Vâng. Cuồng bạo dòng sông từ dưới đất phún ra ngoài, siêu ảnh cấp cường giả sử ra thủy thanh ba, không thể nghi ngờ là phi thường to lớn, hồng thủy che mất tượng binh mã, khiến chúng nó không cách nào nhúc nhích. Băng độn. Thủy vô nguyên sát. Đón lấy, nạ dù tổ sử xuất băng độn nhẫn thuật, trực tiếp đóng băng tất cả, bị hồng thủy chìm ngập tượng binh mã trong sát na bị đông cứng thành khối băng. Cuối cùng bị đệ tứ giới cả một quyền đánh thành bột phấn, cũng không còn cách nào khôi phục. Ken. Chúc mừng KK phá hư tượng binh mã 328 có đủ, thu được hối đoái giá trị 1.640.000 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 1.464.600 điểm. Chiến đấu kéo dài, mỗi một giây đều biết có đủ tượng binh mã bị giết chết, nạ rủ tổ hối đoái giá trị cũng càng ngày càng nhiều. Mấy giờ quá khứ, mẹ tờ rủ mì đám người bắt đầu lộ ra vẻ mệt mỏi, trả cờ giả nhanh đến đấy, tiếp tục chiến đấu xuống phía dưới, rất có thể lại bởi vì trả cờ giả hao hết mà chết. Nạ dù tổ đi tới mẹ tờ dù mì bên người, ôm của nàng eo thon, đem ôm lấy, nói, được rồi, còn dư lại giao cho ta đi. Mẹ tờ dù mì vừa định nói cái gì đó, nạ dù tổ đã đem nàng dẫn tới bạch trước mặt, nói, thay ta chiếu cố tốt nàng. ta biết rồi. Bạch Ôn Nhu cười, lần chiến đấu này nàng cũng tham gia, chỉ bất quá của nàng huyết kế còn chưa tới hoàn mỹ giai đoạn, không cách nào giống như Nạ Dụ Tổ vậy, đem băng độn uy lực phát huy đến lớn nhất. Huống chi thời gian lâu như vậy chiến đấu xuống tới, Trả Cờ Giả cũng thấy đấy, không thể làm gì khác hơn là ở một bên nghỉ ngơi, chờ đợi lấy Trả Cờ Giả khôi phục. Nạ Dụ Tổ đem mẹ tờ rủ mì thu xếp ổn thỏa về sau, lại lần nữa về tới trên chiến trường. Lúc này Nạ Dụ Tổ hướng về phía mọi người nói, đủ rồi, các ngươi Trả Cờ Giả đều nhanh thấy đấy, đều đi đi nghỉ đi. Nhưng là, còn lại nỉ giả nhóm nghe vậy đều lộ ra vẻ chần chờ, tiếp tục chiến đấu đi xuống kết quả bọn họ đại thể cũng đoán được, chính là chết trận, nhưng là cứ như vậy lui bước cũng có chút không cam lòng. Trong lúc nhất thời đều có chút trầm mặc, Nạ Dụ Tổ thấy thế đâu còn lại không biết ý nghĩ của bọn họ, nói, đều đi nghỉ ngơi đi, có lệnh mới có tiếp tục chiến đấu cơ hội, ngay cả mạng sống cũng không còn, các ngươi muốn tiếp tục chiến đấu cũng không thể. Đều nghe Linh Vương lời nói đi, toàn bộ đều đi một bên nghỉ ngơi. Nộ ký lên tiếng, nham nhận nhóm nghe vậy không thể làm gì khác hơn là thối lui đến trên vách đá, vừa đến vậy đều nằm trên đất, chiến đấu cảm giác mệt mỏi đánh tới, để thân thể của bọn họ khó mà chống đỡ được. Thực sự là một đám không đáng yêu gia hỏa. Nộ ký lẩm bẩm tự nói một tiếng, nhưng hắn lại lấy làm tự hào, những người này đều là trong thôn tinh anh a, không có cho làng mất mặt. Ngươi không đi nghỉ ngơi. Nạ Dù Tổ cười đối với Nộ ký nói một câu. Nổ kỳ nghe vậy quay đầu, cười lớn một tiếng, nói, ta còn chịu nổi, lần này cũng không thể cho các ngươi lát nọ chẹt nổi tiếng. Ha ha, tùy ngươi vậy. Nạ Dù Tổ không sao cả cười cười, loại này hư danh Nạ Dù Tổ căn bản cũng không chú ý, Nạ Dù Tổ để ý là những thứ này tượng binh mã, ở Nạ Dù Tổ trong mắt, những thứ này tượng binh mã bằng hối đoái giá trị A. Đồng thời phá hủy tượng binh mã, cũng có thể trợ giúp tượng binh mã trong cơ thể linh hồn có thể giải thoát. Còn có so với cái này càng lưỡng toàn kỳ mỹ sự tình sao? Sợ rằng thật vẫn rất khó tìm, Nạ Dụ Tổ nhìn rậm rạp chẳng trị tượng binh mã, quyết định khiến cho dụng cửu đôi lực lượng. Cửu vĩ, nên chúng ta đại triển thân thủ thời điểm. Nạ Dụ Tổ hướng phía tinh thần bên trong thế giới cửu vĩ hô. Cửu vĩ đang ở ngủ say trong, nghe được Nạ Dụ Tổ thanh âm lập tức tỉnh lại, hưng phấn quát, ghê tởm, lâu như vậy mới, chỉ có, gọi, nhanh. Ha ha. Đối với cửu vĩ hoán giận, Nạ Dụ Tổ khép cười vài tiếng, cửu vĩ lực lượng trong nháy mắt xông ra Nạ Dụ Tổ thân thể, cửu vĩ hình thức khởi động. To lớn kim sắc cửu vĩ xuất hiện tại trước mặt mọi người, Nạ Dụ Tổ đứng ở cửu vĩ trong miệng, bên cạnh lại vẫn đứng một vị Nạ Dụ Tổ, không cần nghĩ cũng biết, người này chính là cửu vĩ. Chẳng qua là dùng Nạ Dụ Tổ bộ dạng mà thôi, cửu vĩ nói, thực sự là kinh người a, không nghĩ tới mấy thứ này vẫn còn ở. Cái gì? Nạ Dụ Tổ sững sờ, nghe cửu vĩ ý tứ trong lời nói. Mấy thứ này dường như rất sớm đã xuất hiện qua, đây là thật sao? Ta là nói những thứ này tượng binh mã, ta trước đây thật lâu gặp một lần, cụ thể lúc nào ta quên, hình như là thượng cổ thời điểm đi, ai, không nhớ rõ, quá xa xưa. Nghe được cửu vĩ thoại ngữ, tại chỗ nỉ dạ đều ngẩn ra, nếu quả như thật là như vậy nói, như vậy ở trước đây thật lâu, những thứ này tượng binh mã liền xuất hiện tại trên đại lục. Như vậy lúc đó là ai phong ấn vong lượng? Đến tột cùng là người phương nào giải cứu nguy cơ đâu? Tất cả mọi người cùng đợi cửu vĩ đáp án. Chương 205, hối đoái giá trị căng vọt. Ngươi nói những thứ này tượng binh mã thượng cổ thời kỳ thời điểm liền từng xuất hiện. Cái kia lúc đó là ai phong ấn chúng nó? Nạ Dù Tô hỏi. Nạ Dù Tô nội tâm bị vô số nghi hoặc chiếm cứ, cái này thế giới dường như càng ngày càng thoát ly quỹ tích của nguyên lai, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là bởi vì mình đến sao? Vẫn là chỗ ở mình thế giới, vốn là không phải chân chính hổ cả thế giới, mà là rất nhiều trên thế giới một cái bình hành thế giới. Nói thật, lấy tình huống hiện tại đến xem, Nạ Dụ Tổ càng muốn tin tưởng chính mình đi tới hồ cả bình hành thế giới. Nguyên bản kịch tình sớm bị hắn phá hư không còn một mảnh, liền cô nổ hạ thôn đều bị hắn hủy diệt, ngũ đại nhận thôn cũng thay đổi thành bốn đại nhận thôn. Hiện tại thế giới cách cục trở thành bốn thôn một cung hình thái, cùng nguyên tắc bên trong hoàn toàn bất đồng, chính mình kinh nghiệm đã từng trải qua hết thảy đều cùng nguyên tắc không tương xứng. Mượn Tuyết Chi Quốc mà nói được rồi. Nguyên tắc bên trong bất quá là một tiểu quốc gia, căn bản cũng không phải có ảnh cấp cường giả, mà một lần kia cổ rủ kỳ sự kiện, lại đột nhiên tuân ra ba vị ảnh cấp. Đồng thời còn có một vị siêu ảnh cấp cường giả giấu ở Tuyết Chi Quốc cung điện dưới đất, cái này căn bản cũng không phù hợp nguyên tắc kịch tình. Còn có cái này thế giới có thật nhiều lãnh đời cao thủ, cũng không phải nguyên bản thế giới nên có, bây giờ nghĩ lại, chỗ ở mình căn bản là không phải hổ cả thế giới, mà là nhưng ngược lại ứng với một cái bình hành thế giới. Nhân vật cùng nguyên lai thế giới giống nhau, kịch tình lại có biến hóa, thực lực cũng có khác tầng thứ. Nghĩ vậy, Nạ Dụ Tổ nhất thời hiểu, mình không thể lại lấy xem nguyên tắc bên trong ánh mắt đối xử cái này thế giới, phải một lần nữa dò xét cái này thế giới. E rằng lần chiến đấu này, phía sau ẩn nút nguy cơ sẽ càng thêm cự đại, Nạ Dù Tổ bắt đầu nhận chân, cũng không dám nữa sơ suất. Cửu Vĩ nghe vậy, lộ ra vẻ suy tư, cuối cùng nói ra, cụ thể ta cũng không nhớ rõ, lúc đó tựa hồ là một cô gái phong ấn vong lượng, những thứ này tượng binh mã cuối cùng đều biến mất, sau đó nguy cơ liền giải trừ. Mẹ kiếp, ngươi cái này nói bằng nói vô ích. Nạ Dù Tổ tức giận mắng to một câu. Cửu Vĩ trả lời quả thực giống như chưa nói vậy, bất quá Cửu Vĩ trong miệng nữ tử là chỉ ai đó. Chẳng lẽ là Vu nữ thủy tổ? Dường như cũng chỉ có Vu nữ mới, chỉ có sở hữu phong ấn võng lượng lực lượng đi, người khác cũng không quá khả năng, Vu nữ đời đời đều là nữ tử, đem nàng kia phân loại làm Vu nữ thủy tổ ngược lại cũng không gì đáng trách. Gặp quỷ xa xưa như vậy sự tình ai còn nhớ kỹ, ta có thể nhớ lại những thứ này cũng là không tệ rồi. Cửu Vĩ quát. Hiện tại duy nhất dám đối với Nạ Dù Tô đại hống đại khiếu chỉ sợ cũng chỉ có Cửu Vĩ đi, đương nhiên đây cũng là một người một thú giao lưu phương thức. Trong vòng 3 năm Nạ Dù Tổ cũng không ít cùng Cửu Vĩ mắng nhau. Có thể nói, một người một thú quan hệ giữa hoàn toàn là xây dựng ở mắng nhau trên căn bản, coi như là kỳ lạ rồi. Được rồi được rồi. Nạ Dù Tổ khoát khoát tay, im lặng nói rằng, kế tiếp liền muốn mượn lực lượng của ngươi. Chút lòng thành. Đến đây đi. Cửu Vĩ hưng phấn giống lên một tiếng. Nhốt tại Nạ Dù Tổ trong cơ thể đã có tốt một đoạn cuộc sống, có thể không phải cái kia trong 3 năm, có thể ở linh vương giới bên trong trắng trận du ngoạn. Cách khai linh vương giới về sau, Cửu Vĩ lại lần nữa về tới Nạ Dù Tổ trong cơ thể. 3 năm cuộc sống tự do đã sớm để Cửu Vĩ không bỏ được, hiện tại thật vất vả đi ra, đương nhiên phải đại náo một cuộc. Vĩ thú ngọc. Nạ Dù Tổ khẽ quát một tiếng, một viên màu đen viên cầu xuất hiện tại Cửu Vĩ trong miệng, từ một cái điểm nhỏ đến rồi rộng 10 mét quả cầu to. Đây chính là vĩ thú ngọc, từ trạ cờ già ngưng tụ mà thành. Uy lực cự đại, có thể dễ dàng nổ nát một ngọn núi, đối phó phía dưới tượng binh mã. Không có lý do không đối phó được. Vâng. Vĩ thú ngọc từ Cửu Vĩ trong miệng phụt bay đi ra ngoài. May mắn chính là nơi này là thung lũng. Cốc chiều rộng cũng liền chừng 10 thước. Vĩ thú ngọc theo thung lũng không ngừng hướng phía trước bay đi. Ven đường đem tất cả tượng binh mã đều phá hủy không còn một mảnh. Cuối cùng đang phi hành sắp xỉ 10 giây thời gian về sau. Vĩ thú ngọc nổ tung. Tiếng nổ mạnh to lớn từ đằng xa truyền đến. Ngay sau đó chính là cuồng phong thổi tới. Vĩ thú ngọc hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Keng. Chúc mừng KK phá hư tượng binh mã 3211 có đủ, thu được hối đoái giá trị 1605500, trước mặt hối đoái giá trị 4.7100 điểm. Nghe được kinh khủng như vậy số liệu, Nạ Dù Tổ trong lòng vẫn là cực kỳ rung động, đây nếu là đem các loại tượng binh mã toàn bộ phá đi, vậy có bao nhiêu hối đoái giá trị có thể cầm à? Khi đó mình cũng có thể hối đoái tất cả huyết kế cùng nhẫn thuật, cũng có thể mượn cơ hội này đột phá đến thánh ảnh giai đoạn. Vĩ thú lực lượng quả nhiên khủng bố. Nô Kỳ cùng đệ tứ Dư Cạ lẩm bẩm tự nói một tiếng. Cửu Vĩ lực lượng vẫn bị truyền cực kỳ tà hồ, cơ hồ là nhân vật không thể chiến thắng, vốn cho là nói ngoa, hiện tại xem ra, đây hết thể đều là thật. Bát Vĩ tuy là cũng có thể phóng thích như vậy uy lực vi thú ngọc, tuy nhiên lại không thể đáng kể phóng thích, trả cờ giả trùng quy hữu hạn, hơn nữa gì nụ gì kỳ thân thể cũng có cực hạn, một ngày đến cái kia cực hạn, vi thú hóa sẽ thất bại, do đó khiến cho vi thú bạo tẩu. Lúc này đây đệ tứ Giê Cả cũng không có đem Bát Vĩ mang đến, chủ yếu là sợ mất mặt, để cái kia suốt ngày nói hát ra hòa đến, sợ rằng đệ tứ Giê Cả không cách nào đang lúc mọi người trước mặt ngẩng đầu. Còn lại làng giống như vậy, nhưng cái này cũng cho ạ Cát Sủ Kỳ một cái thừa dịp cơ hội, hiện tại ạ Cát Sủ Kỳ thành viên đã phong ấn nhất Vĩ cùng Nì Bì. Tứ Vĩ, Gô Bì, Nạ Nạ Bì đang ở lúc này bị bắt sống, từ ạ Cát Sủ Kỳ thành viên mang về ạ Cát Sủ Kỳ căn cứ nhốt lại, chuẩn bị tìm thời gian phong ấn. Còn dư lại cũng chỉ thừa lại Sabi, Dô Quê Y, Bát Vĩ cùng Cửu Vĩ, trước mặt 3 cái bị toàn bộ bắt lại lúc, Lát Nỏ Chẹt cùng ạ Cát Sủ Kỳ giữa chiến đấu, cũng liền chính thức bạo phát. Trở lại một phát. Nạ Dù Tô nói, không thành vấn đề. Cửu Vĩ lúc này dị thường hưng phấn, thật lâu không có thoải mái như vậy, mấy ngàn thước khoảng cách đều là trống rỗng một mảnh, tất cả tượng binh mã đều bị giải quyết rồi. Mà ở ngoài ngàn mét, tượng binh mã đại quân vẫn ở chỗ cũ hạo hạo đáng đáng đi tới. Nạ Dù Tổ bây giờ là rết đỏ cả mắt rồi, nhiều như vậy hối đoái giá trị không phải kiếm ngu sao mà không kiếm a? Vĩ thú ngọc. Vâng. Làm tượng binh mã đại quân khoảng cách Nạ Dù Tổ không đến xa 10 mét thời điểm, Nạ Dù Tổ lại bắn ra một cái miếng vĩ thú ngọc, cùng phía trước độc nhất vô nhị, tất cả tượng binh mã bị phá hủy, hoàn toàn không có sức phản kháng. Keng. Chúc mừng KK phá hư tượng binh mã 2866 có đủ, thu được hối đoái giá trị 1433000 điểm. Trước mặt hối đoái giá trị 5.503-100 điểm. Nhìn hối đoái đáng giá điên cuồng tăng trưởng, Nạ rủ tổ trên mặt lộ ra tiếu phẩy không để ý, loại này chỗ tốt là ở đâu cũng không tìm tới, nếu như bằng vào trước kia tốc độ kiếm nói, không biết muốn bao lâu mới có thể có cái này chỉ số. Cửu vĩ, còn có thể trở lại mấy phát. Nạ rủ tổ hỏi. Cửu vĩ nghe vậy, lập tức tức giận quát, ngươi cũng quá coi thường ta đi, ta nhưng là vị thu bên trong mạnh nhất, trở lại mấy trăm phát cũng không có vấn đề gì. Vậy thì tốt, vậy cứ tiếp tục phóng thích vi thú ngọc. Đem những này tượng binh mã đại quân toàn bộ cho ta bị hủy. Nạ dù tổ nói. Không thành vấn đề. Cửu vĩ hét lớn một tiếng, lại bắt đầu vi thú ngọc ngưng kết, mà lúc này, cả xì mấy người cũng mang theo sần đi tới chiến trường. Chương 206, vận mệnh. Linh vương đại nhân, chúng ta không phụ ủy thác, tướng vu nữ sần mang về. Cả xì cung kính nói một cái câu. Chuyện liên quan đến toàn bộ thế giới an nguy. Cả sĩ cũng sẽ không như thường lui tới vậy dung tán, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Xạ cụ dạ đem sần từ trên lưng để xuống, lúc này nạ rủ tổ mới nhìn rõ sần bộ dạng, cùng nguyên tắc bên trong giống nhau, bất quá chân nhân đẹp hơn. Trải qua hiểu biết, nạ rủ tổ biết được sần đang bị hộ tống tới trước trên đường không có cãi lộn, mà là vô cùng bình tĩnh một đường đến nơi này. Điều này làm cho nạ rủ tổ bao nhiêu cảm thấy một tia ngoài ý muốn, mặc dù biết cái này thế giới không phải nguyên lai thế giới. Bất quá đối với sần vẫn còn có chút giật mình. Xin chào, ta là Lát Nọ Chẹt Linh Vương, cả si hộ tống ngươi tới nơi này, ngươi cũng có thể đoán được cụ thể đáp án. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Sần nghe được nạ rủ tổ thanh âm, mới ngẩng đầu, khi thấy nạ rủ tổ một sát na, sần đồng tử chợt co rút lại. Cuối cùng sần chậm rãi nói ra khỏi vài, ngươi sẽ chết. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, không riêng gì nạ rủ tổ chính mình cảm thấy khiếp sợ. Đồng dạng khiếp sợ còn có tất cả mọi người tại chỗ. Nạ dù tổ vậy mà lại chết. Điều này sao có thể? Ai cũng không dám tin tưởng lấy nạ dù tổ thực lực còn có thể bị giết chết. Không sẽ là đang nói đùa chứ? Hơn nữa cái này vu nữ dự ngôn có thể tin tưởng sao? Không ít người bắt đầu cười nhạt, cảm thấy sân là đang nói dối, nạ dù tổ làm sao lại chết? Đương nhiên, tin tưởng người cũng là có, trong những người này thì có nổ kỳ, đệ tứ giác cả còn có mẹ tờ du mì. Gã ạ giả mới vừa lên làm cả dẹt không bao lâu. Vì vậy cũng không biết đạo vu nữ dự ngôn năng lực là bách phát bách chúng. Đối với nạ rủ tổ thực lực, gã ạ giả là cực độ tin tưởng, không thể nào biết bị giết chết. Mẹ tờ rủ mì ánh mắt lộ ra vẻ lo âu, há hốc mồm muốn nói điều gì, lại bị nạ rủ tổ một ánh mắt ngăn trở. Nạ rủ tổ lúc này cũng là nhớ lại thần bí nhân câu nói kia, dạ tâm đúng là tương lai của ngươi, vận mệnh nhất định là ngươi đá cây chân, đi tới đi, trong ngủ mê. Nạ dù tổ để ý là câu kia vận mệnh nhất định là ngươi đá kê chân những lời này, là đang nói sự kiện lần này sao? Ngươi ở đây đùa gì thế, lời này một chút cũng không buồn cười. Sasuke phẫn nộ hướng phía sần giống lên một câu. Tại hắn trong thế giới, nạ dù tổ đối với hắn mà nói là vô cùng trọng yếu, nạ dù tổ có thể nói là ân nhân của hắn, cũng là hắn đời này đều muốn thần phục người. Tại sao có thể bị sần như vậy vũ nhục đây, chết? Nói đùa, Sasuke chưa bao giờ tin tưởng nạ dù tổ sẽ chết. Lấy nạ rủ tổ thực lực, đã sớm sừng sững ở nơi này thế giới đỉnh. Ngươi rất nhanh sẽ bị một cái nam tử tóc đen đâm xuyên trái tim mà chết. Sân tiếp tục nói. Nạ rủ tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên tinh quang, thầm nghĩ trong lòng, thì ra là thế, chính mình tiếp đó sẽ gặp phải không có cách nào đối phó địch nhân sao. Xem ra chính mình muốn cẩn thận rồi. Hôn đàn, ngươi còn nói. Xà xù kẻ cảm xúc kích động, muốn động thủ, lại bị xà cụ ra ngăn phải rèm cả trở. Ngươi. Đột nhiên. Sân lộ ra kinh sợ, trí nhớ hết thảy đều trở nên vô cùng mơ hồ, nạ rủ tổ bị giết chết một màn tiêu thất, sân dĩ nhiên cũng nữa nhìn không thấy nạ rủ tổ tương lai. Làm sao vậy? Nạ rủ tổ tinh quang trong mắt càng phát lóe lên, nội tâm càng là mơ hồ có một cỗ thôi chắc, bất quá cái này còn cần sân chính mồm chứng thực mới được. Ta nhìn không thấy vận mệnh của ngươi, ngươi con đường tương lai tựa hồ bị vật gì vậy che ở, ta không cách nào nữa thấy được. Sân kinh ngạc nói. Đây là nàng lần đầu tiên không cách nào dự ngôn một người tương lai, nạ rủ tổ vận mệnh giống như là bị một mảnh vải đen che cản tựa như, không cách nào kiểm tra. Vậy được rồi, vận mệnh vốn chính là thiên biến vạn hóa, nó có thể là một đường kia, đồng dạng nó cũng có thể là hơn tuyến, thì nhìn ta chọn lựa thế nào. Nạ rủ tổ vừa cười vừa nói. Giả sử sần không có nói cho nạ rủ tổ lần này sẽ chết nói, nạ rủ tổ nói không chừng thực sự sẽ chết, hơn nữa còn là bị nam tử tóc đen đâm xuyên trái tim mà chết. Thế nhưng sấn lại nói đi ra, cũng liền để nạ rủ tổ biết mình tử vong phương pháp, biết tương lai một cái quy tích, nạ rủ tổ sẽ làm ra lựa chọn khác. Mà cái tuyển trạch, sẽ cải biến tương lai quy tích, vì vậy sấn dự ngôn cũng liền mất đi tác dụng, về phần tại sao không cách nào chứng kiến nạ rủ tổ bất luận cái gì tương lai, khả năng này thì cứ hỏi sau lưng người kia. Chỉ sợ cũng chỉ có người nọ, mới có cái này năng lực che đậy nạ rủ tổ vận mệnh đi. Hơn nữa nạ rủ tổ mình cũng tin tưởng, nạ rủ tổ là hắn trong tay đồ chơi, là hắn bước lên tột cùng đá cây chân, nạ rủ tổ muốn không phải vận mệnh tả hữu hắn, mà là hắn tả hữu vận mệnh. Vận mệnh thực sự có thể thay đổi sao? Sần trong con mắt hiện ra tên là hy vọng quan mang. Nạ rủ tổ khi nhìn đến một màn này phía sau lập tức liền hiểu, thì ra sần thì không muốn chết, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, ai nguyện ý chết? Sợ rằng không ai nguyện ý. Biết tình huống về sau, nạ rủ tổ cười nói, ngươi sẽ không chết, ta cũng sẽ không để ngươi chết, ngươi miễn là làm xong bổn phận sự tình là được rồi. Cảm ơn ngươi. Sần nghe vậy lộ ra nụ cười, đây là nàng lần đầu tiên cười, những thời điểm khác đều là băng bó cái khuôn mặt, vận mệnh để cho nàng một mực sống ở trong thống khổ. Lúc này đây gặp phải nạ rủ tổ, sần phảng phất thấy được hy vọng, có thể thay đổi vận mạng mình hy vọng, nàng chán ghét vận mạng của mình, cho nên muốn phải cải biến. Hơn nữa nạ rủ tổ câu nói kia để cho nàng tâm lý thật tấm áp, ngoại trừ chết đi mẫu thân bên ngoài, sần không còn có nghe được bất luận cái gì quan tâm ngôn ngữ. Quỷ chi quốc nhân dân đều sợ hãi vu nữ, đều xa lánh nàng, sần khi còn bé liền bạn chơi cũng không có, có thể thấy được bên ngoài cũng là đau khổ hải tử. Điểm ấy cùng nạ rủ tổ cũng có chút cùng loại, bất quá nạ rủ tổ còn khá một chút. Ít nhất, còn có đồng bạn, mà sần nhưng cái gì cũng không có. Không cần cảm tạ ta. Trên người của ngươi gánh vác toàn bộ thế giới an nguy, phía dưới hãy nhìn ngươi đó. Nạ rủ tổ cười nói. Sân nghe vậy, hăng hái gật đầu, nói, ta sẽ nỗ lực. Cùng sân nói chuyện với nhau một phen qua đi, nạ rủ tổ nói, kế tiếp giao cho các người, ta hộ tống vu nữ đi từ đường. Không thành vấn đề, nhờ ngươi, Linh Vương. Nô Kỳ cười lớn một tiếng nói. Cẩn thận một chút, chúng ta chờ ngươi trở về. Mẹ tờ rủ mỉ lo lắng nói rằng, của nàng tâm lý một mực lo lắng sần chính là cái kia dự ngôn. Tuy nói mất đi hiệu dụng, nhưng ai có thể cam đoan còn sẽ không xuất hiện những thứ khác ngoài ý muốn. Vì vậy mẹ tờ rủ mỉ cực kỳ sợ nạ rủ tổ gặp phải nguy hiểm, sợ mất đi nạ rủ tổ. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Nạ rủ tổ an ủi một câu, nói, nếu như ngươi lo lắng ta, ta lưu lại cái ảnh phân thân đi, giả sử ta có việc, ảnh phân thân cũng sẽ biến mất. Được rồi. Mẹ tờ rủ mỉ nghe vậy gật đầu. Đây cũng là biện pháp tốt nhất, để tất cả mọi người có thể an tâm một ít, sau đó nạ rủ tổ phân ra một cái ảnh phân thân, để hắn lưu tại nơi đây. Đồng thời cắn bể ngón tay, kết nổi lên phức tạp thủ ấn, quát lên, viên cổ thông linh. Hàng lâm A. Địa ngục phán quan. Họ xì dịt kèn cụ dạy hứa. Giống. Họ xì dịt từ trên trời giáng xuống, thân thể to lớn xoay quanh trên không trung, mắt nhìn xuống phía dưới mọi người. Nơi đây giao cho ngươi, họ xì dịt. Nạ rủ tổ nói. Tuân mệnh. Chủ nhân của ta. Họ xì dịt mở miệng nói. Sau đó, nạ dù tổ đem sần ôm lấy, tiến nhập trong hư không. Chương 207, Thánh ảnh. Triều chi quốc từ đường, cái này từ đường vị trí rất ngang ngược, dĩ nhiên là ở trong núi lửa bộ phận, cũng thua thiệt ban đầu vu nữ nghĩ ra được. Trong đường bộ phận, phong ấn vong lượng thân thể phong ấn trên đài, Hoàng Tuyền đang kiên nhẫn ngồi ở chỗ kia, khóe môi nết lên âm độc nụ cười. Lúc này Hoàng Tuyền sớm bị vong lượng đã khống chế, linh hồn đều đã bị vong lượng thôn phệ. Bây giờ Hoàng Tuyền chính là vong lượng bản thân. Theo lý thuyết vong lượng có thể mượn cơ hội này tự do đi lại, nhưng là vong lượng cũng không cam tâm, lực lượng của nó đại bộ phận đều ở đây nhục thân ở giữa. Giả sử buông tha nhục thân, hắn tương lai đối mặt mạnh hơn chính mình địch nhân, rất khó đối phó, cho nên vong lượng tuyển trạch đoạt lại nguyên bản nhục thân. Đến lúc đó đang mượn cơ hội này xuất hiện tại cái này thế giới, quét ngang thế giới, đem chọn cái thế giới đều cho hủy diệt, trở thành nó vật trong bàn tay. Vũ nữ A. Ngươi cần phải mau lại đây a, ta đều không kịp đợi, ha ha. Hoàng Tuyên phá lên cười, tựa hồ là nghĩ tới cuộc sống tương lai, bên hai dường như cũng nghe đến rồi loài người kêu rên cùng thống khổ tiếng rên rỉ. Hoàng Tuyên thần sắc càng thêm hưng phấn lên, vong lượng không hề nhân tính, chỉ biết phá hư cùng giết chóc, đây chính là bọn họ vẽ hình người. Từ đường bên ngoài, tượng binh mã khắp nơi trên đất, những thứ này tượng binh mã đều là Hoàng Tuyên chính mình đi qua bí mật thủ đoạn mang tới, nhưng cái này bị ngăn cản tượng binh mã, Hoàng Tuyên hoàn toàn không có coi ra gì. Hắn muốn, bất quá là nhục thân mà thôi, mất đi những cái kia binh lực đến lúc đó tái tạo là được, căn bản không cần phải đi lưu ý. Lách cách. Lúc này hư không vỡ vụn ra, nạ rủ tổ cùng sần thân ảnh hiện hiện, khi đi ra hư không sát na, trong đường Hoàng Tuyền liền cảm ứng được. Ừm. Không nghĩ tới cái này thế giới còn có cao thủ như vậy, thực sự là đáng để mong chờ a, chờ ta đoạt lại nhục thân, mượn ngươi khai đao đi, ha ha ha. Hoàng Tuyền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Mà nạ rủ tổ hoàn toàn không biết mình đã bị người theo dõi, ở nhìn thấy nhiều như vậy tượng binh mã lúc, nạ rủ tổ vẫn là lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới nơi đây dĩ nhiên cũng có phẩm 68 VF7 tượng binh mã, xem ra những thứ này đều là võng lượng chính mình mang tới, cũng phải thanh trừ. Người đi phong ấn võng lượng, nơi này tượng binh mã giao cho ta. Nạ dù tổ hướng về phía Sần nói rằng, ta biết rồi. Người cẩn thận một chút. Sần nghiêm nghị nói một câu, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, sau đó cũng không quay đầu lại tiến nhập từ đường. Nạ dù tổ cho nàng cảm giác giống như là mẫu thân. Cái kia ấm áp ôm ấp để cho nàng rất là quyến luyến, rất muốn cả đời đều nằm nạ dù tổ ôm ấp hoài bão bên trong. Đáng tiếc, đây là không thực tế, chính mình chung quy muốn cùng nạ dù tổ xa nhau. Sần tiến nhập từ đường, nạ dù tổ cũng sẽ không có chút bảo lưu, trực tiếp thi triển một độn. Một độn. Thụ giới giáng đản. Từng cây một lớn cành cây phóng lên cao, xoay quanh mà lên, từng cổ tượng binh mã bị cường tráng cành cây quấn quanh, làm sao cũng không thoát khỏi, cuối cùng bị nghiền thành bụi phấn, vỡ vụn đầy đất. Nạ dù tổ không ngừng thả ra trả cờ dạ, vài chục phút về sau, sắp xỉ vạn có đủ tượng binh mã bị nạ dù tổ giải quyết, cùng lúc đó, trong đường bộ phận cũng truyền ra ba động khủng bố. Keng. Chúc mừng KK phá hư tượng binh mã 8.348 có đủ, thu được hối đoái giá trị 4.174.00 điểm, trước mặt hối đoái giá trị 9.677.100 điểm. Không được, võng lượng đoạt lại thân thể. Nạ dù tổ sắc mặt nhất thời đại biến. Vẻ này không có gì sánh kịp khí thế, để nạ dù tổ nội tâm chấn động tới cực điểm, cái này cần có bao nhiêu lực lượng cường đại mới có thể thả ra. KK, ngươi muốn cẩn thận, đó là thánh ảnh cấp khí tức ba động. Gia Chi sắc mặt cũng là khó coi tới cực điểm, lập tức lên tiếng nói rằng. Nạ dù tổ nghe được Gia Chi ngôn ngữ, cả kinh mục trường khẩu nốc, thánh ảnh cấp. Điều này sao có thể? Võng lượng thực lực thật không ngờ cường đại. Bằng vu nữ thật có thể phong ấn nó sao? Nạ dù tổ bách tư bất đắc kỳ giải, giả sử võng lượng thực lực thật sự có thánh ảnh cấp nói, như vậy năm đó Di Lạc khẳng định cũng phong ấn không được nó. Dù sao thực lực chênh lệch quá lớn, võng lượng hoàn toàn có thể ở Di Lạc phong ấn nó phía trước đã đem Di Lạc giết chết. Nhưng là vong lượng nhưng không có làm như thế, mà là bị phong ấn. Trong này bí ẩn sợ rằng ngoại nhân không cách nào biết, nạ dù tổ sắc mặt ngưng trọng, thực sự là thánh ảnh cấp nói, sợ rằng lấy thực lực của hắn cũng không có cách nào đối phó được. Kaka, trận chiến đấu này không cách nào tránh khỏi, mặc dù ngươi hiện tại ly khai, vong lượng như cũ sẽ tiến công đại lục, đến lúc đó vẫn sẽ có đánh một trận, thà rằng như vậy, còn không bằng hiện tại liền chiến. Gia Chi nói, nạ dù tổ trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, đúng vậy à. Mặc dù chính mình rời đi bây giờ, tương lai còn không phải đối mặt võng lượng tiến công, giữa hai người chiến đấu là không cách nào tránh khỏi. Cùng với chạy trốn, còn không bằng dũng cảm đối mặt, thừa dịp hiện tại võng lượng mới vừa đoạt lại nhục thân vẫn còn suy yếu trong, có thể mình còn có như vậy một tia phần thắng. Đúng rồi, ta hối đoái giá trị đã đủ đi, ta có thể lúc này đột phá thánh ảnh A. Nạ dù tổ đột nhiên tỉnh ngộ nói, giá trị bằng vào ta bây giờ hối đoái giá trị, cũng có thể đột phá thánh ảnh đi. Nạ dù tổ hỏi. Gia Chi nghe vậy, tựa hồ có hơi xấu hổ, nói, còn không được, ca ca hối đoái giá trị tuy là đủ rồi, còn kém mấu chốt nhất một vật. Vật gì vậy? Nạ dù tổ gấp gáp hỏi, nếu như là thứ đơn giản, chính mình liền thừa dịp còn có một chút thời gian nhanh đi tìm kiếm. Gia Chi gương mặt của đỏ bừng không gì sánh được, nhẹ giọng nói, còn cần ba giọt bất đồng phái nữ máu trinh. Nạ dù tổ nghe vậy, đồng tử mở thật lớn, nhìn chòng chọc vào Gia Chi, nhìn nàng một trận không được tự nhiên. Nạ dù tổ cảm thấy không nói tới cực điểm. Cái này đột phá vẫn còn có yêu cầu như vậy, có ý tứ. Chẳng lẽ muốn chính mình cùng ba nữ hải tử lên giường hay sao? Ngươi khi đó làm sao không nói sớm? Nạ dù tổ trách cứ nói một câu. Gia Chi lung túng nói ra, trước đây ta cũng là muốn cho ca ca một cái động lực mà, thì ít nói một cái điều kiện. Hơn nữa, ta là nữ hải tử, nào có nữ hải tử nói lời kia đấy. Nạ dù tổ không còn gì để nói, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng vậy. Gia Chi mặc dù là hệ thống tinh linh, có thể điều kiện tiên quyết nàng còn là một nữ hài tử a, nói thứ lời đó thật đúng là được có chút không quá thích hợp. Ai, mà thôi, liền thừa cơ hội này đánh đi, một ngày bỏ qua cơ hội này, sợ rằng sau này muốn đối phó võng lượng, sẽ vô cùng khó khăn. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Ừ. Gia Chi hăng hái gật đầu, nói, ca ca nỗ lực lên, đừng quên ngươi còn có dạ nạ cụ tỏ, cũng là thời điểm sử dụng chẳng nguyện. Ta có thể chứ? Nạ dù tổ tự nói một câu, nạ dù tổ sợ nhất chính là trả nguyệt nội bộ giả lực lượng, một phần vạn hổ là hóa để hắn mất đi lý trí, có thể gặp phiền toái. Sẽ không, trả nguyệt đã bị hệ thống sửa đổi qua, bên trong giả lực lượng sẽ không ảnh hưởng đến Kaka. Gia Chi cười nói, như vậy a, vậy là tốt rồi. Nạ dù tổ nghe vậy, lộ ra chiến ý, sau này địch nhân của mình nhất định còn có thể mạnh hơn, để cái này vong lượng trở thành chính mình đá mài đao đi. Nghĩ vậy, Nạ dù tổ tiến nhập trong đường bộ phận, từ đó, đại chiến kéo ra màn tre. Chương 208, Vong Lượng Vương. Lửa giận ngập trời. Trong đường bộ phận, sần phé trên mặt đất, sống chết không rõ, Vong Lượng ở sần thi triển phong ấn thời điểm nắm lấy thời cơ, phá phong ra, một lần nữa đoạt lại thân thể. Phong ấn phong cùng giải khai nhưng thật ra là nối liền cùng nhau, điểm này sần chính mình cũng không tin tưởng, còn tưởng rằng miễn là thi triển phong ấn thuật liền có thể phong ấn Vong Lượng. Nhưng không ngờ kết quả sẽ đúng như vậy, sần biết được phía sau hối hận không thôi, nhưng cũng chậm, Vong Lượng đã triệt để sống lại, đại lục cũng sắp rơi vào trong nguy hiểm. Sần không có giống nguyên tắc bên trong vậy, bị Vong Lượng hút vào trong cơ thể, mà là ngưng lại ở tại bên ngoài, dường như chẳng đáng đem sần thôn phệ. Vong Lượng thân thể to lớn lung lay, từ từ hóa thành hình người, chảy mái tóc dài màu đen, khóe môi nết lên tà tà tiêu ý. Giả sử sần còn thanh tỉnh, liền nhất định sẽ lộ ra vẻ giật mình, nguyên do bởi vì cái này nam tử tóc đen, chính là sần trong dự ngôn giết chết nạ rủ tổ người. Vâng! Bên trong lối đi truyền đến một loạt tiếng nổ mạnh, sau đó hiển lộ ra nạ rủ tổ thân ảnh. Vong Lượng xuất thế đưa tới thông đạo sụp đổ, nạ rủ tổ đem đả thông phía sau mới, chỉ có, tiến nhập trong đường bộ phận. Phóng tầm mắt nhìn tới, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra vẻ giật mình, trước mắt dĩ nhiên không phải Vong Lượng thân thể khổng lồ kia, mà là một cái nam tử tóc đen. Hắn chính là sần trong dự ngôn chính là cái kia tên sao. Nạ rủ tổ nhữ nhữ mày, âm thầm nghĩ tới. Màu tóc cực kỳ phù hợp, ở cộng thêm xuất hiện thời cơ, cũng không tránh khỏi quá mức trùng hợp một điểm, thực sự không cách nào đem bài trừ. Nhất định là vậy tên. Nạ dù tổ một lòng cũng nói lên, đối với sần chính là cái kia dự ngôn, nạ dù tổ trong lòng ít nhiều là có chút để ý, bất quá kết quả cụ thể sẽ như thế nào, còn phải xem nạ dù tổ tuyển trạch thì như thế nào. Vận mệnh thủy chung đều ở đây phát sinh chuyển biến, nạ dù tổ cũng không có thể xác định chính mình phía sau vận mệnh sẽ như thế nào, hết thảy đều là ẩn số. Ngươi rốt cuộc đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Nam tử tóc đen lên tiếng nói, nạ dù tổ nghe vậy nhất thời chấn động. Những lời này thật quen thuộc, tựa hồ là đang lúc nào đã nghe qua. Lập tức nạ rủ tổ nhớ tới, đó là mấy ngày hôm trước chính mình trong ngộng thần bí nhân ngôn ngữ, chính là nói như thế, lẽ nào cái này tên trước mắt chính là trong ngộng thần bí nhân kia? Không phải, không có khả năng, người này tóc là màu đen, đầu người nọ phát là kim sắc, điểm ấy chính mình không có khả năng nhìn lầm, còn có nhân yêu kia giữa vũ khí. Mặc cũng không giống nhau, bất quá hai người này rất có thể biết nhau, nam tử tóc đen như thế đối với mình nói. Hiển nhiên đối phương là biết mình. Ngươi là ai? Tại sao muốn chờ ta? Nạ rủ tổ trầm giọng hỏi, sắc mặt có chút khó coi. Quấy nhiễu nạ rủ tổ vấn đề càng ngày càng nhiều, một chút phiền toái cũng từ từ hướng phía nạ rủ tổ vào tới, sau lưng âm mưu cũng từ từ bắt đầu hiện lên. Nạ rủ tổ bị mấy thứ này làm mỗi ngày đều là nhức đầu không thôi, sau lưng phía sau, đến tột cùng cất giấu dạng bí mật gì. Chính mình khi nào mới có thể đem những bí mật này cởi ra, chân chính cuộc sống tự do tự tại. Nam tử tóc đen có vẻ cực kỳ đại khí, lời nói cử chỉ đều không phải một người bình thường sợ có, cất bước đi tới phía trước trên một cái ghế. Tên ta Dịu Gà, chính là Vong Lượng Vương. Dịu Gà ngang ngược nói rằng, nạ dù tổ nghe vậy, thất kinh, Vong Lượng Vương. Chẳng lẽ là hết thể Vong Lượng Vương sao? Nhưng này không nên à, phía trước thực lực của hắn quá kém, căn bản không nên là Vong Lượng Vương sợ cụ bị. Lẽ nào trước đây chính mình cảm giác sai lầm? Hay là hắn vốn là che giấu thực lực? Nạ dù tổ làm không phải hiểu. Không cần hoài nghi chính mình, phía trước ngươi trong cảm giác Vong Lượng, bất quá là một tiểu lâu la mà thôi, đoạt lại nhục thân phía sau cũng mới siêu ảnh đỉnh cấp thực lực, căn bản là không phải của ngươi đối thủ. Dịu Gà nói, lời này của ngươi là có ý gì? Lẽ nào ngươi chiếm cứ cái kia Vong Lượng thân thể? Nạ dù tổ không hiểu hỏi. Dịu Gà xoa xoa huyệt thái dương, sửa sang lại một phen lý do thoái thác phía sau nói ra, ngươi có thể lý giải tất cả Vong Lượng đều là của ta phân thân. Bây giờ ta, bất quá là nói tàn niệm mà thôi, chân chính ta, có thể vào không được cái này thế giới, ngươi coi như là ta đã khống chế phía trước bộ kia Vong Lượng đi. Dịu Gà thoại ngữ, để nạ rủ tổ nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, một đạo tàn niệm mà thôi, dĩ nhiên cũng làm sở hữu thánh ảnh cấp thực lực. Giả sử là hắn bản thân, thực lực mạnh bao nhiêu? Nạ rủ tổ lúc này là bị thực sự rung động, quả nhiên a, ở thánh ảnh bên trên còn có cảnh giới là mình không biết. Nhìn dáng vẻ của ngươi. Ngươi dường như cực kỳ kinh ngạc a. Dịu Gà cười cười nói, không cần kinh ngạc, tương lai của ngươi e rằng cũng sẽ đến ta trình độ như vậy, bất quá thì nhìn ngươi có hay không số mệnh đó. Nghe xong Dịu Gà, nạ dù tổ đề phòng rồi lên, thần tình ngưng trọng, Dịu Gà chỉ cần ngồi ở chỗ kia, liền cho nạ dù tổ một cố không cách nào chống cự cảm giác. Nếu quả như thật động thủ đối chiến nói, sợ rằng phần thắng không lớn, thậm chí là không có phần thắng chút nào. Ngươi nhận thức ta sao? Nạ dù tổ hỏi một câu. Dịu gà nghe vậy cười vài tiếng, nói, nhận thức. Chưa nói tới đi, ta chỉ là muốn nhìn vị kia đại nhân xem trọng người, là một dạng gì tên. Nạ dù tổ nghe nói, cả người đại chấn, thực sự đúng như vậy, thì ra phía sau thật sự có người đang chủ đạo đây hết thảy, đến tột cùng là người nào. Trong miệng hắn vị kia đại nhân là ai? Lúc này nạ dù tổ, nội tâm dâng lên một cấu ngọn lửa vô danh, trong mắt cũng chảy ra hận ý. Không nghĩ tới chính mình trải qua tất cả dĩ nhiên toàn bộ đều là người khác ép tờ tờ cờ không SMV an bài tốt. Cảm giác mình giống như là một khối lỗi, mặc cho người nọ đùa bỡn, điều này làm cho nạ rủ tổ vô cùng khó chịu, nội tâm bị phẫn nộ lấp đầy. Người cũng không cần sinh khí, có thể bị vị kia đại nhân coi trọng là của ngươi vinh hạnh, mặc dù là có đủ khối lỗi, cũng nên cảm thấy vinh hạnh mới là. Diệu gà nói, diệu gà đối với hắn trong miệng đại nhân vô cùng cung kính, ở nhắc tới vị kia đại nhân lúc. Trong mắt lộ ra vẻ sùng bái đứa ngốc đều có thể nhìn tinh tường. Người này chính là cái kia vị đại nhân trung thực tín đồ một trong, bị vị kia đại nhân trưởng khống. Vinh hạnh. Giống như khôi lỗi một dạng sinh hoạt lại vẫn có thể gọi vinh hạnh, người đùa gì thế? Nạ dù tổ phẫn nộ bạo nổ giống một tiếng, dịu gạ thần sắc như trước không thay đổi, cười nói, con kiến hôi cuối cùng là con kiến hôi, muốn bản thân điều khiển vận mệnh, ngươi dường như còn chưa đủ tư cách. Vận mệnh của ta từ tự ta chủ tể, ai cũng đừng nghĩ trưởng khống vận mệnh của ta. Ngay cả hôm nay đều không được, thiên như nghịch ta liền nghịch thiên. Lúc này nạ rủ tổ, trong cơ thể bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo, dịu gà sắc mặt nhất thời biến đổi, dĩ nhiên cảm nhận được một tia sợ hãi. Quả nhiên à, đại nhân xem trọng người làm sao là không có bản lĩnh tên, so với mấy cái phế vật hiếu thắng nhiều lắm. Dịu gà lẩm bẩm tự nói một câu. Từ trên ghế đứng lên, xem ra là chuẩn bị động thủ, nạ rủ tổ đã sớm chờ không nhịn được, sớm muộn đều là đánh một trận, vậy sớm kết thúc một chút chiến đấu đi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Dịu gà bay lên trời, từ miệng núi lửa đi ra ngoài. Nạ dù tô lắc mình đi tới sẩn trước mặt, đem sẩn thu vào thần uy, cả mù ải, trong không gian, mà một màn trùng hợp bị dịu gà gặp được, chân mày không khỏi nhíu một cái, không nghĩ tới tiểu quỷ này sở hữu tên kia năng lực, thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Chương 209, một cái thiên, một cái địa. Miệng núi lửa phía trên, dịu gà đứng ở không trung, kiên nhẫn cùng đợi nạ dù tô đến, hắn cực kỳ tự tin. Nạ rủ tổ nhất định sẽ đánh với hắn một trận. Chính mình thả ra vài cái tin tức, đủ để cho nạ rủ tổ gây nên coi trọng, đồng thời cũng sẽ để nạ rủ tổ mất lý trí, nội tâm bị phẫn nộ lấp đầy. Đại nhân, để ta tới chắc lượng ngươi xem trọng người sở cụ bị loại điều nào lực lượng đi. Dịu gã lẩm bẩm tự nói một câu. Trong đường bộ phận, nạ rủ tổ đem sẩn thu xếp ổn thỏa về sau, liền lăng không mà lên, cuối cùng lại đến dịu gã trước mặt, đây là thuộc về đỉnh phong cấp bậc chiến đấu. Hai người một cái thánh ảnh. Một cái siêu ảnh, tương xoa một cảnh giới, không biết kết quả sau cùng sẽ là như thế nào. Trong miệng ngươi cái vị kia đại nhân đến tột cùng là người nào? Nạ dù tổ đứng ở dịu gạ trước mặt, trầm giọng hỏi. Thời khắc này nạ dù tổ, khẩn cấp muốn biết cái kia vị đại nhân thân phận, trong này không hề cam lửa giận ở bên trong, đồng thời cũng có một phần lòng hiếu kỳ ở trong đó. Bất luận kẻ nào đối với không biết sự vật đều có lòng hiếu kỳ, nạ dù tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, vị kia đại nhân đến tột cùng là người nào? Là nạ rủ tổ bức thiết cùng hy vọng biết đến sự tình. Đánh bại ta, ngươi liền có thể biết cái kia vị đại nhân tên. Dịu gạ cười nói, bất quá nếu là ngươi thất bại, cũng liền ý nghĩa ngươi làm mất đi người sinh mệnh. Vậy sao, ngươi sẽ không sợ trong miệng ngươi đại nhân trách cứ ngươi? Nạ rủ tổ cười lạnh nói. Dịu gạ không sao cả cười cười, buông tay một cái nói, ngươi dường như quá đề cao chính ngươi, đại nhân mặc dù đối với ngươi có hứng thú, nhưng cái này cũng không hề biểu thị đại nhân nhất định sẽ lưu ý ngươi. Phế vật phải không cần tồn tại, nếu như ngươi là phế vật, ta liền thay đại nhân dọn dẹp há lại không phải càng tốt hơn, đại nhân như thế nào lại trách tội với ta đâu. Dịu gà, để nạ rủ tổ cảm thấy vị kia đại nhân là một tàn bạo tên, không cần phế vật, hắn coi mình là cái này thiên địa chủ tể hay sao. Không có ai có thể đúng nghĩa vô địch, cái tên kia luôn luôn một ngày sẽ nhờ đó trả giá thật lớn, nhất định sẽ. Lời nói nhảm cũng không cần nhiều lời, chúng ta bắt đầu đi, nhường ngươi mấy chiều, miễn cho nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Dịu gạ không sao cả cười cười nói. Trong lời nói tiết lộ ra hoàn toàn khinh thường nạ rủ tổ ý tứ, trên thực tế cũng vậy, thánh ảnh cấp cùng siêu ảnh cấp tuy là cách một cảnh giới, nhưng giữa hai người chênh lệch cũng là cách biệt một trời, căn bản là không có cách đơn thuần dựa vào thực lực bù đắp. Tràng nguyệt. Nạ rủ tổ không chút do dự rút ra tràng nguyệt, trên không trung chiến đấu, hay là nhẫn thuật căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, lấy tử thân bạch đả chiến đấu mới là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất. Đây là nạ rủ tổ lần đầu tiên sử dụng tràng nguyệt, nguyên bản bình thường hình thái xuống dạ nạ cụ tỏ biến thành một thanh khổng lồ dao bầu, không có chôi đao, bị nạ rủ tổ cứ như vậy thẳng tắp nắm trong tay. biết biến hóa vũ khí, không sai. Dịu gạ tự lẩm bẩm một tiếng, đối với dạ nạ cụ tỏ biến hóa cảm thấy một hồi hiếu kỳ, nhưng cũng không nhiều lắm lưu ý. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ hét lớn một tiếng, tự nhiên chi lực điên cuồng dũng mãnh vào Trảm Nguyệt trong thân đao, sau đó một đao vung chém đi ra ngoài, Trảm Nguyệt là đem rất đặc thù dạ nạ cụ tỏ. Nạ dù tổ đang nắm chắc Trảm Nguyệt thời điểm, liền tiến vào một loại tự nhiên hình thức bên trong, có thể không hạn chế hấp thu tự nhiên chi lực cho mình sử dụng, mà Trảm Nguyệt kỹ năng đều phải cần tự nhiên chi lực mới có thể phát động. Vâng! Dịu gạ căn bản không có tranh né nạ dù tổ Nguyệt Nha Thiên Sung, Nguyệt Nha Thiên Sung trực tiếp đánh vào dịu gạ trên người, liền y phục cũng không có phá hư, chỉ là văng lên một tia bụi. Nhỏ như vậy uy lực. Ta còn tưởng rằng thật lợi hại đây. Dịu gạ vẻ mặt khinh thường nói. Lúc đầu còn tưởng rằng chiêu này uy lực sẽ rất mạnh, kết quả đánh vào trên người mình một chút sự tình cũng không có, liền ngứa cảm giác cũng không có, để dịu gạ thất vọng rồi một bả. Nạ dù tổ trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Lẽ nào thánh ảnh cùng siêu ảnh chi ở giữa chênh lệch thật sự có lớn như vậy sao? Thực lực của bản thân chính mình chính là siêu ảnh đỉnh phong, hiện tại dựa vào Trảm Nguyệt, đối phó siêu ảnh sơ kỳ cường giả hẳn không có vấn đề gì à, nhưng là vì sao đối với hắn một chút sự tình cũng không có? Ai, nhìn ngươi vậy ăn hoảng sợ biểu tình, cũng biết ngươi còn không biết thánh ảnh cùng siêu ảnh chi ở giữa chênh lệch. Dịu gạ lắc đầu thở dài nói, có ý tứ. Nạ dù tổ cao mày hỏi, giữa hai người chẳng lẽ có lấy bản chất sự chênh lệch sao? Đáp án của vấn đề này, còn cần dịu gạ trả lời, nếu không. Nạ dù tổ căn bản không biết, trừ phi hỏi giả trị dự, bất quá tiếc nuối là nạ dù tổ tộc 4MC hiện tại quên mất giả trị dự tồn tại, bằng không cũng không cần hỏi dịu gạ, giả trị dự sẽ nói cho hắn biết. Được rồi, ta tới cấp cho ngươi giải thích một chút thánh ảnh cùng siêu ảnh chi ở giữa trên lại đi. Dịu gạ làm lão sư, đối với nạ dù tổ giảng giải đứng lên. Nạ dù tổ nghe dịu gạ ngôn ngữ, cảm thấy một loạt giật mình. Không nghĩ tới thánh ảnh cùng siêu ảnh chi gian có to lớn như vậy chênh lệch. Siêu ảnh cấp cường giả, vẫn là loài người phạm trù bên trong, lực phá hoại tuy là cự đại, nhưng còn chưa đủ để lấy tiến hành diện tích lớn phá hư, lực lượng trong cơ thể cũng đều là trả cơ giả. Nhưng thánh ảnh bất đồng, thánh ảnh cấp cường giả bản thân liền có thể đứng lơ lửng trên không, nhục thân cường đại, lực phá hoại càng là kinh người, dễ dàng một kích là được phá hủy một ngọn núi, lực lượng trong cơ thể cũng bất đồng với trả cơ giả, mà là được gọi là thánh lực. Hơn nữa thánh ảnh cấp phương thức chiến đấu cũng cùng nhị dạ không giống nhau lắm, thánh ảnh cấp hầu như đều là lấy binh khí đối chiến, rất ít sử dụng thánh thuật các loại kỹ năng. Thánh thuật cũng chính là nhận thuật thăng cấp bản, thánh thuật sử dụng không cần kết ấn, miễn là thánh lực đầy đủ, có thể vô hạn loại này sử dụng. Mà nhận thuật lại cần kết ấn tới gây ra, có thể thấy được giữa hai người chênh lệch. Nói tóm lại, thánh ảnh cùng siêu ảnh chi gian chính là một cái thiên, một chỗ, hoàn toàn không cách nào so sánh. Đây cũng là nạ dụ tổ đối với dịu gạ không cách nào tạo thành tổn thương một trong những nguyên nhân. Đã biết những tin tức này về sau, cảm giác như thế nào? Còn có tự tin đánh bại ta sao? Dịu gạ cười nói, khí tức hoàn toàn thu liễm, cứ như vậy vẻ mặt tươi cười nhìn nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ sắc mặt rất khó nhìn, khi biết thánh ảnh cùng siêu ảnh bản chất phân biệt về sau, nạ dụ tổ đối với mình hầu như mất đi lòng tin, chiến đấu như vậy, còn có cái gì hồi hộp sao? Ta đã nói rồi, nhường ngươi mấy chiêu. Thì nhìn ngươi có thể không thể đối với ta tạo thành tổn hại. Dịu gạ tiếp tục cười nói. Nạ dù tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ, đây là hắn lần đầu tiên cảm giác được vô lực, 16 năm tới nạ dù tổ làm mỗi một sự kiện, đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Bất cứ chuyện gì hắn đều trước giờ tính toán kỹ, nhưng mà hiện tại, có người ngoài nạ dù tổ dự liệu, để hắn trong lúc nhất thời khó thích ứng. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt, giả sử nạ dù tổ có thể tránh thoát nguy cơ lần này, tâm tình sẽ lần nữa để thăng một lần. Đến lúc đó đối với nạ dù tổ trợ giúp cũng sẽ rất lớn. Cũng không biết nạ dù tổ có thể hay không tránh thoát lần này nguy cơ, Trảm Nguyệt bị nạ dù tổ thật chặt nắm ở trong tay, hết lửa giận biến thành ý chí chiến đấu dày đặc, cùng dịu gạ nhìn nhau. Chương 210, Bảng Cải. Thiên tỏa Trảm Nguyệt. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ nắm Trảm Nguyệt, hướng phía dịu gạ lần nữa đánh ra một kích. Vang một tiếng vang thật lớn, dịu gạ như cũ đứng lơ lửng trên không, trên người tìm không được bất kỳ vết thương. Hoàn toàn không có việc gì, liền y phục cũng không có vỡ vụn. Dịu gạ tựa hồ có hơi buồn ngủ, dĩ nhiên nhắm lại con mắt, cái này tỏ rõ chính là coi thường nạ dù tổ. Nạ dù tổ khi nhìn đến dịu gạ động tác về sau, nội tâm hiện lên lửa giận, nhưng cũng là không làm sao được, thánh ảnh cấp cường giả nhục thân quá cường đại. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành uy hiếp. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể sử dụng bằng cải, cũng không biết có thể hay không đối với hắn tạo thành tổn hại. Nạ dù tô lẩm bẩm tự nói một tiếng. Dạ nạ củ tỏ bằng cải, có thể để thăng ký chủ bản thân 5-10 lần thực lực, Nạ dù tổ hy vọng đề thăng vài lần thực lực về sau, có thể đối với dịu gạ tạo thành một ít tổn hại. Bằng không, hắn nhớ phải thắng cơ hội là thật không có chút nào sẽ có. Nạ dù tổ đem trả nguyệt bày ở trước người, mũi đao hướng về phía dịu gạ, tay cầm chôi đao, màu trắng băng vải quấn chặt lấy nạ dù tổ cánh tay. Bằng cải, nạ dù tổ hét lớn một tiếng, trả nguyệt buộc phát ra một hồi nóng bỏng bạch quang, lập tức kinh động dịu gạ. Dịu gạ kinh ngạc mở ra con mắt, nhìn nạ dù tổ bộ dạng, lộ ra giật mình cùng vẻ mặt bất khả tư nghị. Dịu gạ thân là thánh ảnh đỉnh cấp cường giả, tự nhiên có thể cảm giác được thời khắc này nạ dù tổ có siêu việt siêu ảnh cấp thực lực. Lấy hắn tình huống hiện tại, cùng từ thân thể nội bộ tán phát khí thế đến xem, nạ dù tổ đã có thánh ảnh sơ kỳ tột cùng thực lực, cách trung kỳ chỉ là một bước ngắn. Thiên tỏa chẳng nguyệt. Thời khắc này nạ dù tổ bị một thân màu đen tử bá trang che đậy, chính là ỷ chỉ gỗ trên người món đó. Trảm nguyệt bộ dạng cũng thay đổi thành phổ thông hình thái giả nạ cụ tỏ. Đao màu đen thân, hiện lên một hồi sáng ánh sáng, nạ rủ tổ cảm thấy một cổ cường đại lực lượng, đối với mình cũng càng thêm tự tin đứng lên, có trảm nguyệt trợ giúp, chính mình mới có thể đối phó dịu gạ. Xem ra là ta xem thường ngươi, không nghĩ tới ngươi còn có loại này bí thuật, thực sự là không thể khinh thường. Dịu gạ không chút nào keo kiệt tán dương một câu, mặc dù có chút giật mình, bất quá cũng không có quá nhiều lưu ý, lấy nạ rủ tổ thực lực bây giờ. Muốn giết chết hắn, vẫn là phi thường khó khăn. Bất quá sẽ đối dịu gạ tạo thành tổn hại, lấy bây giờ nạ dù tổ thực lực, cũng là có thể làm được. Tiếp tục đánh đi. Nạ dù tổ trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc không gì sánh được, kế tiếp một kích liền muốn nhìn dịu gạ phản ánh sẽ là như thế nào. Giả sử hắn như trước không trốn không né, nạ dù tổ đối với mình thực sự sẽ mất đi tất cả lòng tin. Nguyệt Nha Thiên Sung. Hắc bên trong mang hồng Nguyệt Nha từ thiên tỏa trảm nguyệt trên thân đao bay ra ngoài. Dịu gạ cũng không có thể lại không di chuyển hợp tác, tránh thoát nạ rủ tổ Nguyệt Nha Thiên Sung. Vâng! Tiếng nổ cực lớn lên, Nguyệt Nha Thiên Sung đánh trúng cách đó không xa ngọn núi, nhất thời đánh ra một cái động lớn, kém chút đem sơn thể sọ xuyên qua. Nạ rủ tổ nhìn thấy dịu gạ tránh né, trong lòng không khỏi vui vẻ, bắt đầu triển khai toàn lực hướng về phía dịu gạ triển khai thế tiến công. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, dịu gạ cũng từ từ tiến nhập trạng thái, không dám khinh thường. Hơi không cẩn thận sẽ thụ thương, hắn cũng không muốn bị đánh trúng. Nếu như bị những thứ khác mấy tên biết mình bị một cái siêu ảnh thực lực tên đả thương, sợ rằng sẽ trở thành trò cười, bị bọn họ cười nhạo cả đời. Mà thôi, vẫn là để cho chút tiểu gia hỏa chơi với ngươi chơi đi. Dịu gạ đột nhiên nói rằng. Nạ dù tổ nghe vậy sửng sốt một chút, tiểu gia hỏa. Vật gì vậy? Lẽ nào dịu gạ còn có ẩn nút thực lực hay sao? Thông linh chi thuật. Dịu gạ đột nhiên hô, một tay đặt tại trong hư không. Một trận màu trắng yên vụ tán đi, xuất hiện 7 con võng lượng, hơn nữa mỗi người đều là bản thể rồ hệ hình thái. Nạ dù tổ thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, một cái dịu gạ đã đủ khó đối phó, bây giờ lại còn xuất hiện 7 con, cái này không phải nói đùa chứ sao. Ngươi liền cùng. Này tiểu gia hỏa hảo hảo vui đùa một chút đi. Dịu gạ cười nói. Nạ dù tổ sắc mặt có chút khó coi, lúc này chợt nhớ tới mình còn có khác thông linh thu à, làm sao lại bắt bọn nó quên. Vì vậy nạ dù tổ lập tức kết ấn. Nói, viễn cổ thông linh, tốc biến A, đắp thần, phanh, phanh. Thất âm giòn vang vang lên, nạ rủ tô đắp thần lần đầu tiên gặt hái, 7 con hình thái khác nhau đắp thần xuất hiện, lẫn nhau đối mặt một con võng lượng. Song phương triển khai đại chiến, đây quả thực thì tương đương với thông linh thú đại chiến. Dịu gạ sắc mặt có chút khó coi, bởi vì phép tắc nguyên nhân, hắn chỉ có thể triệu hoán 7 con võng lượng xuất hiện tại cái này thế giới chiến đấu. Thật không nghĩ đến nạ rủ tổ cũng lập tức gọi về 7 con thông linh thú tham chiến. Cái này không phải hố cha sao. Trong chuyện này, nạ rủ tổ cũng không thể không nói là may mắn cực kỳ, nếu là dịu gà nhiều hơn nữa thông linh mấy con, liền thực sự nguy hiểm. Nguyệt Nha Thiên Sung. Đang ở dịu gà phiền muộn thời điểm, nạ rủ tổ công kích được, dịu gà hiện lên sau đó cũng có chút nổi giận, đem chính mình vũ khí võng lượng bạt kiếm đi ra, cùng nạ rủ tổ trong lúc đó triển khai chiến đấu. Không chung. Dịu gạ cùng nạ rủ tổ lẫn nhau kịch chiến, mà phía dưới, thông linh thú giữa chiến đấu đang ở kịch liệt tiến hành. Vâng! Vâng! Tiếng nổ mạnh đinh tai nhức óc, truyền đến ngoài mấy cây số, để đang ở ngăn cản tượng binh mã đại quân chúng nhị dạ đều là sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Từ đường nơi đó xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên lớn tiếng như vậy vang. Nô kỳ hướng phía nạ rủ tổ ảnh phân thân hỏi. Ảnh phân thân nạ rủ tổ cũng không biết nơi đó đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Dù sao hắn chỉ là một ảnh phân thân, mà không phải bản thể. Bất quá ảnh phân thân nạ rủ tổ còn ở nơi này, liền ý nghĩa nơi đó tình huống coi như tốt, không có gặp phải nguy hiểm gì. Chủ nhân đem đắp thần triệu hoán đi ra, hắn gặp phải nguy hiểm. Họ xì dịch đột nhiên mở miệng nói. Mẹ tờ rủ mỉ đám người nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, lấy nạ rủ tổ thực lực dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải nguy hiểm, địch nhân kia mạnh mẽ đến mức nào? Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Có thể hay không nói cặn kẽ điểm? Mẹ tờ rủ mỉ cấp bách hỏi. Họ xì dịch cùng nạ rủ tổ có thể tâm ý tương thông, có thể chứng kiến nạ rủ tổ đang đối chiến chẳng cảnh, nói, vong lượng triệt để xuống lại, chủ nhân đang cùng hắn chiến đấu kịch liệt, đang đứng ở hạ phòng, vong lượng thông linh ra khỏi 7 con tiểu vong lượng, chủ nhân liền đem đắp thần triệu hoán đi ra. Cái gì? Mọi người thất kinh, vong lượng dĩ nhiên triệt để xuống lại, tin tức này để bọn họ rất là rung động, nhưng càng chấn động là, lấy nạ rủ tổ thực lực dĩ nhiên ở hạ phòng. Cái kia vong lượng là cái gì thực lực? Mẹ tờ rủ mì kinh ngạc hỏi. Nàng là biết nạ rủ tổ thực lực, làm sao cũng nghĩ không thông lấy thực lực của hắn, chả thế nào sẽ ở hạ phong. Thánh ảnh đỉnh phong. Họ xì dịch trực tiếp nói, ta phải mau nhanh giải quyết nơi này phiền phức, đi chợ giúp chủ nhân, các ngươi đều lui phía sau một điểm. Mọi người nghe vậy, nhất tề lui về phía sau mấy bước, trong khoảng thời gian này xuống tới, bọn họ đã sớm thấy được họ xì dịch khủng bố, hầu như mỗi một cái liền mang đi hàng trăm hàng ngàn tượng binh mã, nhưng là giúp đại ân a. Vâng. Cho đòi lôi đạn từ họ xì dịch trong miệng phun ra ngoài, lực lượng cùng bạo trực tiếp tịch quyền đi, so với vi thú ngọc còn kinh khủng hơn, đây là họ xì dịch cường đại nhất một kích, chỗ đi qua hết thảy đều biến thành hư ảo, số lượng có chừng 90.000 chi nhiều. Còn dư lại tượng binh mã số lượng còn có mấy ngàn tả hưu, đối với nỉ dạ liên quân mà nói, vẫn là có thể đơn giản đối phó. Nơi đây giao cho các người, ta đi chợ giúp chủ nhân đối địch. Họ xì dịch nói, sau đó vọt lên bay đi, mẹ tờ rủ mỉ rất muốn cùng đi. Có thể nàng biết mình thực lực còn chưa đủ để giúp đến nạ dù tổ, duy nhất có thể trợ giúp hắn, chính là ở chỗ này đối với phó binh mã dũng đại quân. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm đi. Ảnh phân thân nạ dù tổ cười nói. Mẹ tờ rủ mỉ sắc mặt lúc này mới dễ nhìn một ít, đêm đầy khang lo lắng cùng không cam lòng phát tiết vào tượng binh mã trên người. Cùng lúc đó, nạ dù tổ cũng nhận được một khoản phong phú hối đoái giá trị, đây hoàn toàn là họ xỉ dịt công lao. Chương 211, Đỉnh Phong Chi Chiến. Binh. Bảng. Chiến đấu ném ở duy trì liên tục, dịu gạ cũng dần dần đánh ra cơn tức, cùng nạ rủ tổ chiến đấu kịch liệt với nhau, cũng từ từ lấy ra một bộ phận thực lực. Nạ rủ tổ thực lực tuy là bị tăng phúc thập bội, có thể cùng dịu gạ vừa so sánh với, vẫn có chênh lệch thật lớn, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản dịu gạ công kích. Phanh. Vong lượng kiếm cùng thiên tỏa trả nguyệt va chạm lần nữa với nhau, nạ rủ tổ bị dịu gạ man lực cho đánh bay ra ngoài, thật vất vả mới, chỉ có, trên không trung ổn định thân hình. Phanh. Phía dưới truyền đến một tiếng nổ mạnh to lớn, dịu gạ cùng nạ rủ tổ đồng thời nhìn xuống đi, nhìn thấy một con vong lượng vừa lúc bị một con đắp thần giải quyết, bị đánh thành mảnh nhỏ. Làm được xinh đẹp. Nạ rủ tổ lộ ra nét mừng, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Mà dịu gạ sắc mặt lại không hề biến hóa, vong lượng tại hắn thế giới muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, căn bản không lưu ý chết đi một con, hai, mặc dù cái này 7 con toàn bộ chết đi. Dịu gạ cũng sẽ không quá mức lưu ý, nhiều lắm chính là cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Đáng tiếc hắn pháo hôi mất đi mấy con. Thông linh chi thuật. Dịu gã lại sử dụng một lần thông linh chi thuật, đem một cái khác vong lượng gọi về qua đây, nạ rủ tổ thấy thế sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như tiếp tục như thế, chính mình đắp thần nhất định sẽ mệt ngã, mà dịu gã có thể không hạn chế triệu hoán vong lượng đi tới nơi này cái thế giới, cuối cùng bị bại nhất định là chính mình. Duy nhất có thể chân chính giải quyết cái phiền toái này, chính là đem dịu gã giết chết hắn, có thể đem tất cả vong lượng đều giải quyết rồi. Đúng lúc này, một viên màu xanh nhạt viên cầu bay tới, đánh vào một con vóng lượng trên người, con kia vóng lượng tại chỗ bị tạc thành cho bụi. Dịu gạ quay đầu nhìn một cái, đúng dịp thấy họ xì dịt to lớn kia thân ảnh, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói, làm sao có thể, người này tại sao lại ở chỗ này? Đáng tiếc nuối là, nạ dù tổ cũng không nghe thấy dịu gạ tự nói âm thanh, bằng không nhất định sẽ sinh ra nghi hoặc. Từ dịu gạ tự nói bên trong là được nhìn ra, dịu gạ là biết họ xì dịt. Thậm chí là thấy qua họ xì dịt. Không đúng vậy sẽ không lộ ra vẻ cục khiếp sợ. Dịu gạ khôi phục sắc mặt, một lần nữa đối mặt nạ rủ tổ, nội tâm không cách nào bình tĩnh. Người này đến tột cùng là người nào? Thậm chí ngay cả hắn tọa kỵ đều có thể thông linh. Dịu gạ nói thầm một tiếng. Nguyệt Nha Thiên Sung. Mà nạ rủ tổ cũng không để ý những thứ này, đi lên chính là một cái Nguyệt Nha Thiên Sung. Họ xì dịt đến để nạ rủ tổ bao nhiêu thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không muốn đem còn thừa lại hai đại huyễn thần triệu hoán đi ra. Đó dù sao cũng là thuộc về hắn con bài chưa lật, nạ rủ tổ không muốn sớm như vậy liền bại lộ. Vâng! Nguyệt Nha Thiên Sung uy lực thì không thể khinh thường, vài cái xuống tới, một ngọn núi đã bị san bằng, biến thành một mảnh trống không. Dịu gạ tựa hồ là bị cái gì hạn chế, ngoại trừ thông linh chi thuật bên ngoài, còn lại thánh thuật hắn liền một cái đều không sử dụng qua, chỉ là đang sử dụng kiếm thuật. Phanh. Nạ dù tô một cái phi lôi thần đi tới dịu gạ phụ cận, sau đó một đao chặt bỏ, dịu gạ không thèm để ý chút nào, một màn này đã xảy ra cân nhắc trở về, lấy dịu gạ thực lực, nạ dù tô phi lôi thần liền cùng đồ chơi tựa như, căn bản đối với hắn không tạo được uy hiếp. Cái loại này tốc độ, dịu gạ hoàn toàn có thể bằng vào mắt thường phát hiện, đồng thời ban đánh trả. Thiên tỏa trả nguyệt chém vào vong lượng kiếm trên người, cùng phía trước dự liệu một dạng, cũng không có đối với dịu gạ tạo thành uy hiếp. Nhưng lần này cùng mấy lần trước cũng không tương đồng, nạ rủ tổ cũng không có lập tức lui lại, mà là vẫn áp chế vong lượng kiếm. Ừm. Dịu gạ lộ ra vẻ nghi hoặc, không phải minh bạch nạ rủ tổ đây là dự định làm cái gì. Nguyệt nha thiên sung. Nạ rủ tổ đột nhiên hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại từ thiên tỏa trả nguyệt thân đao truyền đến, dịu gạ sắc mặt nhất thời biến đổi, bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài. Anh. Dịu gạ sơ suất để hắn bị thiệt lớn, hôi đầu thổ kiểm từ ngọn núi bên trong đi ra, sắc mặt có chút khó coi, trên người tràn đầy bụi. Khá lắm, ta xem thường ngươi, ngươi đưa ngươi Nguyệt Nha Thiên Sung dùng rất tốt sao. Dịu gạ mặt tâm trầm, đây là hắn lần đầu tiên bị người đánh chật vật như vậy. Tuy là bên trong có chính mình sơ suất tồn tại, nhưng nếu không phải nạ rủ tổ có thực lực như vậy, thật đúng là đến không cách nào đối với dịu gạ tạo thành uy hiếp. Đa tạ khích lệ. Nạ rủ tổ cười lạnh nói. Thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ không gì sánh được, khoảng cách gần như vậy nhất chiêu đều đối với dịu gạ không tạo được tổn hại, nạ rủ tổ cũng vô pháp bình tĩnh như vậy, đến tột cùng có biện pháp nào mới có thể đánh bại dịu gạ. Phá ngộng. Dịu gạ đột nhiên hô một câu, nạ rủ tổ nhất thời sững sờ, có thể lập tức phát hiện dịu gạ đi tới chính mình phụ cận, một kiếm mánh bổ xuống. Nạ rủ tổ thầm nghĩ không được, sắc mặt đại biến, thương hoàng dùng phi lôi thần chạy trốn, vong lượng bên trong kiếm bắn ra một đạo màu đen đao khí. Đánh vào nạ rủ tổ sau lưng trên ngọn núi. Oanh một tiếng, ngọn núi bị san bằng thành đất bằng phẳng, giống như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Nạ rủ tổ phía sau toát mồ hôi lạnh, một kích này nếu là đánh vào trên người của mình, tuyệt đối là không chết cũng bị thương a, xem ra chính mình một kích chọc giận dịu gạ a. Tốc độ không sai, đáng tiếc đối với ta mà nói vô dụng, cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Dịu gạ cuồng vọng nói rằng. Nạ rủ tổ nghe vậy cũng không có sinh khí, bởi vì dịu gạ là nói thật. Ở dịu gạ trong mắt, tốc độ của mình căn bản không tính là tốc độ. Không cách nào phòng ngự phi lôi thần đều bị dịu gạ phá giải, tốc độ như vậy đối với siêu ảnh cấp nhị dạ mà nói đều là một loại ác ngộng, có ở dịu gạ trong mắt, mình tựa như là chậm rãi di động. Dễ như trở bàn tay là có thể bắt lại hành động của mình lộ tuyến, sau đó dành cho đánh trả. Phi lôi thần cũng từ đó mất đi hiệu dụng, nạ rủ tổ cũng chỉ có thể đem trở thành công kích một loại tiết ấu, bao nhiêu vì mình chiếm chút ưu thế. Phá mây. Dịu gã lần nữa phóng ra chính mình một cái chiêu số, đem nạ rủ tổ đánh chật vật không chịu nổi, lúc này đây nạ rủ tổ không có tránh thoát đi, chủ yếu là dịu gã tốc độ thật sự là quá nhanh. Có cái này xạ dị găng động thái thị giác đều vô dụng, vẫn là không cách nào chóc nã dịu gã tốc độ, đây là trải qua bằng cái phía sau khi tăng lên trạng thái. Nếu là phổ thông thời điểm xạ dị găng, liền chóc nã dấu vết cơ hội cũng không có, không cần đi hoài nghi gì, nạ rủ tổ tin tưởng chính mình không có bằng cái, sớm đã bị dịu gã giết chết. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ không yếu thế chút nào đánh ra một kích, lần nữa cùng dịu gạ phá ngộng đụng vào nhau, cuồng bạo gió xoáy chúng quanh tràn ngập, đem cây cối thổi ngã trái ngã phải. Phía dưới chiến đấu như trước tiến hành, mỗi khi một con võng lượng bị giết chết về sau, dịu gạ sẽ triệu hoán một cái khác qua đây bù vào, lâu ngày, nạ dù tổ đắp thần cũng mệt mỏi đứng lên. Họ xì dịt trải qua phía trước chiến đấu, vốn là cực kỳ hư nhược rồi, hiện tại giết liên tục 4 con võng lượng về sau, thân thể cũng đến rồi cực hạn. Từ không trung rơi xuống. Họ xì dịt. Nạ rủ tổ sắc mặt biến đổi, hô to một tiếng, họ xì dịt miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn về phía nạ rủ tổ, để nạ rủ tổ một hồi khó chịu. Người trở về đi. Giả sử ta chết, các ngươi liền thật tốt tại chính mình thế giới sinh hoạt, đừng lại xuất hiện. Nạ rủ tổ nghiêm mặt nói. Họ xì dịt vừa định nói, lại bị nạ rủ tổ mạnh mẽ đưa về chính mình thế giới, chỉ để lại 7 con đắp thần. Đắp thần bao nhiêu còn có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nạ rủ tổ cũng muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm ra có thể đối phó dịu gạ đích phương pháp xử lý, giải trừ tràng nguy cơ này. Chương 212, Hộ Lão Hóa. Tiểu tử, đừng làm ơn cơ, ngươi muốn đánh bại ta, trừ phi thực lực của ngươi tăng lên nữa thập bội. Dịu gạ nhìn nạ rủ tổ, đột nhiên nói rằng. Nạ rủ tổ nghe vậy kinh ngạc nhìn liếc mắt dịu gạ, không phải minh bạch dịu gạ nói những lời này là có ý tứ. Biểu hiện ra là ở trương hiện thực lực của chính mình, là mình không cách nào có thể đối phó. Có thể vụng trộm đã có mặt khác một tầng ý tứ, nói đúng là ngươi phải lần nữa tăng thực lực lên, mới có thể đánh bại ta. Điều này làm cho Nạ Dụ Tổ cảm thấy bất khả tư nghị, hai người rõ ràng là địch nhân, tại sao còn muốn tự nói với mình những thứ này đâu? Vẫn là chính mình suy nghĩ nhiều, nói chung Nạ Dụ Tổ không bình tĩnh, muốn nghe một chút Dịu Gạ trả lời. Dịu Gạ cũng không biết một câu nói của mình đưa tới Nạ Dụ Tổ hoang mang, lên tiếng nói, sẽ nói cho ngươi biết một bí mật đi, thánh ảnh giữa thực lực sai biệt. Cái gì? Nạ Dụ Tổ nghe vậy thất kinh, Dịu Gạ cũng không có đi quản Nạ Dụ Tổ vẻ giật mình, tự mình nói ra, thánh ảnh sơ kỳ thì chủ ảnh đỉnh phong phải mạnh hơn gấp 5 lần, trung kỳ thập bội, hậu kỳ 15 lần, đỉnh phong gấp 20, thánh ảnh cấp mỗi cái cảnh giới nhỏ sự chênh lệch đều là gấp 5 lần, ngươi thực lực bây giờ mới, chỉ có, thánh ảnh sơ kỳ đỉnh phong, mà ta cũng là sừng sững ở thánh ảnh đỉnh phong, ta và ngươi sự chênh lệch chính là 15 lần. Ngươi nếu là muốn đánh bại ta, tăng lên nữa thập bội là nhất định, nói không chừng ngươi vận khí tốt có thể đánh bại ta. Dịu Gạ nói rằng, nhưng nếu như ngươi muốn giết ta, ngươi phải tăng lên nữa gấp 20 lực lượng, mới có thể làm được điểm này, hiện tại ngươi biết giữa chúng ta chênh lệch đi. Nạ Dù Tổ nghe xong Dịu Gạ thoại ngữ, thần sắc khiếp sợ đến cực điểm, không nghĩ tới mình và Dịu Gạ sự chênh lệch to lớn như thế. Bằng cái phía sau thật vất vả tăng lên thập bội lực lượng, dĩ nhiên mới, chỉ có, thánh ảnh sơ kỳ tột cùng thực lực, quả nhiên a, mình nghĩ quá ngây thơ rồi. Muốn đối phó Dịu Gạ, phải xuất ra lực lượng cường đại hơn mới được, hỗ lòng hóa có lẽ là lựa chọn duy nhất. Hy vọng có thể lần nữa để thăng lực lượng của chính mình đi. Như thế nào đây? Minh Bạch chưa? Ta và ngươi sự chênh lệch chính là trời cùng đất. Ta muốn giết chết ngươi dễ dàng. Hiện tại ta cũng chơi chán, nên tiễn ngươi lên đường. Dịu Gạ nói xong lời cuối cùng, thanh âm chợt trở nên băng lãnh, cả người sát khí cũng tăng hẳn ra. Xem ra Dịu Gạ là thật động sát tâm. Dự định giết chết Nạ Dù Tổ, phía trước thoại ngữ có thể chỉ là muốn để Nạ Dù Tổ chết minh bạch điểm đi. Nạ Dù Tổ trong lòng cũng là cười khổ một tiếng, chính mình không có việc gì suy nghĩ nhiều như vậy gì chứ, đối phương nếu là địch nhân của mình, làm sao có thể trợ giúp chính mình đây? Trảm Nguyệt ta, giúp ta đánh bại địch nhân đi. Nạ Dù Tổ lẩm bẩm tự nói một tiếng, Trảm Nguyệt nội bộ hổ lão lực số lượng dường như thức tỉnh rồi, Nạ Dù Tổ đem tay phải đặt ở chính mình trên mặt, nhắm lại con mắt, đắm chìm vào Trảm Nguyệt trên thế giới. Ngươi muốn mượn lực lượng của ta sao? Không thành vấn đề, cứ việc cầm đi dùng đi, vua của ta. Trảm Nguyệt trên thế giới, cùng Nạ Dụ Tổ giống nhau như lúc bạch sắc Nạ Dụ Tổ đứng ở nơi đó, cười hắc hắc một tiếng. Làm Nạ Dụ Tổ một lần nữa mở con mắt thời điểm, Nạ Dụ Tổ đồng tử biến thành kim sắc, bộ mặt cũng bị một tấm mặt nạ sở phủ. Ừm. Dịu Gạ nhìn thấy Nạ Dụ Tổ cái dạng này, lộ ra vẻ nghi hoặc, đây là chuyện gì xảy ra? Lẽ nào người này còn có ẩn núp lực lượng hay sao? Dịu Gạ có chút hồ đồ, xem ra người này trên người bí mật còn rất nhiều a. Không hổ là bị đại nhân xem trọng nhân vật. Để ta tới lãnh giáo một chút người lực lượng chân chính đi. Phá ngộng. Dịu Gạ trong nháy mắt đi tới Nạ Dụ Tổ trước người, một kiếm vung xuống, Nạ Dụ Tổ không tránh không né chặn Dịu Gạ một kiếm. Cái gì? Dịu Gạ một tiếng thét kinh hãi, đây là chuyện chưa từng có, lấy Nạ Dụ Tổ thực lực căn bản không nên đỡ một kích này, Dịu Gạ chấn kinh rồi. Nguyệt Nha chi nhận. Nạ Dụ Tổ quát lạnh một tiếng, lực lượng cùng bạo từ thiên tỏa trảm nguyệt trên thân đao truyền ra, trực tiếp đem Dịu Gạ đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể? Dịu Gạ không dám tin kêu lên, hắn phát hiện Nạ Dụ Tổ thực lực dĩ nhiên tăng lên gấp mấy lần, đến rồi thánh ảnh hậu kỳ. Không có gì không thể. Nạ Dụ Tổ một cái xú nổ đi tới Dịu Gạ trước mặt, một đao chặt bỏ, Nguyệt Nha bản lưỡi dao trực tiếp đánh bể hết thể chung quanh, đem Dịu Gạ đánh bay đi ra ngoài. Thì ra là thế, lực lượng của ngươi lại tăng lên thập bội, xem ra ngươi ẩn núp lực lượng còn rất nhiều a. Bất quá nếu muốn giết ta, còn chưa đủ. Dịu Gạ trong cơ thể bạo phát ra một cỗ lực lượng cường đại hơn, áp hướng Nạ Dụ Tổ. Nạ Dụ Tổ nhất thời cảm thấy phảng phất một tòa đại sơn đặt ở trên người, hơi cảm thấy một trận không thích ứng. Đây chính là thánh ảnh đỉnh cấp thực lực sao? Thật là khủng khiếp. Nạ Dụ Tổ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đối với thánh ảnh tột cùng cảm giác mạnh mẽ đến rồi một tia sợ hãi, chính mình liên tục đề thăng lực lượng, lại vẫn không phải Dịu Gạ đối thủ. Nguyệt Nha Thiên Sung. Phá ngộng. Vâng. Hai cái kỹ năng đối hoành với nhau, phát sinh tiếng vang ầm ầm, hai cái kỹ năng bản thân lực phá hoại cũng rất khủng bố. Đụng vào nhau phía sau thì càng kinh khủng. Hết thể chung quanh toàn bộ bị thổi bay đi ra ngoài, lấy hai người làm trung tâm sự vật toàn bộ bị phá hủy, để lại quang ngốc ngốc mặt đất FTZX7TXG. Lúc này hai người, đều ở đây giữa không trung tiến hành chiến đấu, cách phía dưới rừng cây không đến hai thước, lực phá hoại tự nhiên là kinh người. Vâng! Lại là một kiếm, Dịu Gạ đánh ra phá mây, Nạ Dụ Tổ không có liều mạng, mà là tránh đi, phá mây bắn chúng ở tại phía dưới trong rừng rậm. Nhất thời bị phá hủy một mảng lớn rừng rậm. Loại cấp bậc này lực phá hoại không thể nghi ngờ là tai nạn tính, giả sử hai người tiếp tục đánh như vậy đấu nữa, hết thể chung quanh đều sẽ hóa thành hư không. Vâng! Nạ dù tổ cũng đánh ra Nguyệt Nha Thiên Sùng, hai người hầu như đều giết đỏ cả mắt rồi, ai cũng không muốn thua, ai cũng không muốn chết, chỉ có thể xuất ra toàn lực chiến đấu. Nguyệt Nha Thiên Sùng! Phá mây! Dịu gạ cảm giác mình quá mất mặt, lấy thánh ảnh đỉnh cấp thực lực, dĩ nhiên đánh không thắng nạ dù tổ cái này ngụy thánh ảnh hậu kỳ tên. Hai người lứa tuổi nhưng là chênh lệch to lớn, thực lực cũng là chênh lệch cự đại, nhưng lại làm sao á độ không thắng được, để dịu gạ nội tâm dần dần bị phẫn nộ tràn đầy. Hai người chiến đấu như trước tiến hành, cách nơi này cách đó không xa chiến trường, bắt đầu rồi kết thúc công việc công tác, trải qua mười mấy cái canh giờ chiến đấu, rốt cuộc đem tượng binh mã đại quân giải quyết. Tất cả nhị gia nhóm đều mệt lả, tê liệt ngã xuống trên mặt đất mệt không được, có mấy người thậm chí đã bất tỉnh. Lúc này chính là y y liệu nhị gia ra sân thời điểm, lấy xạ cụ dạ cầm đầu chữa thương bộ đội, bắt đầu vì nhị gia nhóm trị liệu. Mẹ tờ rủ mỉ vẫn lo lắng nạ rủ tổ an nguy, nơi đó tiếng nổ mạnh vẫn còn ở không ngừng vang lên, cũng không biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào. Đừng lo lắng, ngươi muốn tin tưởng ngươi tương lai nam nhân, hắn không có việc gì. Ảnh phân thân nạ rủ tổ hướng về phía mẹ tờ rủ mỉ nói rằng, một câu nói này xem như là bày tỏ sao. Mẹ tờ rủ mỉ nghe đỏ bừng cả khuôn mặt, cáu giận trừng mắt một cái ảnh phân thân nạ rủ tổ. Ta nói bản thể A, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên có việc A, nếu không. Chúng nữ nhân của ngươi không muốn thương tâm. Ảnh phân thân nạ rủ tổ nói thầm một tiếng. Lúc này phàm là còn có thể hành động nhị ra, ánh mắt đều tụ tập ở từ đường phương hướng, chờ đợi lấy nơi đó đại chiến kết quả cuối cùng. Chương 213, tiếp tục chiến đấu. Nguyệt Nha Thiên Sung. Nạ dù tổ như trước ra sức chiến đấu, mặc dù biết rõ không địch lại, cũng muốn cùng dịu gạ tiến hành chiến đấu. Dịu gạ lai lịch cùng với người giật dây sau lưng, cũng làm cho nạ dù tổ cảm thấy một lồng ngực sự phẫn nộ cùng không cam lòng, mình tựa như là khôi lỗi một dạng, tùy ý cái này người phía sau điều khiển. Đối với nạ rủ tổ mà nói, đây là nhất không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình, đổi thành bất cứ người nào, sợ rằng đều là như vậy. Tự do, là tất cả người khát vọng, nhưng là ai có thể chân chính làm được tự do. Tại chỗ gọi là tự do bên trên, cuối cùng là khó thoát sự an bài của vận mệnh. Nạ rủ tổ nội tâm kỳ thực cũng là một cái tâm cao khí ngạo người, tự nhiên không muốn người khác trưởng khống hắn tất cả, loại cảm giác này cực kỳ khiến người ta khó chịu, đồng thời cũng cực kỳ khiến người ta nén lên giận. Nạ dù tổ hiện tại chỉ có một ý tưởng, đánh bại hắn, biết người nọ có tên chữ, đến khi thực lực của chính mình đầy đủ thời điểm, lại đi tìm hắn, giết hắn đi, đoạt lại chính mình tất cả. Vận mạng của chính mình từ tự ta chủ tể, ai cũng đừng nghĩ thao túng vận mệnh của ta, mặc dù hôm nay. Nạ dù tổ sâu trong linh hồn vang lên một giọng nói. Đây là giữa linh hồn cộng minh, cùng nạ dù tổ ý tưởng chân thật nhất trí, cũng không cam bị người thao túng vận mệnh. Dùng một câu kinh điển câu ngữ nói rõ chính là, mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời. Vâng. Hắc bên trong mang hồng hình trăng lưới liềm lưỡi dao đánh vào dịu gạ võng lượng trên thân kiếm, cường đại lực đánh vào để dịu gạ lui về phía sau mấy bước. Ở nạ rủ tổ hồ là hóa về sau, nạ rủ tổ thực lực liền đến thánh ảnh hậu kỳ, tuy là cùng dịu gạ vẫn là chênh lệch gấp 5 lần thời điểm, nhưng là không phải nói không có bất kỳ sức đánh trả. Đa đa thiểu thiểu vẫn là có thể cho dịu gạ tạo thành cho dù là một tia tổn hại, đây cũng là dịu gạ không dám khinh thường nguyên nhân. Phía trước nạ rủ tổ thực lực không đủ để uy hiếp được hắn, cho nên hắn căn bản không cần lưu ý, thế nhưng hiện tại, nhưng cũng không thể coi thường. Phá quân. Dịu gã đem Nguyệt Nha Thiên Sung cho đánh tan, càng là phản kích một bả, một thanh cử kiếm hướng phía nạ rủ tổ bổ xuống, đó chính là phá quân. Dịu gã kiếm thuật uy lực đều rất cường đại, phía trước hai cái phá ngộng uy lực thấp nhất, phá mây so với phá ngộng cao một chút như vậy, mà cái phá quân, uy lực so với phá mây mạnh hơn 3 phần. Tí tách. Cự kiếm chém vào nạ rủ tổ thiên tỏa trảm nguyệt bên trên, lực lượng khổng lồ trực tiếp đã đem nạ rủ tổ đánh bay ra ngoài, va vào trong sân phúc, phát sinh to lớn bạo tạc. Toái thạch vẩy ra, nạ rủ tổ bộ dạng có chút chật vật, màu đen tử bá trang đã mất đi một góc, ịp cả củ, cả người vết thương chồng chết, cánh tay trái chỗ càng là nhỏ xuống lấy huyết kế. Đây là nạ rủ tổ trở thành nì giả tới nay lần đầu tiên chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, ở quá khứ nạ rủ tổ chẳng bao giờ bị tổn thương. Đây cũng là đối với nạ rủ tổ một cái trọng đại đả kích. Nhưng tương tự, đây cũng là một cái cơ hội, một cái cường giả nếu là không có trải qua cuộc chiến sinh tử, là không có khả năng chân chính trưởng thành. Mà lần này, đối với ép không giờ hờ một giác nạ rủ tổ mà nói, chính là hắn bước lên cường giả chân chính đường một cái cơ hội, bước qua đạo khảm này, tâm cảnh của hắn cùng thực lực sẽ đề thăng tới một cái toàn bộ mới tầng thứ. Xem ra ngươi cái này dưới trạng thái thực lực cũng chả có gì đặc biệt, ta nhưng còn có hai chiêu không có ra đây. Ngươi thì không được. Dịu gạ khinh thường nói, mắt lạnh nhìn nạ dù tổ, trong mắt tản ra nồng nặc sắc cơ, có thể thấy được là không tính nương tay. Vậy sao? Nạ dù tổ đứng lên, từ sụp đổ trong sơn động đi ra, một lần nữa về tới không trung, nói, ta sẽ buộc ngươi xử xuất ngươi sau cùng hai chiêu đấy. Ngươi quá để cao chính ngươi, cái kia hai chiêu mặc dù là mấy cái khác tên, cũng không có buộc ta xuất động quá, chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Dịu gạ cười lạnh nói. Nạ dù tổ đối với lần này cười một tiếng, hắn đối với mình thực lực bây giờ bắt đầu lộ ra tự tin, đây là nạ dù tổ lần đầu tiên sử dụng thiên tỏa chẳng nguyệt. Có rất nhiều địa phương cũng còn không có quen thuộc, đang cùng dịu gạ trong chiến đấu, nạ dù tổ kịch chiến đồng thời, đã ở quen thuộc thiên tỏa chẳng nguyệt sử dụng phương thức. Nguyên tắc bên trong ỷ chỉ gỗ tuy là thường thường sử dụng thiên tỏa chẳng nguyệt, có thể nạ dù tổ cũng không cho rằng đó là chính xác nhất phương thức, thiên tỏa chẳng nguyệt nhất định còn có càng thêm thích hợp phương thức chiến đấu. Lên. Nạ dù tổ một cái phi lôi thần vọt đến dịu gạ trước mặt, dịu gạ mặt lộ vẻ chẳng đáng, chiêu này lẽ nào nạ dù tổ sẽ dùng không nề sao. Từ bắt đầu chiến đấu đến hiện tại, hầu như mỗi lần đều sử dụng chiêu này, ngẫu nhiên còn sử dụng nhịp bước kỳ quái, tốc độ này ở người bình thường trong mắt là cực nhanh, nhưng ở trong mắt của hắn, căn bản là cùng tốc độ như rùa không sai biệt lắm. Binh. Bảng. Tờ giờ UIE. N của tôi đốt võng lượng kiếm cùng thiên tỏa chạm nguyệt trong lúc đó tiếp tục va chạm kịch liệt lấy, phát ra trận trận giòn vang, dịu gạ không hổ là võng lượng vương, kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, căn bản không phải nạ dù tổ có thể so sánh. Ngươi đã như vậy thích tốc độ chi chiến, vậy hãy để cho ngươi biết một chút về cái gì là chân chính tốc độ đi. Dịu gạ đột ngột nói một câu, nạ dù tổ nghe vậy thầm nghĩ không được, chỉ thấy dịu gạ biến mất ở trước mặt của mình. Ngay sau đó liền cảm thấy bụng đau đớn một hồi, túi đầu nhìn một cái. Phát hiện mình bụng dĩ nhiên xuất hiện một vết thương, tiên huyết đang không ngừng ra bên ngoài bạo. Thật nhanh. Nạ dù tô hoảng sợ nói thầm một tiếng, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, làm sao cũng không nghĩ ra dịu gạ tốc độ thật không ngờ cực nhanh. Ngay cả xạ dị gẳng động thái thị giác cũng không có bắt được một tia một hào quy tích, một người tại sao có thể có tốc độ nhanh như vậy. Ngươi cực kỳ kinh ngạc. Dịu gạ đứng ở nạ dù tô phía sau, cười lạnh nói, ngươi không cần kinh ngạc, đây là thánh ảnh cấp cường giả chân chính tốc độ. Ngươi nếu là chân chính thánh ảnh, cũng có thể sở hữu tốc độ như vậy, đáng tiếc, ngươi chỉ là dựa vào bí thuật để thăng đi lên. Nạ dù tổ nghe vậy, nội tâm chấn động thật lâu không thể bình tĩnh, không nghĩ tới đây là thánh ảnh cấp trụ cột năng lực, tốc độ này cùng siêu ảnh cấp vừa so sánh với, quả thực một cái thiên, một cái địa a. Vù vù. Nạ dù tổ kịch liệt thở phì phò, vết thương bụng dần dần khép lại, một màn này rơi vào dịu gạ trong mắt, hiện lên vẻ kinh ngạc. Ngươi cái tên này, lại có chính mình chữa thương năng lực. Dịu gạ giọng bên trong hiển nhiên tiết lộ ra một cố vẻ kinh ngạc. Nạ dù tổ tự nhiên cũng nghe đến rồi, có chút khó hiểu, lẽ nào hắn cái kia thế giới người không có có loại này năng lực sao? Thương thế như vậy đối với bọn họ cường giả như vậy mà nói, hẳn là rất dễ dàng khép lại mới đúng. Vết thương lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, cuối cùng liên thương sẹo cũng không từng lưu lại, dường như phía trước một đao chẳng bao giờ chém qua tựa như. Hảo tiểu tử, ta coi khinh ngươi. Chỉ cần cái này năng lực cũng đủ để cho đại nhân coi trọng. Dịu gà nói. Nạ dù tổ cũng mặc kệ những thứ này, đợi vết thương được rồi sau đó, trực tiếp một kích đánh về phía dịu gà, thừa dịp hắn lộ ra sơ hở như vậy một sát na. Vâng. Dịu gà té bay ra ngoài, cánh tay phải góc áo bị nạ dù tổ Nguyệt Nha Thiên Sung cho kích hủy, điều này làm cho dịu gà dị thường phẫn nộ. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, dịu gà chưa từng như này chật vật quá, thậm chí ngay cả đối phương hoàn thủ dư âm cũng không có, đã đem địch nhân giải quyết rồi. Đây là hắn lần đầu tiên gặp phải, gợi lên lửa giận của hắn. Chương 214, hoàn bại. Hỗn đản, ngươi cũng dám hủy hoại ta quý báu y hề phục, ta sẽ nhường ngươi trả giá thật lớn. Dịu gạ tức giận dị thường quát. Nạ dù tổ nghe vậy, tâm lý buồn bực nguy, trong chiến đấu nào có quần áo và đồ dùng hàng ngày không bị phá hư. Chính mình tử bá trang đều chỉ còn lại nửa cái không tới, mình cũng không nói gì chút gì, ngươi cái tên này mới, chỉ có, hư hại một cái ống tay áo, phát cái gì hỏa a. Nạ dù tổ không biết là, dịu gạ kỳ thực có một rất quái lạ khiếp khích, chính là của hắn y hề phục. Nếu ai dám làm hư y hề phục của hắn, như vậy người đó liền chuẩn bị chờ chết đi, thiên ngai hải giác dịu gạ đều sẽ đuổi không nỡ, không đem ngươi giết chết đó là thể không bỏ qua. Nạ dù tổ trong lúc vô ý liền xúc phạm đến rồi dịu gạ cái này quái dị khiếp khích, tự nhiên đưa tới dịu gạ lửa giận, chờ đợi nạ dù tổ, đoán chừng là mãi mãi không kết thúc truy sát đi. Vậy thì tới đi, ta há sợ ngươi sao? Nạ dù tổ cũng cứng rắn nổi lên đứng lên. Không địch lại thì thế nào, không địch lại liền có mạng sống rồi hả? Ngược lại trước sau kết quả đều là như vậy, còn không bằng kiên cường điểm với hắn đối kháng đến cùng. Mặc dù chính mình thực sự khó thoát một kiếp, cũng muốn làm cho đối phương đánh đổi khá nhiều, nếu không. Làm sao không làm? Thất vọng chính mình. Phá không? Dịu gà đột nhiên hô to một câu, một kiếm vung xuống, nạ rủ tổ cảm thấy một trận vô cùng kinh ngạc, bởi vì này chiêu dĩ nhiên một điểm uy lực cũng không có. Mang theo thần sắc nghi hoặc nhìn dịu gà, nhưng khi chỉ một lúc thời điểm, nạ rủ tổ sắc mặt thay đổi. Phá không, liền cùng tên này giống nhau, là phá không đánh lén một loại chiêu số, lòng phòng bị kém giả, rất có thể một kích đã bị giết chết. Nạ rủ tổ bản thân cũng là thiện trường không gian nhẫn thuật, tự nhiên cảm giác được không gian một hồi sao động, nhanh lên chợt hiện cách tại chỗ. Chi. Nhất thanh thúy hưởng, một thanh ngân sắc cự kiếm trực tiếp phá không mà ra, chém vào nạ rủ tổ nguyên bản đứng vị trí. Với anh, tiếng vang ầm ầm vang lên, ngân sắc cự kiếm trực tiếp bay ra vài trăm thước xa, chỗ đi qua, tất cả cây cối đều bị phá hủy không còn một mảnh, đồng thời chém ra một cái hồng câu. Sâu không thấy đáy, có thể thấy được một chiêu này uy lực kinh khủng đến cỡ nào. Cô lỗ. Nạ rủ tổ chật vật nuốt nước miếng một cái, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ, may mắn chính mình lẩn tránh nhanh. Nếu không mình hạ chàng chỉ sợ sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ừm. Dĩ nhiên tránh ra. Dịu gà trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, đối với nạ rủ tổ có thể tránh thoát chính mình phá không cảm thấy khiếp sợ. Một chiêu này hắn rất ít sử dụng, một ngày sử dụng liền từ không có người có thể tránh thoát, hầu như đều là chết thảm ở dưới một chiêu này. Mà hiện tại, nạ rủ tổ lại tránh thoát, hơn nữa còn là lấy một cái siêu ảnh cấp thân phận, tuy nói thực lực là thánh ảnh hậu kỳ, bất quá đây chẳng qua là mượn bí thuật để thăng đi lên. Dịu gạ không thừa nhận điểm này, cũng vì vậy, dịu gạ sắc mặt càng thêm khó coi, cảm giác mình khuôn mặt bị nạ rủ tổ hung hăng sáng một bạc hai. Chuyện này nếu là truyền tới mấy cái khác tên trong hai, sợ rằng sau này đều sẽ trở thành trò cười của bọn họ, mình nhất định muốn tìm trở về mặt mũi này. Dịu gạ âm thầm nghĩ tới, ở nạ rủ tổ mới vừa phục hồi tinh thần lại thời điểm, liền xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, một kiếm đánh xuống, muốn đưa nạ rủ tổ vào chỗ chết. Phanh! Một kích trọng kích, nạ rủ tổ té bay ra ngoài. Bây giờ dịu gà, 100% phát huy thánh ảnh đỉnh cấp chiến lược, gấp 5 lần chênh lệch, để nạ rủ tổ căn bản phòng ngự không được. Nạ rủ tổ liên tục bại lui, hai người chiến đấu kịch liệt địa điểm từ từ đường một đường hướng về chiến trường phương hướng tới gần, ven đường phá hủy mảng lớn rừng rậm, quần sơn cũng bị tiêu diệt vài tọa. Thánh ảnh thực lực, tùy ý một kích đều có thể tạo thành không có gì sánh kịp phá hư, huống chi là hai cái thánh ảnh cấp chiến đấu, lực phá hoại liền muốn tăng thêm nữa gấp đôi. Ừm. Chiến trường bên này mọi người đã nhận ra dị dạng, dường như tiếng nổ càng ngày càng gần, mọi người sắc mặt nhất tề đại biến, đoán được một thứ đại khái. Không được, bọn họ hướng tới nơi này, mọi người nhanh lên lui lại. Nô Kỳ vội vã hạ lệnh. Đang nghỉ ngơi trị liệu nhị dạ nhóm nhanh chóng đứng dậy, thương thế nghiêm trọng từ những thứ khác nhị dạ giúp đỡ, hướng phía càng xa xăm chạy đi. Mẹ tờ rủ mỉ cùng Nô Kỳ bốn cái thôn ảnh đều giữ lại xuống tới, đây là liên quan đến thế giới sống còn việc, có thể ra một phần lực tiểu ra một phần lực đi. Mặc dù mình thực lực không được tốt lắm. Và anh, giữa lúc bốn người đang suy nghĩ vấn đề này thời điểm, nạ rủ tổ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp ngã ở trên mặt đất, đập ra một cái hô to. Phúc! Nạ rủ tổ phun ra một ngụm máu tươi, đả kích cường liệt lực để hắn ngũ tạng lục phủ đau đớn một hồi, sinh mệnh chi dịch công hiệu lập tức hiện lộ ra, bắt đầu chữa trị hắn nội tạng. Đi chết đi! Nạ rủ tổ nằm trong hầm, dịu gà một cái thuấn di xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, một kiếm lần nữa đánh xuống. Nạ rủ tổ thương vội vàng ứng đối. Và anh, đáng tiếc vẫn là không có hiệu quả gì, nạ rủ tổ cùng dịu gạ giữa thực lực chênh lệch quá lớn, lực lượng cũng chênh lệch gấp 5 lần chi nhiều, dịu gạ toàn lực nhất kích nạ rủ tổ làm sao có thể loại kém đây. Nạ rủ tổ cứ như vậy bị đánh vào trong hố sâu, dịu gạ thấy vậy mới, chỉ có, chậm một cái, một lần nữa về tới không trung. Khái khái, nạ rủ tổ chật vật từ trong hầm đi ra, cả người thương thế nghiêm trọng, sinh mệnh chi dịch công hiệu đang ở dần dần mất đi. Từ bắt đầu đến hiện tại, nạ rủ tổ bị thương nhiều lắm. Sinh mệnh chi dịch không ngừng chữa trị nạ rủ tổ thương thế, nhưng lại không cách nào có thể so với nạ rủ tổ bị thương tốc độ. Cho nên hiện tại nạ rủ tổ trên người vẫn có rất nhiều vết thương, nạ rủ tổ bộ dạng để nổ kỳ bọn người không dám tin tưởng, tuyệt đối khó có thể tưởng tượng, lấy nạ rủ tổ thực lực, vậy mà lại F0Z808 như vậy chật vật. Trái lại một người khác, cả người ngoại trừ một cái góc áo bị đánh nát bên ngoài, còn lại một điểm thương thế cũng không có. Liếc mắt là có thể nhìn ra lẫn nhau giữa thực lực sai biệt. Điều này sao có thể? Nô Kỳ khiếp sợ nói rằng. Nạ rủ tổ lúc này mới, chỉ có, chú ý tới chỗ ở của mình. Dĩ nhiên là chiến trường bên này, sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Giả sử chính mình cùng dịu gạ chiến đấu, sợ rằng người nơi này không có một có thể sống sót. Các ngươi đều nhanh đi, người này không phải là các ngươi có thể đối phó. Nạ rủ tổ hét lớn một tiếng nói. Nạ dù tô bộ dạng để ở chàng bốn người đều là giật mình, cái kia hổ là hóa dưới mặt nạ, để mẹ tở rủ mì đám người cảm thấy sợ hãi một hồi. Người này vẫn là nạ dù tô sao? Mẹ tở rủ mì trong lòng nghĩ đến, có thể trực giác nói cho nàng biết, hắn chính là nạ dù tô, chỉ bất qua dáng vẻ xảy ra cải biến. Xem ra trong mấy người này có ngươi ở đây ý nhân A, nếu không, lấy tính cách của ngươi phải không hẳn là lộ ra vẻ mặt này đấy. Dịu gạ cười nói, nạ dù tô nghe vậy, sắc mặt nhất thời biến đổi, trên thực tế quả thực như vậy, nạ dù tổ câu nói kêu ý tứ chính là để mẹ tở rủ mì chạy mau, hắn cũng không muốn mẹ tở rủ mì xuất hiện nguy hiểm gì. Nhưng không nghĩ dịu gạ dĩ nhiên nghe được ý của mình, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm tại chỗ bốn người, vuốt vuốt cằm, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Nguyệt Nha Thiên Sung, nạ dù tổ đánh ra chính mình một kích, một thân thương thế chỉ có thể dựa vào sinh mệnh chi dịch từ từ khôi phục, giả sử mất đi sinh mệnh chi dịch. Nạ dù tổ cũng chỉ có thể dựa vào tiên nhân chi thể năng lực chậm rãi khôi phục thương thế. Chỉ là tiếc nuối là, như vậy tốc độ khôi phục quá chậm, chung quy không sánh bằng bị thương tốc độ. Chương 215, Long đầu nạ dù tổ. Giả sử dịu gà mới, chỉ có, thánh ảnh sơ kỳ thời điểm, lấy nạ dù tổ tốc độ khôi phục, cộng thêm hồ lợi ép không cạn hóa, tuyệt đối có thể dễ dàng trải qua hắn. Đồng thời liên thương thế cũng sẽ không có, mặc dù có thương thế, cũng sẽ trong khoảnh khắc khôi phục lại. Chỉ tiếc dịu gạ là thánh ảnh đỉnh cấp thực lực. Tốc độ, lực lượng đều là sơ kỳ mười mấy lần, nạ dù tổ khôi phục thương thế thời gian, còn không sánh bằng dịu gạ cho hắn chế tạo thương thế tốc độ nhanh đây. Cái này cũng tạo thành nạ dù tổ thủy chung là một thân thương thế, cũng không thể gặp chuyển tốt lại, sinh mệnh chi dịch liên tục không ngừng chữa trị nạ dù tổ thương thế. Tiên nhân chi thể đã ở không ngừng có tác dụng, đáng tiếc chính là so ra kém bị thương tốc độ. Dịu gạ lần này đưa mắt tập trung đến rồi mẹ tở dù mỉ bốn người trên người. Trực giác nói cho dịu gạ, trong này duy nhất nữ tử, là nạ dù tổ một cái nghịch lân. Dịu gạ lần này tới đến cái này thế giới, một là muốn thử một chút nạ dù tổ năng lực, là không phải thật có tư cách bị đại nhân coi trọng. Một nguyên nhân khác, chính là vị kia đại nhân cũng muốn biết nạ dù tổ trưởng thành đến cái tình trạng gì, phái dịu gạ tới nơi này cái thế giới. Có thể chân chính kích phát nạ dù tổ giữ tại lực lượng, có thể chính là phẫn nộ cùng đối với mình lực lượng khát vọng đi, mà gây ra đây hết thể biện pháp tốt nhất. Chính là giết chết hắn nữ nhân. Nếu như ta đoán không lầm, tiểu cô nương này chính là người lo lắng nhất người đi. Dịu gã mặt mỉm cười chỉ vào mẹ tở rủ mì nói, từ mẹ tở rủ mì trong mắt hắn nhìn thấu nàng đối với nạ rủ tổ quan tâm. Kinh nghiệm phong phú hắn lập tức liền đã nhận ra, còn nữa dịu gã số tuổi thật sự cũng là cực đại, đối với người tâm cũng có đầy đủ hiểu rõ. Nạ rủ tổ nghe được dịu gã thoại ngữ, sắc mặt thủy chung chưa từng biến hóa, bất quá nội tâm lại thấp thỏm lo âu lên. Rất sợ dịu gạ đối với mẹ tở rủ mì làm ra tuyển trạch. Lẽ nào ta đoán sai rồi, ngươi dĩ nhiên một điểm phản ánh cũng không có. Dịu gạ cười cười nói, nếu không phải ngươi lo lắng người, ta đây sẽ đưa nàng lên đường đi. Nạ dù tổ nghe được câu này về sau, sắc mặt đổi đổi, dịu gạ một kiếm cũng hướng phía mẹ tở rủ mì bổ xuống. Nạ dù tổ thân ảnh khẽ động, nắm thiên tỏa trảm nguyệt chật vật ngăn cản một kích này, lập tức phản kích nói, Nguyệt Nha Thiên Sung. Dịu gạ lui về phía sau mấy bước. Trên mặt mang nụ cười như có như không, nói, xem ra ta đoán không tệ à, bất quá nếu muốn giết nàng, dường như trước tiên cần phải đưa ngươi giải quyết rồi. Chân độn. Nguyên giới bác ly thuật. Đang ở dịu gạ dự định động thủ thời điểm, phía sau vang lên nổ kỳ thanh âm, một cái chân độn đánh hạ. Nổ kỳ đã sớm biết dịu gạ khó đối phó, bởi vì phát động đột nhiên tập kích, chân độn uy lực thì rõ ràng, đáng tiếc, dịu gạ căn bản không có đem để vào mắt. Phanh. Khiến người khiếp sợ một màn xuất hiện. Dịu gạ thuận tay một kiếm liền đem trần độn cho đánh cho rời ra phá nát. Cuối cùng càng là một kích đem nổ kỳ đá bay đi ra ngoài, đánh vào trên vách núi đá, thẳng tắp ngất đi. Một kích, miểu sát nổ kỳ. Đệ tứ giới cả cũng lần lượt xông tới, đem lôi thần khải giáp tăng lên tới cực hạn, tốc độ kham tỷ chủ ảnh đỉnh phong. Đáng tiếc ở dịu gạ trong mắt tốc độ này vẫn là cùng tốc độ như rùa giống nhau. Và anh, nhấc chân chính là một cước, đệ tứ giới cả té bay ra ngoài, va vào trong vách đá, bị tán lạc nham thạch chôn sống. Nằm ở trên mặt đất, sống chết không rõ. Gã ạ giả vừa định động thủ, lại bị nạ rủ tổ ngăn cản, nói, các ngươi không muốn hy sinh một cách vô ích, thực lực của hắn không phải là các ngươi có thể đối kháng, nghe ta, đi nhanh lên. Mẹ tờ rủ mì nghe vậy lộ ra vẻ lo âu, nhìn thấy nạ rủ tổ thương thế tâm lý một trận khó chịu, luôn cảm giác chính mình dường như sắp sửa mất đi cái gì. Lúc này tình cảnh lúc trước đã ở mẹ tờ rủ mì trong đầu thả về lên, sần chính là cái kia dự ngôn. Để mẹ tờ rủ mì tâm nói lên. Muốn đi à, hỏi qua ta không? Dịu gà cười xuất hiện tại nạ rủ tổ trước mặt, nạ rủ tổ sắc mặt đại biến, lại bị dịu gà một kiếm đánh bay ra ngoài. Phúc! Nạ dù tổ đánh vào trên vách đá, phun ra một ngụm tiên huyết, mẹ tờ rủ mỉ cùng gà ạ dạ sắc mặt biến đổi, vừa định đánh trả, lại bị trong nháy mắt miểu sát. Phúc! Dịu gà một kiếm đâm xuyên qua mẹ tờ rủ mỉ bụng, một màn này rơi vào nạ dù tổ trong mắt, khiến cho nạ dù tổ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mẹ tờ rủ mỉ ngã xuống nạ dù tổ trước mặt, tiên huyết không ngừng từ bụng của nàng bên trong chảy ra, hôn mê đi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, dường như không tiếp thụ được tiểu cô nương này tử vong đây. Ha ha! Dịu gạ cười to vài tiếng. Nạ dù tổ phảng phất cảm giác mình mất đi tất cả, hết thể tất cả tựa hồ cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào, nội tâm bị trống rỗng lấp đầy, đầy đầu đều là mẹ tờ rủ mì thân ảnh. Thực lực, ta muốn thực lực, ta muốn thực lực a! Nạ dù tổ nội tâm không ngừng gào thét, giấu ở chỗ sâu nhất, nhất chân thật nạ dù tổ bắt đầu giác tỉnh. Tinh thần bên trong thế giới, cửu vĩ hoảng sợ cuộn thành một đoàn, lẩm bẩm nói, chuyện gì xảy ra, tại sao có thể có lực lượng kinh khủng như vậy? Nạ dù tổ người này đến tột cùng là người nào, lực lượng thật kinh khủng. Cửu vĩ lạnh run, thiên tỏa trả nguyệt nội bộ thế giới bạch nạ dù tổ cũng kinh ngạc mở ra con mắt, cảm thấy một cỗ đủ để phá hủy hết thể lực lượng. Ha ha ha, bạch nạ dù tổ đột nhiên phá lên cười, lẩm bẩm nói, vua của ta, ngươi rốt cuộc bắt đầu thức tỉnh rồi, phóng thích nội tâm của ngươi đi, đem hết thể ngăn cản ngươi đều phá đi, giết chết những cái này gây trở ngại người của ngươi đi. Vâng. Một cỗ dường như diệt thế một dạng khí thế từ nạ rủ tổ trên người bạo phát ra, đưa tới dịu gạ chú ý, lúc này dịu gạ, sắc mặt không hề thong dong chấn định. Kiểm thượng mang đầy vẻ hoảng sợ, tựa hồ là thấy được cực kỳ khủng bố gì đó. Nạ rủ tổ chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, tóc màu vàng bắt đầu dài ra, rối tung đến rồi bên hông, cả người đều phát sinh biến hóa. Để cho dịu gạ khiếp sợ là nạ rủ tổ đầu, tấm mặt nạ kia đã biến mất, thay vào đó một cái to lớn long đầu, há mồm gầm thét. Người dĩ nhiên. Dĩ nhiên nạ rủ tổ tựa hồ là mất đi lý trí, ta muốn giết ngươi. Có bản lĩnh thì tới đi. Dịu gà mình cũng không có phát hiện, tại hắn giọng nói chuyện bên trong mang theo một cỗ sợ hãi. Nạ rủ tổ lúc này dáng vẻ, liền cùng như đầu ý chỉ gỗ dưới trạng thái dáng vẻ không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất chính là ở chỗ ảnh chân dung bất đồng, một cái như đầu, một cái long đầu. Giống. Nạ rủ tổ gầm thét một tiếng, làm như long âm, cùng bạo khí tức tịch quyển chứ hết thể chung quanh, từng cục nham thạch vỡ thành bột phấn. Phiêu tán trên không trung. Dịu gạ thấy vậy lại là cả kinh, mặc dù lấy thực lực của hắn, cũng không khả năng dễ dàng làm được một màn này đi, không nghĩ tới bây giờ nạ dù tổ, chỉ một giống một tiếng thì có như vậy uy lực. Cái này chân thật chiến lực lại nên cường đại đến mức nào? Dịu gạ nội tâm bắt đầu sợ hãi, nắm vong lượng kiếm tay đã tại run rẩy, đáng tiếc hắn lại chưa từng phát giác. Nạ dù tổ hoàn toàn hồ lão hóa, không biết hắn có thể không thể khống chế được chính mình, cũng không nên hướng như đầu ý chỉ gỗ như vậy, mất đi nhân tính. Chương 216, còn ăn hiếp dịu gà. Ngưu đầu ỷ chỉ gỗ thực lực mọi người nói vậy đều tin tưởng, hoàn toàn hồ lò hóa xuống ỷ chỉ gỗ đem ủn quả họ dạ đánh không còn sức đánh trả chút nào. Bây giờ nạ rủ tổ, liền cùng thời điểm đó ỷ chỉ gỗ không sai biệt lắm, còn như nạ rủ tổ có hay không mất lý trí, liền muốn xem chiến đấu kế tiếp tình huống. Dịu gà đứng lơ lửng trên không, nắm thật chặt vong lượng kiếm, thần sắc có chút khó coi, mà nạ rủ tổ, đang dùng một đôi long nhãn yên lặng nhìn dịu gà. Ta biết, bảo hộ ngươi. Trong miệng rồng vang lên nạ rủ tổ thanh âm khàn khàn kia nói, có thể thấy được nạ rủ tổ ý chí còn không có bị hoàn toàn thôn phệ, vẫn là nằm ở thanh tỉnh trạng thái. Nhìn trong vũng máu mẹ tờ dù mì, nạ rủ tổ lần nữa há mồm gào lên, đinh hai nhức góc long âm, để dịu gạ dị thường phẫn nộ. Đừng nói giỡn, một cái phàm nhân, làm sao có thể đấu thắng ta? Dịu gạ não hung thành nổi giận đứng lên. Hắn khi nào bị đãi ngộ như vậy, trước đây đều là hắn giết chết địch nhân, nói móc địch nhân, chế rêu địch nhân. Chẳng bao giờ bị địch nhân mắt nhìn xuống cái kia một ngày. Mà lần này, nhân vật nhưng là đối với thay đổi qua đây, bị nạ rủ tổ lấy mắt nhìn xuống tư thế áp chế, để hắn trong lòng lửa giận cùng cái kia hay là lòng tự trọng đều bắt đầu cháy rừng rực. Ai nói phàm nhân liền không thể thí thần, ở ta nguyên bản trong thế giới, phàm nhân trải qua nỗ lực, như cũ có thể đổ tiên thí thần. Nạ rủ tổ không cảm tình chút nào nói rằng, trong giọng nói tiết lộ ra một cố lanh ý, nhiệt độ chung quanh cũng hạ xuống theo hơn 10 độ. Dịu gạ cũng cảm nhận được dùng cả mình, tâm lý không hiểu, đối với nạ rủ tổ thực lực bây giờ cảm thấy một trận sợ hãi. Không cảm giác, hoàn toàn không cảm giác, hắn đến tột cùng đạt tới như thế nào cao độ. Lẽ nào vượt qua thánh ảnh sao? Dịu gạ tâm lý hoảng sợ nghĩ đến. Bây giờ nạ rủ tổ, thực lực đến tột cùng như thế nào, liền chính hắn cũng không tin tưởng, giả chi có lẽ là biết đến, bất quá nhưng không có nói ra. Lần chiến đấu này, là nạ rủ tổ trong cuộc đời là tối trọng yếu đánh một trận. Ngủ say ở sâu trong linh hồn chân chính là nạ rủ tổ, cũng ở đây phút chốc bắt đầu chính thức tuyên cáo giác tỉnh. Ta lên. Nạ dù tổ lẩm bẩm một cái câu, tay trái duỗi một cái, bay ra ngoài thiên tỏa trả nguyệt về tới nạ dù tổ trong tay, theo tay vung lên, một cái hồng câu xuất hiện tại dịu gạ trước mặt. Vâng! Cùng phong tùy ý, quyền mang theo đầy trời cắt đá, nạ dù tổ thân ảnh chợt tiêu thất, xuất hiện tại dịu gạ phía sau, một đao chặt bỏ. Ghê tởm, chớ xem thường ta. Dịu gạ phẫn nộ giống lớn một câu, vong lượng kiếm xuất thủ, chặn nạ dù tổ một đao này, thế nhưng cái này thuận tay một kích, dịu gạ lại cảm giác được mình bị áp chế. Từ thiên tỏa trảm nguyệt trên người, dịu gạ cảm thấy một cỗ ma lực, áp cùng với chính mình không ngừng chấm xuống, điều này làm cho hắn rất là phẫn nộ cùng sợ hãi. Phía trước rõ ràng là chính mình áp chế nạ dù tổ, nhưng bây giờ là phản ngược trở lại, trong chấp nhoáng này biến hóa, không khỏi cũng tới quá nhanh đi. Dịu gạ nội tâm một trận không thích ứng, không cam lòng cùng phẫn nộ biến thành lực lượng của hắn, miễn cưỡng đem thiên tỏa trảm nguyệt đề cao một chút. Nguyệt nha thiên sung. Nạ dù tổ trầm giọng quát lên, dịu gạ sắc mặt nhất thời đại biến. Muốn rút đi nhưng là không kịp rồi, màu đen hình trăng lưỡi liềm lưỡi dao trực tiếp đưa hắn từ không trung đánh rớt. Rơi vào dưới nền đất, làm lần nữa đi ra lúc tới, cả người có vẻ cực kỳ chật vật không chịu nổi, cả người y phục đều được vải vụn, đầu tóc rối bời xóa. Ngươi hoàn toàn chọc giận ta, để cho ngươi biết một chút về ta lực lượng chân chính đi. Dịu gạ giống lớn một câu, trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ, khí thế không ngừng tăng lên, so trước đó mạnh hơn vài phần. Đáng tiếc. Nạ dù tổ sắc mặt không hề biến hóa, dịu gạ mặc dù trở nên cường thịnh trở lại, cũng đều không phải nạ dù tổ đối thủ, đây là nạ dù tổ đối với mình lực lượng bây giờ tín nhiệm. Tan biến. Dịu gạ đánh ra sau cùng một cái ẩn dấu chiêu thức, khí tức kinh khủng tràn ngập, sát ý ngập trời, một kiếm ra mà quần hùng sợ hãi. Phanh. Nạ dù tổ huy động một cái thiên tỏa chẳng nguyện, trực tiếp đem chiêu này tan biến đánh bay đi ra ngoài, rơi vào cách đó không xa trên đỉnh núi, trực tiếp phá hủy cái kia tòa đại sơn. Dịu gã đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, tâm lý càng là cảm thấy bất khả tư nghị, chính mình mạnh nhất nhất chiêu, lại bị nạ dù tổ phá hủy dễ dàng. Dịu gã không dám tin tưởng, đồng thời nội tâm cũng bị sợ hãi tràn đầy, lấy nạ dù tổ thực lực bây giờ, muốn giết hắn, quá đơn giản. Ngươi đùa bỡn xong rồi sao? Đùa bỡn xong nên đến phiên ta. Nạ dù tổ thản nhiên nói F04QZV-F4 một tiếng, một cái sần ý đồ đi tới dịu gã trước mặt, một đao chặt bỏ. Lấy nạ dù tổ thực lực bây giờ. Sơn ý đồ tốc độ căn bản không phải dịu gạ có thể bắt được, tốc độ quá nhanh.